16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 18, kinh sợ toàn trường. Thanh xưởng công chúa cắn răng, đột nhiên thả người nhảy một cái, thi triển ra ham thế hoàng quyền thức thứ 3. Hống. Không khí nổ tung, cuồng phong gào thét, mãn không kim quang, thanh xưởng công chúa thân thể trên không trung loáng một cái, liền hóa thành một cái dài hơn 7 trượng kim long, mang theo một cỗ cường đại mà uy hiểm khí tức bay lên trời. Vê đúp sắc sắc mi. Con. Hám thế hoàng quyền thức thứ 3 hoàng long đằng không. Hám thế hoàng quyền bên trong, đây là duy nhất một chiêu hóa long tuyệt học. Đến hay lắm. Nhìn thấy thanh xưởng công chúa hóa thành kim long bay lên không, Phương Vân lần này so với lần trước ra tay càng nhanh hơn. Gần như là kim long vừa hóa thành, bày ra trùng thiên tư thế, Phương Vân liền thân thể nhảy lên, nhảy vào không trung. Tả thanh long bay lên không và tinh thế. Một cái thanh long bay lên trời. Lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào kim long bụng. Võ đạo một đường, mặc kệ chân khí cấp vẫn là cương khí cấp võ giả, đều không có bay trên trời năng lực. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể là mượn đặc thù công pháp, tuyệt chiêu, trong thời gian ngắn bay lên trời. Nhưng tương ứng, thân trên không trung, không nơi mượn lực, rất dễ dàng bị người đánh rơi xuống. Ầm. Một tiếng vang dữ dội, không khí nổ vang, thanh xưởng công chúa bị Phương Vân từ bầu trời đánh rơi xuống, một chiêu hoàng long đằng không. Tại Phương Vân trước mặt lại sẽ không có cơ hội thi triển. Ngươi. Thanh xưởng công chúa hai vai lay động, lảo đà lảo đảo. Khuôn mặt tuấn tú trên, lại không còn một tia huyết sắc. Nếu như nói Phương Vân lần thứ nhất may mắn, lần thứ hai chính là tất nhiên. Ba chiêu đã qua, địa cấp châu giao cho ta đi. Phương Vân đại duỗi tay một cái, không một chút biểu tình nói. Không thể nào, ngươi mới chân khí cấp, ta làm sao có khả năng thua bởi ngươi. Sau khi khiếp sợ. Thanh xưởng công chúa là đầy mặt khó mà tin nổi, đột nhiên vừa kéo bên hông roi dài, hỏa hồng cương khí cháy hừng hực, cầu nô tài, ta không tin, ngươi sẽ mạnh hơn ta. Ẩm. Một bước đạp nát tan trước người phiến đá, Phương Vân lạnh lẽo cứng rắn nói, ước đấu chỉ có ba chiêu, thanh xưởng công chúa, ngươi muốn nuốt lời sao? Thanh xưởng công chúa thần sắc hơi ngưng lại, ngậm miệng không nói gì. Xác thực, ước định là chỉ có ba chiêu. Mơ hồ, thanh xưởng công chúa cảm giác tự mình bị nhầm vào. Phương Vân tựa hồ đối với hám thế hoàng quyền hết sức quen thuộc. Không được, Phương Vân, chúng ta lại đấu một hồi. Đánh cược điều kiện ngươi đề. Thanh xưởng công chúa lạnh lùng nói, tính tình của nàng xưa nay mạnh hơn, chưa từng có bị người ác như vậy tàn nhẫn vẽ mặt quá. Không có hứng thú. Phương Vân lạnh lùng đem thanh xưởng công chúa cho đánh cuộc trở lại. Phương Vân rất rõ ràng, hắn chỉ bất qua ỷ vào kiếp trước gặp gỡ thanh xưởng công chúa hám thế hoàng quyền, cũng không phải là bản thân thực lực chân chính mạnh hơn nàng. Nữ nhân này một khi tỉnh táo. Cải quyền dùng tiên, Phương Vân một thân võ công liền không cách nào phát huy. Thanh xưởng công chúa sắc mặt âm tình bất định, một lát không có động tĩnh. Làm sao, thanh xưởng công chúa, ngươi muốn nuốt lời sao? Chẳng lẽ, ngươi liền này viên địa cấp châu cũng thua không nổi sao? Phương Vân cảm giác được thanh xưởng công chúa nội tâm dãy rủa, lập tức gia tăng một bước, đem lời chèn ép nói. Hừ, Phương Vân, xem như ngươi lợi hại. Một viên địa cấp châu, ta còn không phải là thua không nổi, thanh xưởng công chúa bàn tay giương lên. Liền muốn đem địa cấp châu ném qua. Chấm đã. Vừa dứt tiếng, trong đình, đi xuống một tên 16, 7 tuổi thiếu niên. Khuôn mặt thanh tú, lông mi thon dài, mặc trên người văn vân cẩm y hề, giơ tay nhấc chân vô cùng hào hoa. Chỉ bất quá, thiếu niên này giữa hai lông mày có cỗ hung tàn khí tức, Phương Vân liếc mắt nhìn cũng cảm giác không thoải mái, đối với người này không hào cảm. Nảy sinh tiết số, mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến cẩm gỉ hầu thế tử Thái Phong trên người. Địa cấp châu giàu gì cũng là võ đạo thánh phẩm, há có thể ba chiêu định thắng thua. Thiên hạ nào có chuyện tốt như thế? Không bằng, chúng ta đến đấu thêm một trận, ngươi nếu như thắng, địa cấp châu ngươi bất cứ lúc nào có thể mang đi. Thái Phong vừa đi, một bên mở ra trên người áo choàng, hắn bước tiến không từ không nội, vừa sải bước ra chính là mấy trượng, vài bước đã đến vòng chiến bên trong. Hừ, ngươi cho ta giống loại người như ngươi ngu xuẩn. Nắm đồ vật của ta cùng ta đánh cược. Phương Vân không chút khách khí nói. Ngươi. Thái Phong hơi nheo mắt lại, mắt lộ ra hàn quang, hừ. Ngươi tất nhiên đáp ứng thanh xưởng công chúa ước đấu, cái kia sẽ không ngại đỡ lấy ta ước đấu đi. Chỗ này của ta có một quyển, Cẩm Tú Sơn Hà quyển, liền làm đánh cược thải đấu. Phương Vân, hạ đi. Thanh xưởng công chúa chiến bại, một đám quý tộc hầu thế tử cũng là trên mặt tối tăm. Tại một loại nào đó cấp độ trên, quý tộc hầu cùng hoàng thất các công chúa, tại địa vị là vui buồn có nhau. Nơi này nhiều như vậy học sinh nhìn. Những này đại thế tử nơi nào có thể làm cho Phương Vân nhẹ nhàng như vậy rời đi. Cẩm Tú Sơn Hà Quyền, có thể so sánh, Tả Thanh Long Dương Trảo Tám Thế, mạnh hơn sao? Ngươi cảm thấy, nếu là ta đầu bình thường, sẽ đáp ứng loại người như ngươi đánh cược sao? Phương Vân lạnh lùng nói. Những này tất nhiên nói rõ lập trường, cũng không cần thiết khách khí với bọn hắn. Phương Vân này mấy lời thả ra, Thái Phong nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Bất quá, hắn tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng không dám nói, Cẩm Tú Sơn Hà quyền liền so với Tạ Thanh Long Dương Trảo tám thế càng lợi hại hơn. Trong kinh thành, bình dân hầu cùng quý tộc hầu tranh chấp vẫn bãi ở trong bóng tối, cũng không ai dám ở bề ngoài bước lên hai người tranh đấu. Tứ Phương Hầu Phương giận tọa trấn man hoang, một bộ Tạ Thanh Long Dương Trảo tám thế thi triển ra kinh thiên động địa, không biết chém giết bao nhiêu man hoang địch cường giả đỉnh cao. Ngầm sớm có đồn đại, Tứ Phương Hầu tọa trấn man hoang nhiều năm như vậy, thực lực từ lâu là bình dân hầu bên trong người số 1. Coi như là Cẩm Tú Hầu cũng không dám cứ như vậy buông lời, nói hắn Miên Thêu Sơn Hà quyền liền nhất định có thể thắng được Tạ Thanh Long Dương Trảo tám thế. Cái gọi là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, Đại Chu Triều Vương Hầu nhiều năm lịch huyết biên cương, người nào không phải bá đạo chủ. Thái Phong chỉ cần dám buông ra loại lời nói ấy, lập tức liền muốn đâm vào thiên đại cái soạn. Đến lúc đó, ai cũng không bảo vệ nổi hắn. Phương Vân, nói như vậy, ngươi là xem thường chúng ta quý tộc hầu, vẫn cứ không chịu đáp ứng. Thái Phong cũng là nhân vật lợi hại, hắn lặng thinh không đề cập tới Cẩm Tú Hầu, tiện miệng dẫn dắt đi, đem toàn bộ kinh thành quý tộc Vương Hầu kéo tới tự mình phía sau. Thái Phong này vừa nói, không ít quan chiến sĩ tử lập tức đánh hơi được khí tức nguy hiểm. Không ít người lập tức tán đi, không nghĩ tới chuyến nhập vũng nước đục này. Phương Vân cỡ nào không khéo, làm sao sẽ bị hắn mang xuống, bàn tay lớn vây một cái, Thái Phong thế tử, ngươi cũng không nhiều lời. Nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta Phương phủ đánh cược, ta thế đại ca của ta Phương Lâm đáp ứng ngươi, ngươi chỉ để ý cứ ra tay chính là. Ngươi! Thái Phong thay đổi sắc mặt. Hắn không ngừng đem lời chèn ép Phương Vân, bất quá là nhìn thấu Phương Vân tu vi so với hắn kém hơn một tầng. Phương Vân có thể đánh bại Thanh Xưởng công chúa, có thể cũng không vị hắn là có thể thắng quá nơi này hết thảy quý tộc hầu thế tử. Những quý tộc hầu này thế tử mặc dù là bị Thanh Xưởng công chúa kéo qua đến, cũng không mang ý nghĩa bọn họ tu vi liền so với Thanh Xưởng công chúa kém. Thanh Xưởng công chúa thiên tư kinh người là bất quá, nhưng nàng năm nay cũng bất quá 15 tuổi. Bất luận là Văn Khúc hầu thế tử, Mãng Hoang hầu thế tử, Sơn Hà hầu thế tử hay là hắn, đều muốn so với Thanh Xưởng công chúa lớn hơn rất nhiều. Sinh ra sớm, liền mang ý nghĩa sớm hơn tiếp xúc võ đạo, sớm hơn bước vào võ đạo càng cao hơn cảnh giới. Chỉ riêng lấy tu vi mà nói, Thanh Xưởng công chúa cũng bất quá là mới vừa bước vào cương khí cảnh không lâu. Ở đây so với nàng tu vi cao, liền có mấy cái. Mãng Hoang hầu thế tử Hứa Quyền chính là một cái. Phương Vân đánh ra đại ca Phương Lâm danh hảo, liền thấy rõ trong đỉnh, mấy cái đại vương hầu gia thế tử đều thay đổi sắc mặt, liền tính tu vi võ đạo cao nhất Hứa Quyền, nghe được cái tên này, thần sắc cũng có chút rất không tự nhiên. Cùng Phương Vân không giống nhau, toàn bộ kinh thành, không có mấy người không nhận ra tứ phương hầu thế tử Phương Lâm. Một vị kia hành sự không gì kiêng kỵ, lễ nghi vương pháp hoàn toàn không để ý hết lần này tới lần khác vị kia, võ đạo thiên phú cực kỳ kinh người. Đồng thời tu luyện cũng cực kỳ điên cuồng. Năm đó tứ phương hầu thế tử còn chưa đi ra học cung lúc, trương cuồng bá đạo, người nào cũng dám đánh. Nơi này không ít người đều bị Phương Lâm ức hiếp quá, trong đó liền bao quát Cẩm Tú hầu thế tử Thái Phong. Đã từng có một quãng thời gian, Thái Phong căn bản không dám tới học cung. Nguyên nhân chính là Phương Lâm. Như thế nào? Thế tử chọn cái tháng ngày 3, ta sẽ chuyển cáo đại ca của ta. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trình diện. Phương Vân tiếp tục nói. Phương Vân, xem như ngươi lợi hại. Thái Phong tức giận hừ đạo, cũng không trở về đỉnh, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Loại này không có chút hồi hộp nào đánh cược, hắn là tuyệt đối không thể đáp ứng. Phương Vân trong lòng cười nhạt, luận ngoài miệng công phu, 10 cái Thái Phong đều không phải là đối thủ của hắn. Thái Phong lấy cường đại tu vi ép chen chúc hắn, Phương Vân lợi dụng đại ca Phương Lâm thì ngược lại để ép hắn. Đây chính là lấy đạo của người trả lại người. Nghiêm Luân nhìn Thái Phong bối cảnh, trong mắt tràn đầy sầu lo. Phương Vân trêu ra kẻ địch, có thể cũng quá nhiều. Cầu nô tài, địa cấp châu cầm. Thanh Xưởng công chúa năm ngón tay bắn ra, đem địa cấp châu quăng tới, nhất thời mất hứng, bất quá, ngươi cũng đừng quá đắc ý ta còn có thể lại tìm ngươi. Phương Vân thản nhiên tiếp nhận địa cấp châu. Còn Thái Phong, Phương Vân không sẽ chủ động đi gây sự, nhưng cũng sẽ không sợ bất cứ phiền phức gì. Tất cả giải tán đi, trong đình, Hứa Quyền khẽ gật đầu một cái, mấy người quý tộc hầu hội ý, lần lượt tán đi. Lại lưu lại cũng không có ý gì. Phương huynh, chúc mừng. Nghiêm Luân bước qua, hai tay nắm lên, chắp tay nói. May mắn. Phương Vân trả lời một câu. Nghiêm Luân muốn mượn hơi hắn, là không nghi ngờ chút nào. Nhưng Phương Vân vẫn không làm rõ được ý đồ của hắn. Trong kinh thành, Văn Khúc Hầu tuy là thuộc về bình dân hầu một mạch, nhưng lập trường vẫn đung đưa bất định. Bất quá, ngươi lần này thắng Thanh Xưởng công chúa, đạt được địa cấp châu, nhưng đắc tội một nhóm người lớn. Sau đó có thể phải cẩn thận a. Nghiêm Luân đề cảnh nói. Không sao, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Lẫn nhau lập trường bất nhất, phản bội là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, ta Đại Chu triều luật pháp dù sao đặt ở đằng kia, ta tin tưởng bọn hắn vẫn không có lá gan này sang bậy. A, ta chỉ là nhắc nhở một chút. Ngươi tất nhiên sớm có đối sách, vậy thì càng tốt. Không quay dây ngươi, ta đi trước một bước, sau đó rảnh rỗi không ngại đến chỗ ở của ta tụ tập tới. Nghiêm Luân đưa ra mời. Tự nhiên. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 19, biến hóa. Nghiêm Luân vừa đi, Trương Anh, Chu Hân lập tức từ phía sau núi đá sau xoay chuyển đi ra. Hai sắc mặt người đỏ chót, không che giấu được sắc mặt vui mừng. Phương Huynh, không nghĩ tới ngươi thật sự đánh bại Thanh Xưởng công chúa. Ta cùng Chu Hân vừa tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Đúng vậy, Thanh Xưởng công chúa ở võ đạo thiên phú là mọi người công nhận, không nghĩ tới, nàng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Phương Vân khoát tay áo, vẫn không tính là chân chính chiến thắng. Chân khí của ta căn bản phá nàng không được hộ thể cương khí. Nàng chịu thiệt liền khéo thâm cung, cành vàng lá ngọc thân phận. Lấy nàng địa vị, cái nào hộ vệ dám thật sự cùng nàng đánh nhau. Nếu như một cái thất thủ, thương tổn được nàng, lập tức liền là rơi đầu sự. Mỗi trận chiến đấu, đều có hộ vệ nhường, nàng tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng thực chiến năng lực liền không chắc mạnh đến bao nhiêu. Trương Anh, Chu Hân nghe vậy, nhất thời cảm giác đột nhiên có nước lạnh rội vào đầu. Hai người cũng không ngu ngốc, tỉ mỉ suy ngẫm một chút, cũng rõ ràng quá. Thanh Xưởng công chúa luyện võ sau đó chưa chắc bại trận, lần này ta đánh bại nàng, sau khi trở lại nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Lấy tư chất của nàng, tất nhiên có thể rõ ràng bọn hộ vệ tại nhường. Lần sau lại muốn đụng với, tình huống nhưng là khác rồi. Phương Vân túi đầu nhìn thoáng qua trong tay lạnh lẽo địa cấp châu, trong lòng bỏ thêm một câu, xác thực sẽ khác nhau. Có này viên địa cấp châu, Phương Vân đạt đến cương khí cấp, là sắp tới. Ngang nhau cấp độ, Phương Vân có lòng tin chiến thắng bất cứ đối thủ nào. Các ngươi mãng như quyền đã ngộ đến quyền pháp quyền ý, như thế nào? Các ngươi ở trong phủ tình cảnh có hay không cái gì thay đổi? Phương Vân trong lòng hơi động, hỏi. Phương Huynh, nhờ ơn của ngươi. Trước đây không lâu, phụ thân đem chúng ta kêu lên đi kiểm tra võ công thời điểm, xuất ra một phen tiếng tăm lớn. Phụ thân tuy rằng không hề nói gì, nhưng ta cảm giác được, hắn cũng rất khiếp sợ, nghe Phương Vân hỏi chính mình sự, Trương Anh không che giấu được hưng phấn. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách mỏng, nói, đây là ta mẫu thân giao cho ta. Mẫu thân của ta căn bản không biết võ công, nhất định là phụ thân ta nhờ nàng chuyển giao cho ta. Phương Vân nhìn thoáng qua, này sách mỏng trên viết, không chủ quyền đạo, cũng không phải là Trung Tín Hầu tuyệt học thành danh. Bất quá, rất hiển nhiên, điều này cũng biểu lộ Trung Tín Hầu một loại thái độ. Tin tưởng chỉ cần Trương Anh có thể tiến một bước biểu hiện ra võ đạo trên thiên phú, Trung Tín Hầu thì sẽ đem càng cao hơn một tầng quyền phổ giao cho hắn. Không sai, Phương Vân vô vô bả vai của hắn, cũng thật tình vui lòng thay cho hắn. Suy nghĩ một chút, Phương Vân nói, phụ thân ngươi chỉ cho ngươi quyền phổ, nhưng không tự mình dạy ngươi, cũng không cho ngươi thỉnh sư phụ. Nói vậy này tức biểu lộ hắn một loại công tất thưởng thái độ, đồng thời cũng là một loại thăm dò. Chỉ cần ngươi dựa vào bản quyền phổ này, tự mình hiểu thông. Trung Tín Hầu đối với cái nhìn của ngươi tất nhiên toàn bộ thay đổi, đến lúc đó tự có tiến một bước thưởng. Ừm, ta rõ ràng. Bộ quyền phổ này ta cũng nhìn một lần, có mãng như hoạn cơ sở, bản quyền phổ này xem ra, cũng không khó khăn. Đúng rồi, Phương Huynh, ngươi có muốn hay không đồng thời tìm hiểu, Trương Anh có vẻ rất hùng hồn. Không cần. Hầu phủ võ học bình thường không thể truyền ra ngoài, nếu để cho phụ thân ngươi biết ta xem qua, e sợ đối với tình cảnh của ngươi bất lợi. Ừm, Chu Huynh, ngươi đây. Ở trong phủ tình cảnh có biến hóa gì hay không? Phương Vân quay đầu nhìn Chu Hân, hỏi. 10 ngày tiền, ta cùng mẫu thân từ phòng chứa tuổi chuyển tới xương phòng. Chu Hân đạo, hưng phấn bên trong, vẫn như cũ có chút mất mát. Nhưng bất kể như thế nào, đây ít nhất là một loại thay đổi. Chớ nhục chí. Thần tiên hầu hành sự xưa nay công dẫn, nhìn việc không nhìn người. Nếu như ngươi thật sự biểu hiện ra võ đạo thiên phú, hắn tất nhiên còn sẽ có tiến một bước động tác. Suy nghĩ một chút, Phương Vân từ trong lồng ngực móc ra nhân cấp châu, hạt châu này là ta đoạt tự Dương Khiêm, hiện tại có công chúa địa cấp châu, tự nhiên không có cần thiết lại mang theo. Đáng tiếc hạt châu chỉ có một viên, ngươi cùng Chu Huynh cầm sau, mỗi tháng số lẻ do Trương Huynh sử dụng, số chắn do Chu Huynh sử dụng. Trương Anh, Chu Hân lẫn nhau liếc nhìn, lại là khiếp sợ lại là cảm kích. Loại này chỉ bảo, Phương Vân nói đưa ra sẽ đưa ra, điều này cần bao lớn tác phẩm cùng khí phách ra. Hai người luyện võ cất bước quá muộn, này viên nhân cấp châu đối với bọn hắn mà nói, là giúp người khi gặp nạn. Đa tạ. Trương Anh, Chu Hân cũng không khách sáo, nhận lấy nhân cấp châu. hai người đều là tâm tư nhảy nhót, hầu như kìm nén không được. Có hạt châu này, tình cảnh của bọn hắn là có thể có cực đại thay đổi. Lần này đắc tội không ít quý tộc hầu sĩ tử, ta đến trở lại tu luyện võ công, tích lũy chân khí, để tránh khỏi đến lúc bọn hắn tới tìm phiền toái. Ta đi trước một bước. Phương Vân biết rõ những quý tộc hầu này thế tử khủng bố. Cùng Thanh Xưởng công chúa không giống, những thế tử này bồi dưỡng phương hướng, chính là vì tương lai ra chiến trường, thiết huyết sát phạt, tiếp nhận bậc cha chú quân quyền. Đến toàn lực tu luyện, mau chóng vượt qua cương khí cảnh. Phương Vân trong lòng mạnh mẽ nói. Cương khí cảnh đến khí chẳng cảnh, cách một cái hồng câu. Giữa hai người này chênh lệch, muốn viễn từ nguyên khí cảnh đến cương khí cảnh lớn hơn nhiều lắm. Không ít võ giả vượt bất quá bậc cửa này, liền như vậy dừng lại tại cương khí cảnh. Phải biết, liền Phương Vân đại ca, Phương Lâm đều vẫn dừng lại tại cương khí đỉnh cao, huống hồ những người khác. Cùng Trương Anh, Chu Hân phân biệt sau, Phương Lâm tại học cung bên trong một khắc đều không chờ, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Ở nhà chuyên tâm tu luyện. 4. Đại Chu Hoàng Thành, cảnh nhân trong cung. Trên giường ngọc nhỏ, một tên hoa mỹ phụ nhân chính đang cẩn thận thêu một con kim phượng, đột nhiên một trận gió từ cửa cung ở ngoài quyền vào. Mẫu thân, ta bị người khi dễ, ngươi phải giúp ta. Thanh Xưởng công chúa nhào vào mẫu thân Trang Hoa nương nương trong lòng, ôm nàng đầu gối đầu, nghẹn ngào. Nữ nhi bảo bối của ta, thế nào, là ai có lớn mật như thế, dám khi dễ ngươi a? Trang Hoa nương nương thả xuống lạt đều, một bên vuốt ve Thanh Xưởng công chúa tóc dài, một bên an ủi. Trang Hoa nương nương âm thanh nói đến mức nhỏ giọng mềm giọng, trong nội tâm nhưng ha ha nở nụ cười. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, tự mình cái này con gái luôn luôn hiếu thắng, tính tình thô bạo, này trong cung cung ở ngoài bị nàng bắt nạt người, không biết có bao nhiêu. Hiếm thấy gặp được đối đầu, có thể làm cho nàng an biệt. Thanh Xưởng công chúa ngẩng đầu lên, một khuôn mặt giàn giụa nước mắt, mẫu thân biết rõ mà còn cố hỏi, ngoại trừ Phương gia tiểu tử kia, còn có thể là ai? Là hắn. Trang Hoa nương nương hơi nhíu mày, này kinh thành có thể đánh thắng Thanh Xưởng công chúa không ít, nhưng dám làm như thế nhưng không nhiều. Trong những người này duy nhất chưa hề nghĩ tới, chính là Phương Vân. Lẽ nào hắn lại nói năng lô mãng, nhục nhã ngươi? Trang Hoa nương nương trong lòng cũng có chút không vui, có một lần nhưng không thể có hai lần, dù sao cũng là hoàng thất mặt mũi, tiểu tử này làm cũng hơi quá rồi. Mẫu thân, ngươi không biết. Lần này hắn làm so với Trúc Hiên lâu lần kia còn muốn quá mức. Hắn lại khi, ngay ở học cung bên trong như vậy nhân, làm cho ta mất mặt. Thanh Xưởng công chúa khóc vài tiếng, ngẩng đầu, rốt cục hỏi trọng điểm. Mẫu thân, ngươi thành thật nói cho ta biết, phụ hoàng bộ này, hám thế hoàng quyền, có phải hay không lưu truyền đi? Có phải hay không phụ hoàng đem bộ võ học này ban thưởng cho người ở phía ngoài? Có phải hay không cái kia Phương gia cũng có bộ võ học này? Ừm, Trang Hoa nương nương đại mi hơi quật lên, lập tức tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, nói rằng, nữ nhi bảo bối của ta à, ngươi vẫn nói cái kia Phương Vân nhục nhã ngươi. Hẳn là, ngày hôm nay ngươi cùng hắn ước đấu, tại học cung bên trong bại bởi hắn. Trang Hoa nương nương nội tâm kinh hãi, nàng tuy rằng hy vọng có người có thể giáo huấn một thoáng con gái, đánh bóng nàng một chút ngạo tính. Nhưng là sâu sắc biết tự mình cái này con gái lợi hại, hoàng cung linh dược đang ăn dược, võ học cái gì cần có đều có những này làm hậu thuẫn, bình thường cấp độ võ giả, cái bản không phải là đối thủ của nàng. Trúc Hiên lâu sự tình truyền tới nàng trong thai sau, nàng mặc dù đối với Phương Vân tiểu tử này có chút ít tiểu hứng thú, nhưng vẫn chưa từng nghĩ tới, này Phương gia tiểu tử lại đánh bại Thanh Xưởng. Không thể nào, ngươi tu vi võ đạo so với hắn cao, hám thế hoàng quyền cũng là cao cấp nhất võ học, ngươi lại sẽ đánh không lại hắn. Trang Hoa nương nương cả kinh nói, nàng gần như rõ ràng cái này con gái cảm giác. Văn, đấu không lại Phương gia tiểu tử kia, Vũ, cũng đấu không lại Phương gia tiểu tử kia. Nói vậy chuyện này đối với nàng đả kích tương đối lớn, đây là triệt triệt để đả kích. Tiểu tử kia dở trò lừa bịp. Đầu tiên là khiến ngôn ngữ buộc ta, làm cho ta bỏ qua am hiểu nhất tiến pháp, cải dùng tu luyện cũng không sâu hàm thế hoàng quyền. Sau đó hắn lại lợi dụng ba chiêu ước hẹn, dùng tứ phương hầu tuyệt học khắc chế ta. Ta dám khẳng định, lấy chân khí của hắn cấp tu vi, phát sinh ba chiêu thanh long tuyệt học đã đến hắn cực hạn. Đáng trách ta. Giảo hoạt gian trá ra hỏa. Thanh Xưởng công chúa tức giận nói. Thanh nhi, chuyện này vì là mẹ có thể cam đoan với ngươi, tứ phương hầu phủ là không thể nào biết bộ này hám thế hoàng quyền. Hoàng thất chân chính võ học, thứ không dễ dàng hiển lộ. Thanh Xưởng công chúa không nói, nhìn mẫu thân nghiêm túc thần tình, rốt cục có chút tin. Nhưng nàng hai lần ăn quả đắng, nơi nào dễ dàng ngừng lại như thế, mẫu thân, ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp thay ta trì trì tiểu tử kia. Đúng rồi, ngài không phải cùng hoàng hậu nương nương giao hảo sao? Hoàng hậu nương nương nói chuyện hữu dụng nhất, liền để hoàng hậu nương nương cho Phương gia tạo áp lực. Ừm, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp, Trang Hoa nương nương gật đầu. Thanh xưởng công chúa lúc này mới vui vẻ ra mặt, lại ở trước mặt mẫu thân làm nũng, này mới rời đi. Nương nương, có muốn hay không chúng ta đi ra tay giáo huấn Phương gia con thứ? Màn che sau, một tên mũi cao thẳng, khí thế như núi lớn hùng hậu trung niên hộ vệ lặng yên không một tiếng động đi ra, túi đầu hỏi. Trang Hoa nương nương lắc lắc đầu, lấy tu vi của ngươi, đi đối phó một cái tiểu hài, quá bắt nạt người. Nương nương kia thật muốn đi hoàng hậu nơi nào? Hộ vệ không hiểu nói. Không cần. Đại Chu triều không cho phép Tần Phi can thiệp cung đình ở ngoài sự. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương cũng không thích bên trong người nhúng tay kinh thành quý phụ sự. Nương nương ý tứ, là làm cho chúng ta làm thế nào? Cái gì cũng không cần làm. Lần trước cho Tùng Hiên lâu khách nhân hạ lệnh cấm khẩu, đã được rồi. Thanh Nhi tính khí táo bạo, cũng là nên có người đánh bóng nàng. Đúng rồi, mấy người các ngươi đi thăm dò một chút. Biết ham thế hoàng quyền bộ này hoàng tộc võ học, chỉ có vẹn vẹn mấy cái vương công hầu ra, nhìn là ai gan to như vậy, giám tướng hoàng thất truyền xuống tuyệt học tùy ý truyền bá. Trang Hoa nương nương phất phất tay, mi trong mắt hiện ra một cỗ sâu không lường được uy nghiêm khí độ. Vâng, nương nương. Hộ vệ lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 20, ngoại thành phía đông săn bán. Thời gian bất chi bất giác quá khứ một tháng, đông chí qua đi, một trận tuyết lớn đột nhiên xuất hiện, bao trùm toàn bộ Đại Chu phương Bắc. Tuyết lớn kéo dài, tướng toàn bộ kinh thành đều hóa thành một mảnh cánh đồng tuyết. Mãi cho đến ngày thứ bảy, tuyết thế mới hơi ngừng, nhưng vẫn như cũ có chút linh tinh tuyết mạt bay xuống. Gần như là trong một đêm, toàn bộ kinh thành hoa mai tỏa ra. Thanh phong nên đưa, tướng hoa mai hàn hương đưa khắp thượng kinh. Tử long trong vườn, một cái trông rất sống động thanh long tại tuyết trắng mai lâm bầu trời xoay quanh quay lại, tiếng long ngâm rung khắp tứ phương hầu phủ. Vườn bốn phía, từng người mỹ tỷ khoác dày đặc thử áo ra, khuôn mặt nhỏ đỏ chót nhìn không chung. Thiếu gia, lại sắp đột phá rồi. Tựa hồ đáp lại những này tỷ nữ suy đoán, giữa bầu trời long hình đột nhiên thu nhỏ lại đến khoảng 7 thước, sau đó đột nhiên mở rộng. Chỉ thấy một vòng như băng tinh hào quang màu xanh lam bỗng nhiên phụt lên mà ra, này 7 thước tiểu long trên không trung loáng một cái, hóa thành một cái dài hơn 5 trượng thanh long. Trên đỉnh đầu rồng, hai con sừng rồng răng rắc chui ra. Hống. Nhưng nghe đến một tiếng kinh thiên giống giận, tử long trong vườn mấy chục viên mai thụ lại lay động, vô số tuyết trắng cánh hoa bị gió tuyết cuốn lên giữa không trung. Mà ở phong tuyết bên trên, một con to lớn thanh long nguyện chuyển xoay quanh, long lân trên mơ hồ mang theo điểm điểm chớp giật. Mà nguyên bản không có hiện ra hai cái long giác, hai cái sau đủ cũng toàn bộ tránh thoát ra. Lộc cộc, lộc cộc. Đang lúc này, một trận tiếng vó ngựa tại tứ phương hầu phủ viện ngoài tường vang lên, dày đặc tuyết động bên trong, chỉ thấy hai con khoái mã đạp phong gào thét mà đến. Chuyển tới từ xa xa một trận tiếng cười. Ha ha ha. Phương huynh, mau ra đây. Tuyết lớn phong sơn, ngoại thành phía đông săn bắn thời điểm đến rồi. Trên lưng ngựa, hai tên thiếu niên áo gấm, khí vũ hiên ngang. Thực sự là Trương Anh cùng Chu Hân. Hai tháng gặp, Trương Anh, Chu Hân khí chất đều có cực đại thay đổi, có vẻ càng thêm tự tin. Hai người ngự mã rong ruổi, tại đến tứ phương hầu phủ trước đại môn lúc, rìm lại dây cương, đứng ở cửa. Hô! Hai người vừa thăng bằng, tứ phương hầu phủ tầng tầng tường viện bên trong, một cái thanh long uốn lượn vượt không mà đến, bốn chân vũ động, long tươi sống, mơ hồ lan ra một cỗ thiên long khí tức. Khi ruột ruột, hai con chiến mã cảm nhận được không trung kinh hãi khí tức. Đột nhiên kinh hoàng hí dài, nhân mã mà lên, ngay lập tức sẽ muốn quay đầu lao nhanh. Trương Anh, Chu Hân trong lòng hơi kinh, hai người cùng thi triển khả năng, ổn định hai con chấn kinh mã. A, Trương Anh quát lên một tiếng lớn, bàn tay tại chiến mã chân trước xương bả vai trung gian nhấn một cái, chiến mã thân thể trầm xuống, bốn chân rơi vào trong đất bùn, không thể động đậy. Duật, Chu Hân muốn ấu uống, trực tiếp từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống, tay phải nhanh chóng vươn, một cái nâng đỡ ma gáy. Lấy lực lượng mạnh mẽ ngừng chiến mã thế đi. Trương huynh, Chu huynh, các ngươi sao lại tới đây? Thanh long từ tường viện trên tìm xuống, Phương Vân toàn thân áo trắng rơi xuống từ trên không. Tại hắn quanh người ba thước bên trong, hết thảy tuyết mạt bay múa, không cách nào tới gần. Hắn một hiện ra chân thân, cái cỗ này long khí lập tức biến mất, hai con chiến mã tâm tình lập tức ổn định lại, chỉ là vẫn như cũ nắm nhãn sợ hãi nhìn hắn. Phương huynh, ngươi không biết hôm nay là ngày mấy sao? Trương Anh hưng phấn nói. Ngày mấy? Phương Vân khẽ cau mày, hắn toàn bộ tâm tư đặt ở tu luyện trên, ngã, cũng không chú ý những thứ này. Vương Vắn Vân tựa hồ thật sự không biết, hai trong lòng người hưng phấn lập tức giảm một nửa. Phương huynh, hôm nay là ngoại thành phía đông săn bắn tháng ngày A. Ngoại thành phía đông săn bắn. Phương Vân trong lòng hơi chấn động, này mới nghe được gió lạnh bên trong, toàn bộ kinh thành đều quanh quẩn náo động khắp nơi âm thanh, từng đợt móng ngựa bước qua tuyết động âm thanh theo phong thanh, từ đàng xa bay tới, tiếng vó ngựa bên trong còn kèm theo từng trận vương công tử đệ nói cười âm thanh. Ngoại thành phía đông săn bán, đối với khắp cả kinh thành vương công sĩ tử mà nói, đây là trong một năm tối long trọng ngày lễ. Hàng năm đến thời điểm này, hầu như hết thảy vương công sĩ tử đều sẽ cưỡi lên tuấn mã, mang tới cung tiễn, chó săn, đến ngoại thành phía đông trên cầu thả rong ruổi, dương ra hùng phong. Tiên triều diệt vong thời điểm, làm người thống trị vương công sĩ tộc, tác phong mị nát. Đại Chu Thái Tổ vì làm để tránh cho dẫm vào tiền triều vết xe đổ, cố ý tướng ngoại thành phía đông một khu vực lớn phân thành vương công sĩ tộc săn bắn khu, dùng để mài giũa những này vương công tử đệ huyết tính. Dù sao, Đại Chu triều thiên hạ tương lai cần nhờ những này vương công tử đệ đi chống đỡ. Ngoại thành phía đông bên trong có các loại hung mãnh sư, hổ, hùng, báo. Ngoại trừ những này phổ thông gia thú, ngoại thành phía đông nơi sâu xa còn có Đại Chu triều tử. Thổ thần châu ở ngoài nắm bắt đến hung thú, yêu thú. Những hung thú, yêu thú này lực lớn vô cùng, phun lửa nhà khói, cực kỳ lợi hại. Chỉ có những này người tài cao gan lớn vương công tử đệ, vừa mới thâm nhập trong đó, săn bắn những hung thú này. Vì cưỡng chế những này vương công tử đệ đi ngoại thành phía đông săn bắn, Đại Chu triều đặc biệt bố trí pháp lệnh. Đại Chu triều hết thảy vương công quý tộc, mỗi gia tất thuận chí ít phái ra một tên sĩ tử tham gia ngoại thành phía đông săn bắn. Phương huynh, lần này ta cùng Chu Hân đều chiếm được phụ thân đồng ý, được phép tham gia ngoại thành phía đông săn bắn. Đây cũng là chúng ta lần thứ nhất tham gia, ngươi có muốn hay không cùng đi? Trương Anh nội tâm cũng đắn đo khó định, Phương Vân đến cùng có thể hay không đi? Từ trở về trước ấn tượng xem, Phương Vân tự hồ chỉ đối với võ đạo tăng lên cảm thấy hứng thú. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, tránh qua rất nhiều ý nghĩ, chúng ta Phương gia chỉ có ta cùng đại ca hai người. Trở về trước thời điểm, đều là đại ca tham gia săn bắn. Lần này đại ca không tới được, chỉ có ta thay thế hắn. Lương bá, chuẩn bị ngựa. Phương Vân quay đầu lại thét to một tiếng. Quá tốt rồi. Trương Anh, Chu Hân mừng như điên. Dù sao cũng là võ tướng thế gia, làm việc hiệu suất nhanh. Mấy hơi thở thời gian, thì có một vị mã phó nắm một thất phiêu phỉ tuấn mã màu đen đi tới. Thiếu gia, ngài muốn mã? Ừm, cực khổ rồi, ngươi đi trướng phòng lĩnh điểm tiền thưởng đi. Con ngựa này có chiều cao hơn một người, cực kỳ rắn chắc. Phương Vân vừa nhìn đã biết mã phó chăm sóc rất dụng tâm. Đánh mã phó, Phương Vân xoay người lên ngựa, ba người sánh vai cùng nhau hướng thao trường ngoại thành phía đông mà đi. Thao trường ngoại thành phía đông ở vào khu săn bắn ngoại thành phía đông lối vào, phạm vi mấy ngàn trượng trên đất chống phủ kín phiến đá. Thao trường bốn phía cắm đầy đủ loại tinh kỳ trên cờ hiệu đều là Đại Chu triều các đại vương công gia tộc cờ hiệu. Dưới cột cờ, có người khoác huyền giáp Đại Chu trọng binh đứng thẳng, từng cái thần tình lạnh lùng, trên mặt không có biểu tình gì, phảng phất tử vong sứ giả như thế. Phương Vân ba người chạy tới thời điểm, thao trường đề ấn ngổn ngang, mấy trăm vương công tử đệ cưỡi ngựa, rất sớm chạy tới thao trường. Những người này tốn năm tụ ba, từng người chia làm từng cái tiểu đoàn thể, thì thầm trò chuyện. Đến rồi. Chu Hân hơi ghìm ngựa lại, nhìn phía trước nói. Ánh mắt của hắn khẩn trương ra hưng phấn. Phương Vân cũng ngừng lại, hai mắt nhìn lướt qua, xuất hiện nơi này rất nhiều đều là khuôn mặt mới, không có ở học cung bên trong từng xuất hiện. Này trên giáo trường phần lớn đều là 10 năm, 6 tuổi. Nhưng là không thiếu một ít 18, 19 tuổi người trẻ tuổi, từng cái vóc người thon dài, hơi thở dài lâu, lan ra khí tức mạnh mẽ. Là Phương Vân. Thao trường biên giới, mấy người cảm giác được Phương Vân ánh mắt, quay đầu lại nhìn lướt qua. Chờ xuất hiện là Phương Vân đứng ở phía sau, lập tức hơi thay đổi sắc mặt, hô nhỏ một tiếng, bắt chuyện đồng bạn rủi ngựa đi ra. Tại Kinh Thành, Phương Vân cái tên này hầu như thành cấm kỵ. Ai cũng biết người này trêu chọc không ít con cháu quý tộc, với hắn đi cùng một chỗ, rất dễ dàng trêu chọc phiền phức. Từng chút rối loạn, lập tức truyền nhiễm ra. Rất nhanh Phương Vân ba người bốn phía, không có một bóng người. Cảm giác được bị mọi người xa lánh, Trương Anh, Chu Hân ngượng chín cả mặt. Đám người trung ương, năm tên thân hình cao lớn người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, nói cười thật vui. Tại này năm cái người trẻ tuổi phía sau ba bước nơi, Dương Khiêm Tốn Lý Bình vượt tọa tại lập tức, thần tình khiêm tốn, tựa hồ đối với trước người năm người đặc biệt sợ hãi. Ừm, cảm giác được thao trường biên giới gây rối, trong năm người, một cái âm khí rất nặng tuổi trẻ xoay đầu lại, liếc mắt một cái, đột nhiên cười lên, xem chúng ta tới khách nhân nào. Tên này âm khí rất nặng người trẻ tuổi gọi Lý Thần, Trấn Quốc Hầu Phủ con thứ. Lần này là đại biểu Trấn Quốc Hầu Phủ tham gia triều đình ngoại thành phía đông săn bán. Ồ, nguyên lai là Phương gia con thứ, hắn cũng tới tham gia ngoại thành phía đông săn thú. Miên Thêu Hầu Thế Tử Thái Phong nở nụ cười, hắn một thân áo gấm, lại khoác một cái bạch hồ áo choàng, có vẻ hào hoa phú quý tuấn Mỹ. Ừm, Phương Vân. Cưới một thất huyết hồng bảo mã BM đút, thân cao có hơn 7 thước, tráng như tháp sắt thanh niên đột nhiên nhíu mày lại, đột nhiên hướng Dương Khiêm quát lên, vô dụng đồ vật, chính là tiểu tử kia đoạt ngươi nhân cấp châu sao. Dương Khiêm đầu cũng không dám ngẩng lên, liếc mắt một cái thao trường bên bờ Phương Vân, sợ hãi rụt rè nói, vâng, đại ca, chính là hắn. Hừ, thú vị, hắn trốn ở tứ phương hầu phủ không ra, ta còn thực sự không làm gì được hắn. Không nghĩ tới, hắn lại tự chui đầu vào lưới, chạy tới ngoại thành phía đông sàn bán, bình đỉnh hầu đại thế tử Dương Biêu hừ lạnh một tiếng, quay lại đầu ngựa, dục ngựa hướng về Phương Vân phi đi. Ha, có kịch vui để xem. Đại Chu trong quân, tứ phương hầu cùng bình đỉnh hầu sớm có ma sát, bây giờ đại thế tử Dương Biêu lại cùng Phương gia con thứ mau trên. Đại Chu hai vị này hầu ra cựu hận, xem ra sẽ đời đời truyền xuống. Sông hầu thế tử Cao Vi Dương lên áo choàng, cũng dục ngựa đuổi theo. Đều qua xem một chút đi, Phương gia con thứ xác thực hành sự trương dương chút, Hứa Quyền lạnh nhạt nói, một câu nhẹ như mây khói, để người xung quanh đều trong lòng chấn động, biết vị này kinh thành thế tử chi, đối Phương Vân cũng có chút bất mãn. Câu nói này, biểu hiện một loại thái độ. Ừm, đi nhìn một cái, năm người kể cả Dương Khiêm, Lý Bình cũng cùng theo tới. Phương Vân, ngươi ngày đó cướp ta nhân cấp châu. Không nghĩ tới cũng sẽ có ngày hôm nay đi. Dương Khiêm đoán hận nhìn thoáng qua xa xa Phương Vân, trong lòng đột nhiên có chút biến thái hưng phấn. Lộc cộc. Móng ngựa vung lên, bắn lên từng trận hoa tuyết. Năm tên quý tộc hầu đại thế tử đến mức, đoàn người dồn dập cấm khẩu, từng cái dồn dập tránh ra, nhường ra một con đường. Ừm. Phương Vân ngẩng đầu, chú ý tới thao trường bên trong, năm tên ánh mắt như hung thần ác sát, thế tới hung hăng thế tử, nhìn răng rớp, là tới tìm phiền toái. Trương Anh, Chu Hân, các ngươi lui lại. Phương Vân đột nhiên giương tay một cái, quát lên. A, thế nào? Chu Hân, Trương Anh nói chính vui vẻ, nghe được câu này, cũng không khỏi một khẩm. Tìm phiền toái tới, Phương Vân nhìn trong năm người, vì làm Dương Yêu, thúc vào bụng ngựa, tiến lên nên tiếp. Đoàn người yên tĩnh. Từng đôi mắt tụ tập đến thao trường bên trong hai con cao to ngựa trên, hai đạo thân ảnh kia. Người chính là Phương Vân. Ta bình đỉnh hầu phủ nhân cấp châu, chính là ngươi đoạt. Dương Bưu lặc ngừng mã, nhìn thấy Phương Vân câu nói đầu tiên, chính là đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí cực không khách khí. Không sai. Muốn về sao? Phương Vân lạnh lùng nói, ngữ điệu không chút nào để. Dương Bưu trong mắt lóe ra một tia tức giận, ngươi thật to gan, liền tính đại ca của ngươi tại, cũng không dám ở trước mặt ta nói chuyện như vậy. Lá gan không lớn làm sao làm vương làm hầu. Ngươi chính là bình đỉnh hầu phủ trưởng tử Dương Biêu chứ. Mấy câu nói trong lúc đó, Phương Vân cơ bản xác định thanh niên trước mắt thân phận. Khà khà, được, rất tốt. Phương gia người quả nhiên không sai. Dương Biêu cười giận dữ hai tiếng, âm thanh đột nhiên lạnh lẽo. Phương Vân, cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là giao ra nhân cấp châu, hai là bị ta đánh gãy tay chân, sau đó, ta tự mình thu hồi nhân cấp châu. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 21, mà nhờ mẹ chân áp. Dương Bưu câu nói này vừa ra, quan sát hai bên vương công tử đệ đều cảm giác được trong không khí nồng đậm mùi thuốc súng, tất cả đều biến sắc, dồn dập dục ngựa lui lại. Ha ha ha, Phương Vân cười lớn lên, sớm dự đến các ngươi bình đỉnh hầu phủ người sẽ không giảng hòa. Dương Bưu, ngươi có bản lĩnh, cứ đến lấy đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì dám ở trước mặt ta thả này cùng luôn. Nộ. Nổi giận. Phương Vân một câu nói, liền để Dương Bưu khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, hiển lộ ra hung tàn thô bạo bản lĩnh. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Dương Bưu đột nhiên tại trên lưng ngựa vỗ một cái, nhân đột nhiên bay lên, thân trên không trùng, hít sâu một hơi, bạo. Hô. Gió lạnh gào thét, Dương Bưu một quyền tầng tầng nổ ra, chu vi năm trượng trong phạm vi, hết thảy phong tuyết. Không khí toàn bộ bị hắn cuốn vào quyền trong gió, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Phương Vân đè xuống. Ngâm. Trong hư không một tiếng dài lâu long ngâm, Phương Vân việc đáng làm thì phải làm, thúc ngựa bay lên, thân thể trên không trung loáng một cái, hóa thành một cái dài năm trượng long, bốn chảo vũ động, như chớp giật đón Dương Bưu năm đấm đâm đến. Ầm. Ầm. Không khí nổ tung một làn sóng rồi lại một làn sóng, Phương Vân cùng Dương Bưu quyền chảo tương giao, tốc độ nhanh chóng, làm người hoa cả mắt. Mỗi một lần va chạm, đều giống như hai con tiền sử hung thú, liều mạng va chạm. Nay là thuần túy quyền pháp, lực lượng va chạm, không có một chút nào thủ xảo thành phần. Ầm. Một lần cuối cùng giao thủ, hai người rốt cục tách ra, trên không trung gặp lại trở xuống lưng ngựa. Dương Bưu vượt ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc biến ảo. Hắn nhìn Phương Vân, không nói một lời, trong nội tâm khiếp sợ hầu như muốn phát cuồng. Cương khí cấp. Hắn lại đã đạt tới cương khí cấp. Dương Bưu hầu như không thể tin được tự mình phán đoán, nhưng vừa giao thủ lúc, cái kia khuấy động tinh thể giống như ánh sáng, rõ ràng là cương khí không thể nghi ngờ. Làm sao có khả năng? Hắn mới bao lâu thời gian, lại liền đạt đến cương khí cấp. Sơn Hà Hầu Thế Tử Cao Vi, Miên Thêu Hầu Thế Tử Thái Phong trận to hai mắt, trong lòng mạnh mẽ kinh hãi một cái. Hai người đều là cương khí võ giả, đối với đồng cấp võ giả có chút vi diệu cảm giác. Loại cảm giác này tại Phương Vân vượt tọa lưng ngựa thời điểm, còn không rõ hiện ra. Nhưng hắn bay người lên, lan truyền cương khí thời điểm, loại cảm giác này cũng rất rõ ràng. Dương Bưu ngươi có thể trở về đi tới, hạt châu này, ngươi là nếu không trở về. Phương Vân vượt tọa lưng ngựa, cực điểm miệt thị nhìn Dương Bưu, trong ngôn ngữ không chút khách khí nói. Vừa dứt tiếng, quay đầu ngựa, liền muốn quay đầu rời đi. Xỉ nhục, triệt triệt để xỉ nhục, Dương Bưu tức giận đến giận sôi lên, đột nhiên gần giọng gọi quát lên, tiểu tạp chủng, ta vẫn không bảo ngươi đi. Ngươi muốn đi nơi nào đây? Đầu ngựa bỗng nhiên quay lại, Phương Vân mắt như thiểm điện, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Dương Bưu, lạnh giọng nói, Dương Bưu, không muốn sai lầm. Ngươi đây là đang làm tức giận ta. Làm tức giận? Hừ, các ngươi Phương gia tiện chủng vĩnh viễn là không biết sống chết như vậy, không biết tự lượng sức mình. Phụ thân ngươi Phương giận ở trong quân cùng phụ thân ta đấu, đại ca của ngươi Phương Lâm tên tiện chủng kia tại học cung lúc đấu với ta, bây giờ lại tới nữa rồi ngươi cái này tiểu tạp chủng. Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi biết, bình dân hầu cùng quý tộc hầu chênh lệch. Dương Bưu song quyền chấn động, quần áo lan truyền, hai con thiết quyền đột nhiên nâng quá mức đỉnh, một cỗ như núi lớn hùng hồn, trầm trọng khí tức từ Dương Bưu trên người tản mắt ra. Cường như Sơn Hà Hầu Thế Tử, Miên Thêu Hầu Thế Tử đám người, cũng không nhịn được dục ngựa lùi về sau. Bình đỉnh hầu không hổ lấy thế đại, lực trầm nổi tiếng, Dương huynh lấy cương khí cảnh lực lượng, là có thể phát sinh như vậy hồn hậu khí tức. Loại này quyền thế, chỉ sợ là Sơn đều cũng bị khinh đi gần một nửa. Một đám quan chiến vương công tử đệ tâm tư hoạt động, âm thầm kinh hãi. Đỉnh, là xã tắc trọng khí, vừa nhanh vừa mạnh, có chấn áp xã tắc, Sơn Hà tắc dụng. Bình đỉnh hầu tuyệt học, đó là lấy đó làm tên. Bình đỉnh Sơn Hà thức thứ nhất đỉnh chấn sơn nhạc. Dương Bưu quát lên một tiếng lớn, song quyền đột nhiên hướng lên trên nâng lên một chút, trong lúc hoảng hốt, mọi người cảm giác Dương Bưu đỉnh đầu thêm một con to lớn cổ đỉnh. Tại này cổ thâm hậu, hung hồn quyền ý dưới sự chấn áp, Dương Bưu chu vi trong vòng 10 trượng không khí toàn bộ bất động, ngay cả bầu trời phi tuyết đều dồn dập tách ra. A! Một tiếng quát tầm, quần quần cương khí, kể cả trên đất tuyết động cùng không khí, bài sơn đảo hải giống như hướng về Phương Vân ép tới. Quyền thế lướt qua, trên giáo trường từng khối phiến đá dồn dập nổ tung, trong hư không càng là mơ hồ truyền ra tiếng sấm nổ. Hừ! Tả Thanh Long Dương Trảo đệ tứ thế, Tả Thanh Long bản tinh và nguyệt thế. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, từ trên lưng ngựa tung người lên, lần thứ hai hóa thành một cái năm trượng thanh long, to lớn đuôi rồng ở trong hư không vỗ một cái, không khí sụp đổ. Trên giáo trường không mơ hồ hiện lên một ngôi sao hình ảnh, Phương Vân biến thành thanh long liền từ này ngôi sao trên bắn ra, hóa thành một đạo hỗn lượn ánh sáng màu xanh, nhập vào Dương Bưu quanh thân quần cuộn cương khí lưu bên trong. Ầm. Dương Bưu quát tầm âm thanh trả về đãng tại trên giáo trường không, hai người cũng đã giao thủ phân ra cao thấp. Chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Dương Bưu cường tráng thân thể liền giống như diều đứt dây, từ hỗn loạn cương khí lưu bên trong bay ra, tầng tầng ném tới thao trường trên mặt tuyết. Tại sao lại như vậy? Dương Bưu quát to một tiếng, "Trương!" Phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, hắn là chân chính lòng như cho nguội. Nếu như nói lần giao thủ trước, hai người cương khí hồn hậu độ không phân cao thấp, lần giao thủ này liền chân chính phân ra cao thấp. Thua, hắn lại thua. Trên giáo trường, yên lặng như tờ, vô số vương công tử đệ trong lòng chấn động. Tại trước mắt bao người, tuy rằng đây chỉ là hai tên vương hầu con cháu tranh tài, nhưng sau lưng ẩn chứa ý nghĩa hoàn toàn không chỉ như thế. Bình đỉnh hầu không phải tứ phương hầu đối thủ. Phương Vân thắng lợi dường như một viên bom nặng cân, tại những này vương công tử đệ trong lòng đầu xuống. Bình đỉnh hầu cùng tứ phương hầu tranh chấp, hầu như đã là mọi người đều biết bí mật. Bị vướng bởi đại chu pháp lệnh, hai vị hầu gia chưa từng giao thủ. Nhưng lần này, mượn hai vị hầu phủ thế tử hai tay, hai vị hầu gia quyết xuất ra cao thấp. Thế chân vạc sơn hà tám đại thế, không bằng Tả Thanh Long Dương Trảo tám thế. Đại chu triều dùng võ lập quốc, kết quả như thế, ý vị như thế nào, rất nhiều sĩ tử đều đánh giá được. Không ít gia tộc thế lực cắm rễ ở trong quân vương công tử đệ thay đổi sắc mặt, liền ngay cả thao trường bốn phía, chú ý tới những này giáp sĩ cũng thay đổi sắc mặt. Kinh thành sắp thay người lãnh đạo rồi, ngày hôm nay qua đi, không ít người muốn thay đổi tự mình lập trường cùng quyết định. Dương Bưu, sau này trở về, nhớ tới căn dặn trong phủ trên dưới. Sau đó nói chuyện cẩn thận một chút, chỉ bằng các ngươi bình đỉnh hầu phủ, vẫn không tư cách xem thường chúng ta tứ phương hầu phủ, xem thường Phương gia. Một chiêu đánh bại bình đỉnh hầu trưởng tử Dương Bưu, Phương Vân rốt cục có loại hãnh diện cảm giác. Vô số cả ngày lẫn đêm khổ luyện, rốt cục đổi lấy hồi báo. Ngày hôm nay, hắn rốt cục không cần tiếp tục kiêng kỵ những quý tộc hầu này tử tôn. Bởi vì, bọn họ không còn tư cách nữa. Dương Bưu lại thua. Cao Vi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hai người lén lút ngẫm nghĩ một phen, tự giác cũng không có chắc chắn 100% vượt qua Phương Vân. Lúc này mới hơn một tháng thời gian, mặc dù nói trên người hắn có thanh sưởng công chúa địa cấp châu, nhưng làm sao có khả năng nhanh như vậy liền bước vào cương khí cảnh. Thái Phong ngày đó là từng trải qua Phương Vân năng lực. Thời điểm kia, Phương Vân mới bất quá chân khí cực tu vi. Chiến thắng thanh sưởng công chúa, cũng chỉ là dựa vào một ít thủ xảo phương pháp, không tính chân thực bản lĩnh. Nhưng lần này, hoàn toàn khác nhau. Cứng đối cứng, chân thật, không có bất kỳ gặp may ở chỗ này. Phương Vân dựa vào tự mình thực lực, áp chế Dương Bưu. Hơn một tháng thời gian, thứ chân khí cấp đột phá đến cương khí. Sau đó ai còn có thể áp chế hắn? Thái Phong trợn to hai mắt, nhìn Phương Vân, trong lòng có loại kinh hãi cảm giác. Cao Vi, Thái Phong đám người đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía Hứa Quyền. Ở đây thế tử bên trong, lấy Hứa Quyền tu vi là tối cao. Thế tử, Thái Phong nhỏ giọng, môi hở răng lạnh, nơi này chỉ có ngươi là cương khí đỉnh cao, có thể chắc thắng được hắn. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn cứ đi như thế. Phương Vân lời nói này tuy rằng kiêu ngạo, nhưng lấy tu vi của hắn, cũng không dám tiến lên khiêu khích. Thế tử, đại gia luôn luôn do ngươi làm chủ. Nơi này có thể đối phó tiểu tử kia, chỉ có thế tử. Nếu như ngay cả ngươi đều không ra tay, chỉ sợ đại gia sẽ nguội lòng. Cao Vi cũng thấp giọng nói, hắn tận lực cẩn trọng, không làm tức giận Hứa Quyền. Nhưng sau lưng ý tứ, nhưng phi thường sáng tỏ. Hứa Quyền trong lòng khẽ chấn động, biết quý tộc hầu một mạch, vui buồn có nhau. Nếu như hôm nay không xuất mã, tương lai bình đỉnh hầu xuống ngựa, e sợ tiếp theo liền đến phiên hắn mãng hoang hầu phủ. Hơn nữa, trong chiều một mực thảo luận, tướng tứ phương hầu để bạt thành quý tộc sự. Nếu như ngày hôm nay hắn không làm chút gì, ngày sau này lệ vừa mở, quý tộc hầu một mạch địa vị cùng ảnh hưởng, tướng nước sông ngày một rút xuống. Phương Vân, lưu lại đi. Hứa Quyền khép kẹp bụng ngựa, bước ra hai bước, quát bảo ngưng lại chuẩn bị rời khỏi Phương Vân. Phương Vân quay đầu lại nhìn thấy Hứa Quyền, trong lòng chấn động một chút, hắn rốt cục vẫn là ra tay rồi. Cùng Dương Bưu không giống, tại Hứa Quyền trên người, Phương Vân cảm giác được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ. Liền giống bị mắt rắn nhìn thẳng như thế, âm lãnh hơn nữa không thoải mái. Thế tử cũng muốn ra tay sao? Dương Bưu ra tay là vì một viên nhân cấp châu, không biết thế tử lại là vì cái gì? Phương Vân ngắm nhìn bị vài tên vương công tử đệ nâng dậy Dương Bưu, nói rằng, vốn là chuyện này là ngươi cùng Dương Bưu sự việc của nhau, không có quan hệ gì với ta. Nhưng bất kể như thế nào, Bình Đỉnh Hầu dù sao cũng là quý tộc hầu một mạch, về tình về lý, ta cũng không thể cho ngươi, như thế thong dong chạy thoát. Hứa Quyền nói rất bằng thẳng. Không có bất kỳ lý do, vẹn vẹn là đạo không giống, lấy thân phận của hắn nói ra, ngược lại cũng có loại khí phách. Đầu ngón tay bắn ra, một thanh rộng bằng hai đốt ngón tay, lưỡi kiếm dường như xương lạnh nhuyễn kiếm, từ trong tay áo bắn ra ngoài, Hứa Quyền lạnh nhạt nói, Phương Vân, xuất ra vũ khí của ngươi đi. Vũ khí của ta, liền là một đôi nắm đấm. Liên để ta lĩnh giáo một thoáng thế tử tuyệt học đi. Phương Vân lạnh nhạt nói, cứ việc Hứa Quyền cho hắn áp lực thực lớn, nhưng khiêu chiến nếu tới cửa, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hứa Quyền lắc lắc đầu, cười khẽ, Phương Vân, ta không phải thanh sưởng công chúa, sẽ không dễ dàng làm ra không khôn ngoan quyết định. Ngày hôm nay mặc dù ngươi từ bỏ chống lại, ta cũng sẽ không nương tay. Nói, Hứa Quyền tay trái thực trung nhị chỉ, tại nhuyễn kiếm trên nhẹ nhàng bắn ra. Toàn bộ thao trường người đều nghe được một tiếng tranh réo rắt kiếm minh. Đồng thời một đạo dài sáu tấc ánh kiếm từ mũi kiếm phụt lên mà ra. Vụ. Hùng vĩ, bàng bạc kiếm ý, như thủy triều từ Hứa Quyền trên người tản mắt ra, phạm vi 6 trượng, hết thảy không khí rung động, tầm nhìn một đường trở nên bắt đầu mơ hồ, liền Hứa Quyền khuôn mặt đều trở nên không chân thực. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 22, Phương Lâm xuất hiện. Kiếm khí. Phương Vân hơi thay đổi sắc mặt, lần thứ nhất không còn nắm chặt. Chu Vi thấy cảnh này vương công tử đệ hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm khí cùng kiếm cương không giống, kiếm cương chỉ cần nội lực đạt đến cương khí cấp là đủ rồi. Nhưng kiếm khí, thì cần muốn kiếm thuật vận dụng đạt đến cảnh giới cực kỳ cao minh, lấy kiếm thân rung động, kéo Chu Vi hư không rung động, lấy tăng thêm kiếm thế uy lực. Nay liền dường như Phương Lâm lấy thuần lực lượng thân thể ra mãng như trùng chẳng như thế. Hứa Quyền kiếm thuật rõ ràng đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Thực lực như vậy, đã có thể xưng tụng cương khí cấp đệ nhất. Phương Vân, tiếp chiêu đi. Hứa Quyền ở dưới người vỗ một cái, nhẹ nhàng từ trên lưng ngựa bay lên, phóng qua mã, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt tuyết. Chỉ riêng ngón này, Hứa Quyền liền hiển lộ không tầm thường khinh thân công phu. Luyện kiếm, trọng khinh thân, thứ yếu mới là luyện kiếm thuật. Phương Vân đang muốn ra tay, lại nghe đến phía sau truyền đến một trận đạp cấp tiếng vó ngựa. Phương huynh, không phải đáp ứng hắn, không muốn giao thủ với hắn. Trương Anh đột nhiên từ trong đám người phóng ngựa mà ra, lo lắng kêu lên. Phương huynh, không muốn giao thủ với hắn. Chu Hân cũng phóng ngựa mà ra, một mặt lo lắng. Tại nhiều như vậy học sinh nhìn kỹ bên trong, hai người rốt cục tránh phá trong lòng gia tác, vượt ra khỏi mọi người. Trương Anh lui về. Chu Hân, ngươi muốn làm gì? Còn không cho ta lui về. Cao Vi, Thái Phong còn chưa kịp mở miệng quát bảo ngưng lại, hai gã khác khí chất xuất chúng cẩm y lý người trẻ tuổi liền từ trong đám người rủi ngựa đi ra, lớn tiếng quát lên. Trung tín hầu thế tử Trương Tin Tưởng. Thần tên hầu thế tử Chu Viễn. Trong đám người có hiểu biết hai người này, nhận ra thân phận của hai người. Rất hiển nhiên, này hai nhà không muốn quấn vào tứ phương hầu cùng quý tộc hầu trong lúc đó tranh chấp. Phương huynh, biệt đáp ứng hắn. Cương khí cảnh, lấy kiếm thuật tối có thể huy uy lực. Trường của ngươi cương căn bản không ngăn được nhuyễn kiếm của hắn. Trương Anh không lo được đắc tội gia tộc thế tử, vượt tọa lập tức, đối phương vân kêu lên. Quyền pháp, kiếm pháp, trưởng pháp có sở trường riêng. Nhưng ở cương khí cấp bậc, lấy kiếm thuật uy lực to lớn nhất. Cương khí đặc điểm, vốn chính là không gì không xuyên thủng. Cũng chỉ có kiếm thuật mới có thể đem loại này đặc tính huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phản, Trương Anh, ngươi ăn gan hùm mật báo, ta cũng dám không nghe. Chu Hân, ngươi biết ngươi đang làm cái gì vậy sao? Ta xem cùng mẹ của ngươi là muốn trụ về phòng chứa tuổi chứ. Thần tên hầu thế tử quát lên. Chu Hân thân thể chấn động một chút, nhớ tới trong nhà mẫu thân, thở dài một tiếng, rốt cục rủi ngựa lùi về sau. Cùng một thời gian, Trương Anh cũng bị quát lui. Không thể đợi thêm, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Hứa Quyền lo lắng Phương Vân lâm trận lùi bước, đột nhiên run tay một cái bên trong nhuyễn kiếm, hét dài nói. Phương Vân, tiếp kiếm đi. Không chờ Phương Vân làm ra quyết định, Hứa Quyền lập tức đạp bước nhảy lên, một kiếm lạc ra. Trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng to lớn tiếng sấm, quần quận kiếm khí giống như thủy triều, hướng về Phương Vân bao phủ mà đi. Một kiếm này, thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Xem khi Phương Vân sẽ bị Hứa Quyền kiếm khí bá đạo cuốn vào, thao trường biên giới, đột nhiên truyền đến một đạo cuồng nộ tiếng gào. Hứa Quyền, ngươi cái tiểu tạp chủng. Lấy thân phận của ngươi, lại đến bắt nạt đệ đệ ta, ngươi cũng không ngại mất mặt sao? Ầm ầm ầm thanh vang vọng thao trường, chỉ thấy một thất đen nhánh như rồng tuấn mã từ thao trường biên giới xông tới. Đến mức, người ngã ngựa đổ, trực tiếp lấy mãng lực mạnh mẽ tại trên giáo trường, xô ra một con đường. Đại ca. Là đại ca. Phương Vân mừng như điên, hắn nghe ra Phương Lâm âm thanh. Phương Lâm. Lại có thể là Phương Lâm. Hắn không phải tại Thiên Xà Sơn sao? Làm sao sẽ thời điểm này tới? Việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt Phương Vân. Hứa Quyền thất kinh. Nếu như Phương Lâm nhúng tay vào, hắn liền không có cách nào đối Phương Vân hạ thủ. Hứa Quyền hét lớn một tiếng, trong cơ thể cương khí nhắc lại, kiếm trong tay khí độ tăng vọt, mang theo chu vi từ từ phong tuyết cuồng quét về phía Phương Vân. Hứa Quyền, ngươi muốn chết. Phương Lâm tại lập tức thấy rõ, trong lòng nổi giận. Đột nhiên vỗ lưng ngựa một cái, cách mặt đất bay lên, hóa thành một cái hơn 10 trượng lôi điện trường long. Nhanh như chớp bay về phía Hứa Quyền. Khoảng cách mấy chục trượng, chớp mắt đã áp sát. Ầm. Người chung quanh vẫn không thấy rõ, Phương Lâm biến thành lôi điện cuồng long liền một con va tiến vào Hứa Quyền kiếm chiều bên trong. Chỉ nghe ầm một tiếng, Mạn Thiên kiếm chiều ầm ầm nát tan, Hứa Quyền rên lên một tiếng, từ kiếm khí bên trong bay ngược mà ra. Khoe miệng, một cái tơ máu chậm rãi chảy xuống. Mới vừa xuống đất, Hứa Quyền hừ lạnh một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm lại chấn, lần thứ hai bay lên khỏi mặt đất. Mang theo một làn sóng càng cường liệt hơn kiếm cương kiếm khí, cuốn về giáo giữa sân như thần thân ảnh. Phương Lâm đứng ngạo nghễ giáo giữa sân, con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào gào thét mà đến Hứa Quyền. Ngay kiếm khí đến gần thời điểm, mới giơ tay lên, đơn giản đấm ra một quyền. Ầm. Hứa Quyền lần này bại lui càng nhanh hơn. Phương Lâm đấm ra một quyền, kiếm khí nát tan, cương khí chấn tan, Hứa Quyền cả người lẫn kiếm bay ra ngoài, phịch một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. Ta làm sao có khả năng sẽ thua bởi ngươi? Hứa Quyền đầu rủ xuống đất, rốt cục nói ra giao thủ tới này câu thứ nhất. Hắn lấy tay chu kiếm, toàn thân như khống chế không được như thế, kịch liệt run run. Đột nhiên cắn răng một cái, Hứa Quyền sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời ra hét dài một tiếng. Ngâm. Tiếng hét dài bên trong, Hứa Quyền đầu từng căn tản ra, trong tay nhuyễn kiếm mang theo một mảnh u ám kiếm khí phá không mà bay. Mờ mịt kiếm khí bên trong, không khí vặn mèo, hiển hóa ra từng con to lớn song đầu độc xà, thủy hỏa viên yêu, một sừng giao yêu. Từng cái hí lên giống giận, phệ hướng về Phương Lâm. Chém yêu kiếm cương quyết. Trung tín hầu thế tử Trương Tin Tưởng ở trong đám người hô nhỏ một tiếng, gọi ra Hứa Quyền sử dụng tuyệt học. Chém yêu kiếm cương quyết, mãng hoang hầu tuyệt học, khiến đến cực điểm, kiếm khí có thể biến hóa thành vô số mãng hoang yêu vật, bằng thêm vô số uy lực. Hứa Quyền, ngươi tuyệt vọng rồi đi. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, không tránh không né. Ngay nhuyễn kiếm cùng thân trước mắt, trong cơ thể hắn bỗng nhiên tuôn ra một vòng đen kịt ánh sáng. Hết thể kiếm khí, một khi tiến vào Phương Lâm chu vi ba trượng bên trong, lập tức như đá chìm đáy biển, biến mất không còn hình bóng. Khí chàng. Thao trường biên giới, một bên giáp sĩ nhìn đến đây. Tâm thần mạnh mẽ chấn động, ra một tiếng không thể tin tưởng kinh hô. Khí chàng cấp tu vi, chính là đại chu trong quân đội thiên phu trưởng đều không có. Chỉ có đại chu trong quân đội tinh nhuệ mới có. Một cái thiên phu trưởng, chết rồi liền chết đi. Nhưng khí cấp chàng tinh nhuệ binh sĩ, mỗi một cái đều là đại chu tài bảo, rất được triều đình coi trọng. Dễ dàng không thể tổn thất. Một cái phòng thủ thao trường giáp sĩ, nói trắng ra, cũng thật là liền cho Phương Lâm sách giày cũng không xứng. Hứa Quyền đến cùng xuất thân võ đạo thế gia, Phương Lâm khí chàng vừa ra, hắn liền rõ ràng, tự mình căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Trong lòng vừa ấm sinh ý lui, nhưng đã không còn kịp rồi. Phương Lâm chu vi đen kịt khí chàng bên trong, ra một cỗ to lớn hấp lực, giống như cá voi hút nước, ngay lập tức sẽ Hứa Quyền hút vào. Ầm. Thao trường mặt đất tầng tầng chấn động một chút, tựa như có một con vô hình chân lớn, tầng tầng dẫm ở phía trên. Khí chàng tan đi, chiến đấu kết thúc. Phương Lâm dường như thiên như thần đứng ở giáo giữa sân, dưới lòng bàn chân, dẫm hấp hối Hứa Quyền. Trên người của hắn, vết thương đầy dẫy, hàm răng bên trong huyết đều chảy ra. Mà ở trong tay phải của hắn, cái kia ba thước nhuyễn kiếm, bị chấn động thành một đoạn một đoạn, một đoạn một đoạn, tán lạc khắp mặt đất. Hứa Quyền sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, hắn mở to con mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Lâm. Trong miệng ồ ồ ra bên ngoài, phun ra máu tươi. A. Nhìn rõ ràng tình hình trong sân, Thái Phong, Cao Vi, Dương Bưu đều thay đổi sắc mặt, tuy rằng ngờ tới Hứa Quyền có thể sẽ bại, nhưng là không ngờ tới sẽ bại như vậy triệt để, đây là hoàn toàn thất bại. Ta mới bao lâu không ở, toàn bộ kinh thành, sẽ không có người nhớ tới ta Phương Lâm sao? Phương Lâm chân đạp Hứa Quyền thân thể, một đôi mắt hung quang chớp động, quét một vòng chu vi, phàm là bị hắn quét đến Vương công tử đệ, tất cả đều lúng ta lung túng, không dám cùng ánh mắt của hắn đối lập. Hứa Quyền, lấy ngươi chỉ là cương khí cấp tu vi, sau đó lời nói của ta, ngươi hay nhất vẫn là nghe điểm. Như vậy, đối với ngươi mới có lợi. Phương Lâm trên cao nhìn xuống Hứa Quyền, nói chuyện không chút khách khí. Hứa Quyền sắc mặt tái nhợt, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Phương Lâm. Môi hơi động, vừa muốn nói gì, đã thấy Phương Lâm cười lạnh một tiếng, chân phải tại Hứa Quyền trên ngực dùng sức ép một chút. Hứa Quyền vừa kinh vừa sợ, hắn vốn là bị trọng thương, bị Phương Lâm tại trên vết thương tầng tầng ép một chút, tại chỗ phun ra một búng máu, khí tức càng là yếu ớt. Thế tử. Dương Bưu kinh hô một tiếng. Phương Lâm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dương Bưu trên người, đột nhiên cười nói, "Dương Bưu, ngươi cái phế vật này, tại Thiên Xà trên núi, ta có phải hay không cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ? Ngươi ngược lại là thông minh, không đánh lại được ta, liền sớm hạ sơn, đã chạy tới bắt nạt đệ ta." "Không sai a." Nghe được Phương Lâm nhắc tới tự mình tên, Dương Bưu khỏe mắt co quắp, có cố sợ hết cả hồn cảm giác. Tại Thiên Xà trên núi, hắn ăn quá khổ nhiều đầu, thật sự là sợ cái này Phương Lâm. Khí chàng cấp A. Ông trời làm sao không phách Phương Lâm người điên này. Người điên này, hành sự hào không e rẻ, sau đó còn có ai có thể chế được hắn. Dương Bưu có loại trời sập xuống cảm giác. Thiên Xà trên núi, hắn nhưng là động thủ một lần chân, cố ý để Thiên Xà Sơn thống lĩnh, đem Phương Lâm lưu lại. Phương Lâm, ngươi biệt sang bậy, nơi này chính là thao trường ngoại thành phía đông. Là hoàng gia lãnh địa. Dương Bưu đã có điểm kinh hoàng thất sơ soạn, liền bình đỉnh hầu thế tử này có thai phân, cũng không thể mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Hừ, thực sự là một đám rác rưởi. Mấy tháng trước, Dương Khiêm bị đệ đệ ta giáo huấn một chuyến, bây giờ, liền ngươi cũng không là đệ đệ ta đối thủ. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, thật không biết ngươi cha bình đỉnh hầu, tại sao phải ở trong quân cùng phụ thân ta quyết tranh hơn thua. Hống, mọi người ồ lên, chẳng ai ngờ rằng Phương Lâm lại như vậy bừa bãi, bá đạo. Quả thực có thể xưng là kiêu ngạo. Tại kinh thành Vương công tử đệ bên trong, này vẫn là lần đầu tiên có người dám công khai chỉ trích, sỉ nhục một vị trong quân cực có quyền thế vương hầu. Bình đỉnh hầu a, đây chính là đại chu quý tộc. Chân dẫm dẫm, nửa bên đại chu đều muốn chấn động a. Dương Bưu, Dương Khiêm nghe được sắc mặt tái nhợt, nhưng bọn hắn căn bản không dám phản bác, toàn bộ làm bộ một bộ không nghe thấy dáng vẻ. Hai người trong lòng rõ ràng, Phương Lâm chính là muốn làm tức giận bọn họ. Chỉ cần bọn họ dễ kích động, hắn liền đạt đến mục đích. Đáng trách ta. Nếu không phải tài nghệ không bằng người, ta không thể không giết bọn chúng. Dương Bưu, Dương Khiêm trong lòng chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phương Vân trong lòng cũng là một cái vui sướng a. Những quý tộc hầu này thế tử ỷ vào võ đạo so với tự mình cao minh, ra thế so với tự mình hiền hách, không để ý đến thân phận, hung hăng ức hiếp tự mình. Bây giờ, đại ca vừa ra, từng cái bị chỉnh đốn phục phục thiếp thiếp, không dám thở mạnh. Càng làm Phương Vân vui vẻ chính là, Tử Long Viên từ biệt sau, đại ca lại đột phá đến khí trang cấp. Chương 23, không chút kiêng kỵ. Ầm ĩ cái gì thế, tất cả yên lặng cho ta. Như tiếng sấm âm thanh vang vọng thao trường, thanh âm này đồng thời, trên giáo trường nhất thời yên lặng như tờ. Cái này Phương người điên, nhưng mà cái gì làm ra được a? Liên tính bị hắn đánh một trận tơi bời, cũng không nơi tìm lý thuyết đi. Cao Vi, Thái Phong, ta không ở, chính là các ngươi vẫn tìm đệ đệ ta phiền phức đúng không? Phương Lâm thô to ngón trỏ lần lượt từng cái điểm quá khứ, một mặt hung ác hình. Đột nhiên nhìn thấy Phương Lâm đưa ánh mắt chuyển rời đến tự mình hai trên thân thể người, Cao Vi, Thái Phong hai đến sợ hết cả hồn, vội vã khoát tay nói, việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Không tin hỏi ngươi lao đệ, chúng ta căn bản không cùng hắn động thủ một lần. Hừ, đều là chút loại nhát gan, bắt nạt kẻ yếu. Đánh các ngươi, ta đều hiểm ố về tay. Dương Mưu, Thái Phong, Cao Vi trong lòng hầu như muốn tức giận đến phong, nhưng bọn hắn lại thật sự là không dám phản bác. Tu vi võ đạo mạnh nhất Hứa Quyền bị người ta chó chết như thế dẫm trên mặt đất, dẫm vào vết xe đổ, bọn họ không thể không cẩn thận từng ly từng tí một. Lấy thực lực của bọn họ, đi tới cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Thực sự là không cam lòng a, Phương Lâm loại này mãng hàng, lại cũng có thể đột phá đến cương khí cấp. Dương Mưu tức giận đến hàm răng đều muốn cắn nát tan, đều nói võ đạo chú ý quyền ý, tinh thần cùng khí thế. Nhưng có người biết, còn có một thứ thông tuệ. Chỉ bằng Phương Lâm loại này mãng hàng tính cách, tại sao phải hắn mỗi lần đều có thể so với những người khác sớm đột phá? Mấy người các ngươi phế vật đều cho ta nghe, sau đó không muốn mở miệng tạp chủng, ngậm miệng tiện chủng. Chỉ bằng mấy người các ngươi, vẫn còn thiếu rất nhiều cách. Lần này, tạm thời buông tha các ngươi, sau đó lại cho ta biết, các ngươi nhân lúc ta không ở, bắt nạt đệ đệ ta. Liên tính ta viễn ở trong quân, liều mạng bị quân pháp xử trí, cũng muốn xông về Thượng Kinh, chảm giết mấy người các ngươi. Nhớ kỹ, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Xoay chuyển ánh mắt, Phương Lâm ngang nhìn giáo người trong sân quần, lớn tiếng nói. Các ngươi cũng đều nghe kỹ cho ta. Sau đó, ai còn dám tiếp cận mấy người bọn hắn, nịnh bợ mấy người bọn hắn. Chính là ta Phương Lâm kẻ địch, cũng là Phương gia ta kẻ địch. Phàm là loại người này, Hứa Quyền chính là của các ngươi kết cục. Lao tử gặp một lần phùng một lần. Nói, Phương Lâm dưới chân vẩy một cái, liền đem hấp hối Hứa Quyền trống lên, một phát bắt được cái cổ. Hứa Quyền trên đầu tử kim quan, đã bị cương khí cắn nát, buộc châm cũng đứt đoạn rồi, đầu đầy trường tán rơi xuống, khí độ hoàn toàn không có. Hứa Quyền, trở về trước ta không đánh ngươi, không phải bởi vì ngươi mãng hoang hầu thế tử thân phận, mà là bởi vì đại gia nước giếng không phạm nước sông. Bất quá, ngươi nếu đều ức hiếp đến Phương gia ta trên đầu, cái kia cũng không trách ta được rồi. Phương Lâm âm thanh lạnh như băng tra. Ha ha, Hứa Quyền đột nhiên cười lên, một bên tiếu một bên ra bên ngoài phun ra dòng máu. Hắn hút vài hơi khí, khôi phục chút khí lực, mở nửa con mắt, lạnh lùng nói, Phương Lâm, thực lực của ta không ăn thua, lần này bại bởi ngươi. Ta nhận, ngươi muốn thật là có bản lĩnh, liền một quyền tướng ta giết. Không muốn. Hứa Quyền vừa dứt tiếng, Cao Vi, Thái Phong kinh hãi đến biến sắc. Phương người điên tính tỉnh, cái vốn không phải bất luận người nào có thể uy hiếp đạt được. Quả nhiên, Phương Lâm ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, được, Hứa Quyền. Ta thừa nhận, xem thường ngươi. Bất quá, ngươi cũng xem thường ta. Ném câu nói này, Phương Lâm bàn tay lớn vồ một cái, nhấc lên Hứa Quyền cái cổ, như chó chết như thế ra bên ngoài kéo. Hắn đầy mặt hung ác, đằng đằng sát khí. Nhìn ra chúng thế tử sợ hết cả hồn. Phương Lâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn sàng bậy a? Hắn nhưng là mãng hoang hầu thế tử. Dương Mưu một thoáng hoảng rồi tay chân, cái này do hắn mà xảy ra. Nếu như Hứa Quyền xảy ra điều gì bất ngờ, mãng hoang hầu trách tội xuống, hắn cái thứ nhất gặp xui xẻo. Phương Lâm cười lạnh, hào không để ý tới, kéo Hứa Quyền thân thể, liền đi ra ngoài. Phương Lâm, ngươi điên rồi. Mau thả hắn ra. Phương Vân, còn không ngăn cản đại ca của ngươi. Đại ca của ngươi không rõ lý lẽ, không biết nặng nhẹ, lẽ nào ngươi cũng không hiểu sao. Ngươi muốn bước lên mãng hoang hầu cùng tứ phương hầu đối lập sao. Thái Phong đột nhiên hét lớn, toàn bộ thao trường, hiện tại cũng chỉ có Phương Vân có thể nói trên thoại. Không phải đã đối lập sao? Phương Vân đội lên một câu, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Phương Vân cũng không kỵ lập tức, bước nhanh hướng về Phương Lâm đi đến. Đoàn người như sóng biển tách ra, dồn dập cho đôi này, chuyện này đối với Phương gia huynh đệ nhường ra đường được. Phương gia huynh đệ quả nhiên lợi hại, lần này ngoại thành phía đông săn bắn vẫn là thứ yếu. Ngày hôm nay qua đi, toàn bộ kinh thành, ngoại trừ hoàng gia ở ngoài, e sợ lại không người nào dám khinh thường Phương gia phụ tử. Mãng hoang hầu thế tử trở về trước được xưng quý tộc hầu thế tử số 1, không nghĩ tới, hắn thi triển ra kiếm cương kiếm khí, lại còn bị Phương Lâm ung dung đánh bại. Sau đó, không thể nói được muốn nịnh bợ đôi huynh đệ này rồi. Các trong lòng người chuyển các loại ý niệm, liền ngay cả Trung Tín Hầu Thế Tử Trương Tín Tưởng, thần tên Hầu Thế Tử Chu Viễn đều mắt lộ ra suy tư, bắt đầu cân nhắc, có phải hay không hẳn là điều chỉnh một thoáng sách lược. Quý tộc Hầu tất nhiên không thể đắc tội, nhưng này Phương gia phụ tử nói rõ tiền đồ rộng lớn, càng thêm không thể đắc tội. Nếu như triều đình để bạt tứ phương Hầu Phương Giận, để hắn trở thành đại chu mới quý tộc, ngày sau, sang năm đòi nợ lên, ngày hôm nay đắc tội Phương gia người, e sợ cũng phải chịu tội. Ca. Phương Lâm bệ vệ đứng ở trên giáo trường, một tay nhấc hứa quyền, một tay tướng một cây to bằng cái bát đại kỳ vô tới, cái kia trên cờ lớn viết một cái long phi phượng vũ mãng tự, chính là đại biểu mãng hoang hầu đại kỳ. Hứa quyền, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi? Vậy cũng quá tiện nghi ngươi rồi. Phương Lâm nói bàn tay lớn xé một cái, liền đem Hứa quyền xé đến liền trần chuồng, chỉ còn một cái tiết khố. Hứa quyền rốt cục thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, Phương Lâm, ngươi muốn làm gì? Phương Lâm căn bản không để ý tới, trực tiếp lôi mấy cây dây cương, tướng Hứa quyền quấn vào trên cột cờ. Sau đó một tay giơ cột cờ, dựng thẳng lên đến, tầng tầng cắm vào địa bên trong. Làm xong những việc này, Phương Lâm mới ngẩng đầu lên đến, khỏe miệng nở nụ cười, Hứa quyền, ngươi không phải là không sợ chết sao? Vậy thì nếm thử so với tử càng khó chịu hơn cơ hội. Mọi người đều nghe rõ, đại thế tử muốn tại thao trường thổi trúng gió, trong vòng 2 canh giờ, các ngươi ai dám đem hắn bung ra, lão tử liền đem hắn thả đi tới. Phương Lâm, ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay hối hận. Hứa quyền mặt văn mẹo, rốt cục khàn cả giọng rít gào. Phương Lâm tính toán rất tốt, hắn một chiêu kia, làm rối loạn hắn cương khí. Chỉ ít tại trong vòng 2 canh giờ, hắn không có cách nào khôi phục, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn muốn sỉ nhục treo ở cây này cột cờ 2 giờ. Hừ. Phương Lâm đưa lưng về phía cột cờ, tướng một mặt cờ xí vò thành một cục, run tay bắn ra ngoài, tinh chuẩn ngăn chặn Hứa quyền miệng. Vị này luôn luôn lấy ưu nhã, thông dong nổi tiếng đại thế tử dễ rủa đến càng điên cuồng hơn. Phương gia người điên, quả nhiên bách không e rẻ, không treo chọc được. Hắn võ đạo tiến bộ nhanh như vậy, hành sự lại cực kỳ bừa bãi, treo chọc hắn, so với treo chọc những này đại thế tử còn đáng sợ hơn. Trên giáo trường, mắt thấy những người này, trong lòng một mảnh sợ hãi. Hứa quyền bất kể nói thế nào, cũng là thượng kinh sĩ tử. Phương Lâm làm thế nào, thật sự so với giết hắn còn muốn quá mức. Thái Phong, Cao Vi, Dương Mưu càng là một mặt sợ hãi nhìn Phương Lâm, Phương Lâm hành sự quái đản, so với võ lực của hắn càng làm nhân sợ hãi. Bị hắn như thế một làm, cái gì mặt mũi, bên trong tử đều mất hết, sau đó còn làm sao đi ra gặp người. Cảm giác được mấy người này ánh mắt, Phương Lâm đột nhiên dừng bước lại, nghiêng thân thể, ta nhìn mấy người này, Cao Vi, các ngươi nếu là có lá gan, liền đi đem hắn bung ra. Hừ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ý nghĩa không rõ, uy hiếp 10 phần. Đệ đệ, đi theo ta. Trở lại đi tới Phương Vân bên người, Phương Lâm một cái nắm ở Phương Vân vai, khiên chiến mã, một đường hướng về thao trường ở ngoài đi đến. Chu Vi Vương công tử đệ cũng không ai dám ngăn cản, dồn dập tách ra. Đại ca, ngươi tại sao trở về? Ta vốn là lấy vì cái này mùa đông, ngươi đều sẽ trở tại thiên xà trên núi. Hai huynh đệ đi tới thao trường bên bờ một chỗ gò núi trên, Phương Vân một mặt vui vẻ nói. Ha ha, đại ca của ngươi ta đều là khí chàng cấp Tu Vi. Loại này Tu Vi phóng tới đại chu trong quân đội, ngay lập tức sẽ là muốn gia nhập tinh nhuệ quân. Nơi nào vẫn lấy cái gì nhân giáo? Thời gian vừa đến, này không phải hạ xuống, Phương Lâm nắm lên nắm đấm hưng phấn lôi Phương Vân mấy quyển, ngược lại là ngươi, mấy tháng không gặp, ngươi liền đạt đến cương khí cấp. Thật là làm cho đại ca vui vẻ. Đại ca, ngươi không cũng rất nhanh đạt đến khí cấp chẳng sao? Phương Vân cười cười, liền tướng mấy tháng này sinh sự tình, từng cái hướng về Phương Lâm đạo xuất ra. Nguyên lai ngươi cầm Dương gia nhân cấp châu. Lẽ nào Dương Bưu tới sẽ tìm ngươi để gây sự? Nhân cấp châu thì cũng thôi, không nghĩ tới, ngươi lại liền thanh sưởng công chúa địa cấp châu đều làm tới. Ha ha ha, đại ca của ngươi năm đó ta tu luyện, đã sớm thèm nhỏ dãi nàng cái kia viên bảo châu, nhưng đáng tiếc bị vướng bởi tuổi tác thực sự so với nàng lớn hơn nhiều, kéo không dưới cái này mặt mũi đi cướp. Có địa cấp châu loại này võ đạo bảo bối, thêm vào Phương Vân luyện công lúc loại đáng sợ kia bốc đồng, Phương Lâm cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao tự mình đệ đệ sẽ nhanh như vậy đạt đến cương khí cảnh? Đúng rồi, đại ca, Phương Vân chỉ trên cột cờ, ở trong gió rét điên cuồng dãy rủa, ra đáng sợ gào thét Hứa quyền, nói rằng, chúng ta làm như vậy, sẽ không có vấn đề. Dù sao, Mãng Hoang Hầu cùng Bình Đỉnh Hầu không giống, chúng ta như thế đối đại Hứa quyền, hắn e sợ sẽ ngã về Bình Đỉnh Hầu bên kia. Phương Lâm thu lượm nụ cười, thần sắc nghiêm túc nhìn Phương Vân, đệ đệ, đại ca ngày hôm nay, nhìn như lô mãng, kỳ thực đều là trải qua đắn đo suy nghĩ. Ngươi tu luyện quá muộn, kinh thành bên trong vẫn có thật nhiều sự tình không rõ. Lấy tu vi của ngươi, hiện tại là có thể áp chế lại Dương Mưu, đã vô cùng tốt. Nhưng dù sao quý tộc hầu một mạch vẫn còn có chút cao thủ. Như cái này Hứa Quyền, cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Lần này, ta vẫn tính là đến kịp lúc. Bằng không, ngươi có thể đã thương tại Hứa Quyền trên tay. Thế nhưng, ta không thể nào lần nào đến đều đến như thế đúng lúc. Cái này mùa đông qua đi, ta lập tức liền muốn điều động tới trong quân. Trước khi đi, ta nhất định phải kinh sợ một thoáng kinh thành những này trong bóng tối cao thủ, muốn đối phó ngươi, trước tiên muốn qua ta Phương Lâm này quan. Như vậy, khi bọn hắn muốn động thủ trước đó, cũng muốn vừa nghĩ, làm tức giận chúng ta Phương gia kết cục, trong lòng mới có kiên kỵ. Đệ đệ, đại ca thật sự là không bỏ xuống được ngươi a. Gò núi trên gió lạnh thiếu hô, Phương Vân nhưng cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Hắn rõ ràng, đại ca làm như vậy, nhưng thật ra là vì đem biệt nhân ánh mắt hấp dẫn đến tự mình trên người. Giảm thiểu tương lai khả năng gặp phải kẻ địch. Đại ca, cảm tạ ngươi. Phương Lâm lắc lắc đầu, dùng sức ôm Phương Vân. Đệ đệ, ngươi có thể như thế có tiền đồ, đại ca thật sự thật cao hứng. Chúng ta là huynh đệ, giữa huynh đệ, vĩnh viễn không cần nói cảm tạ. Đại ca của ngươi ta, bây giờ trong cuộc sống quan tâm nhất người, chỉ có ba cái, một người là ngươi, một người là mẫu thân, còn có một người là phụ thân. Bất luận cái gì nhân xúc phạm tới các ngươi, đại ca trong lòng đều sẽ rất khó chịu, so với tự mình bị thương tổn đều muốn khó chịu. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Ngươi tổng quân sau, ta sẽ chiếu cô mẫu thân, sẽ không để cho nàng chịu đến oan ức. Phương Vân nói. Ừm, đại ca tin tưởng ngươi có thể làm được. Không nói những thứ này, đây là ngươi lần thứ nhất tham gia ngoại thành phía đông săn bắn ba. Một lúc, đại ca mang ngươi đi xem một chút, Phương Lâm cười to nói. Đúng rồi, Phương Vân ánh mắt sáng lên, ta giới thiệu hai cái bằng hữu cho ngươi nhận thức. Chương 24, Đại Chu Cấm Quân. Phương Vân nói hướng về trên giáo trường vẫy vẫy, Trương Anh, Chu Hân lại đây. Trương Anh, Chu Hân cách cũng không xa, Phương Lâm hiển lộ cường hãn thủ đoạn lệnh hai người cũng cực kỳ hưng phấn. Hai người bọn họ từ lâu đem tự mình coi như là cùng Phương Vân một cái tuyến, nhìn thấy Phương Vân đại ca, giống như là nhìn thấy tự mình có cái lợi hại như vậy đại ca như thế, hết sức cao hứng. Nhìn thấy Phương Vân ngoắc, hai người đại hỉ, lập tức dục ngựa quá khứ. Cùng lúc đó, theo trường một bên khác. Làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự cứ như vậy tùy ý thế tử treo ở trên cột cờ? Cao Vi giọng căm hận nói, sắc mặt tái nhợt. Còn có thể làm sao? Phương gia người điền kia ngay bên cạnh nhìn đây. Hừ. Thái Phong, chuyện này đúng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bất quá, ngươi cũng đừng muốn ở một bên xem náo nhiệt. Ngươi chớ quên, ngươi cũng là ở đây. Thật muốn trách tội xuống, ngươi cũng trốn không thoát căn hệ. Dương Mưu mạnh mẽ trừng mắt Thái Phong. Được, ngươi lợi hại, vậy ngươi đi đem thế tử bông ra a. Thái Phong giận tím mặt. Ngươi. Dương Mưu trong mắt phun lửa. Được rồi, bây giờ không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm. Cao Vi vội vàng đem hai người tách ra, vẫn là muốn điểm thực tế đi. Ta có một cái chủ ý, vào lúc này, Lý Thần nói chuyện. Ngoại thành phía đông săn bán, Trấn Quốc Hầu phủ lần này đến chính là con thứ Lý Thần, cùng thế tử Lý Nghiễm như thế, cùng là Trấn Quốc Hầu chính thê xuất ra. Lần này ngoại thành phía đông săn bán, Lý Thần lấy tự mình là con thứ, cùng các vị thế tử thân phận có khác biệt vì làm do, cố ý cùng mấy người giật lại một khoảng cách. Cao Vi đám người khuyên bảo mấy lần vô hiệu, cũng là coi như thôi. Trong nội tâm, đối với loại người như hắn khéo léo hành vi, kỳ thực vẫn là khá là tán thưởng. Lý Thần chỉ ở Phương Vân mới vừa bước vào thao trường lúc từng nói một câu nói, sau đó cũng không còn lái qua. Lý Thần ăn mặc cùng Chu Vi Vương công tử đệ gần như, thêm vào vẫn cùng ba người vẫn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách, thế cho nên liền Phương Lâm đều không có chú ý tới hắn. Cho là hắn là một cái nào đó không liên hệ sĩ tử. Lý Thần, ngươi có cái gì ý kiến hay? Cao Vi hỏi. Thế tử có cái anh họ giống như gọi là Hứa Thuận chứ? Hắn nếu là biết thế tử bị người treo ở trên cột cờ, e sợ sẽ lập tức chạy tới đi. Lý Thần không nhiều lời, nhưng cũng rất có phân lượng. Hứa Thuận, Hứa Quyền bá phụ con trai, lĩnh đại Chu bá tước Đồng Lộc, ngày hôm nay gần như 20 ra mặt. Cao Vi đám người nhưng là nhớ lại, vị này Hứa Thuận là đại Chu lĩnh quá binh, đánh giặc, hơn nữa cũng là khí tràng cấp cường giả. Mọi người sáng mắt lên. Dương Khiêm, ngươi tới. Dương Mưu đột nhiên quay đầu lại bắt chuyện một mặt sợ hãi rụt rè Dương Khiêm. Dương Khiêm có biết hay chưa chuyện tốt, trong lòng mọi cách không kiên nhẫn, đi lên đường đến vậy phiền phiền nhiễu nhiễu. Đột nhiên Dương Mưu hừ lạnh một tiếng, Dương Khiêm trong lòng run lên, khẩn trương một đường tiểu đã chạy tới. Đại ca, ngươi gọi ta. Dương Khiêm một mặt siêu mị nói. Ngươi, lập tức cưỡi ngựa đi đem Hứa Quyền thế tử anh họ Hứa Thuận mời đi theo. Ngươi nói với hắn, thế tử Hứa Quyền bị người treo ở trên cột cờ, sẽ chờ hắn lại đây giải cứu. Đi thôi. Dương Bưu phất phất tay, Dương Khiêm không dám thất lễ, lập tức giục ngựa chạy như điên. Ừm. Phương Vân đang cùng Phương Lâm, Trương Anh, Chu Hân trò chuyện, đột nhiên nhìn thấy Dương Khiêm giục ngựa rời đi, lập tức để lại cái tâm tư. Dương Khiêm rời khỏi, hẳn là viện binh đi tới. Phương Vân nói, cho hắn đi đi. Kinh thành cương khí cấp con cháu thế gia, ta như chỉ trưởng. Hắn đi tìm ai cũng vô dụng. Phương Lâm trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua xa xa tụ thành một đoàn cao vi đám người, lạnh nhạt nói. Phương Lâm này lời nói đến mức hứng hở, lại nghe được Trương Anh, Chu Hân hai người nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới Phương Vân còn có cái đại ca, lợi hại như vậy. Có hắn che chở, sau đó sợ là trong nhà thế tử đều không dám nói gì. Thực sự là lợi hại a. Lấy Phương Lâm thân phận, sau đó nói lên một câu nói, chỉ sợ ta tháng ngày đều sẽ dễ chịu rất nhiều. Hai người thầm nghĩ nói. Luyện quyền pháp, thanh thần, khí thế đều có trên rất biến hóa lớn, không nữa như lấy trước kia dạng sợ hãi rụt rè, bắt đầu cho thấy vốn là phong thái. Nửa nén hương sau, Dương Khiêm mang theo một khí tức trầm ổn thanh niên đi tới thao trường. Người trẻ tuổi này mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta một loại rất sẽ mưu tính cảm giác. Thế huynh, người đã đến rồi. Nhìn thấy người này, Cao Vi, Thái Phong, Dương Bưu như gặp cứu tinh, khẩn trương tiến lên nghênh tiếp. Ừm, Hứa Thuận khẽ gật đầu, nói chuyện không nhanh không chậm, tự có một cỗ phong độ. Thế huynh, ngươi làm đến vội vặn. Thế tử còn bị treo ở trên cột cờ nghi, chúng ta trước tiên đem thế tử bông ra đi. Dương Bưu thở phào nhẹ nhõm, nói. Không đội. Hứa Thuận nhưng là vung tay lên, ngăn trở mọi người. Cái gì? Cao Vi, Thái Phong, Dương Bưu, Lý Thần một thoáng mắt choáng váng, trở xuống tự mình nghe lầm. Thế tử đã bộ mặt mất hết, sớm một khắc thả xuống, trễ một khắc thả xuống, đều không khác nhau gì cả. Không có cần thiết vì thời gian nửa canh giờ, kinh động cái kia Phương Lâm. Hứa Thuận thản nhiên nói. Nói chuyện ngữ khí không thể nghi ngờ, rất nhiều dẫn dắt mấy người tư thế. Chuyện này, liền do thế huynh quyết định đi. Chỉ là, nếu là thế tử quay lên, chúng ta cũng không đảm đương nổi a. Không sao, Hứa Thuận nhẹ nhàng xua tay, thần sắc hứng hở, chuyện này, ta sẽ hướng về hắn giải thích. Thái Phong, Cao Vi, Dương Bưu lúc này mới yên lòng lại. Trấn an trụ ba người, Hứa Thuận ánh mắt quét qua, xuyên qua đám người, rơi vào Phương Lâm trên người. Người kia, chính là Phương Lâm chứ. Trong cao thủ cảm ứng phi thường nhạy cảm, gần như là Hứa Thuận nhìn sang đồng thời, Phương Lâm cũng cảm ứng được. Ánh mắt soạt một thoáng quét qua, nhưng Hứa Thuận nhưng lập tức bỏ qua một bên ánh mắt. Thật lợi hại. Tuổi trẻ không lớn, tu vi võ đạo nhưng không kém. Hứa hài lòng bên trong chấn động một chút, biết người này quả nhiên không thể khinh thường. Người kia hẳn là chính là Dương Khiêm đưa đến cứu binh. Phương Vân cũng cảm giác được dị thường, nhìn nhất định, ánh mắt lập tức rơi vào Dương Khiêm bên cạnh Hứa Thuận trên người. Không cần lo lắng, người này, ta chấn áp được. Chờ đợi xem, chỉ cần hắn dám đem Hứa Quyền bông ra, ta ngay lập tức sẽ đánh chết hắn. Phương Lâm ngữ khí công go, hiện lộ ra không bình thường sát phạt quyết đoán. Phương gia, lúc nào xuất ra người như vậy vật? Hứa Thuận vốn là cho rằng đối phương vừa đạt đến khí chẳng cảnh, tu vi không sâu. Nhưng tự thân nhìn thoáng qua, lập tức trong lòng mạnh mẽ chấn động một cái. Lấy tu vi của hắn, lại không nhìn thấu Phương Lâm giới hạn ở nơi đâu. Bầu không khí bắt đầu cứng đờ, Phương Lâm cũng không nói chuyện, chính là nắm nhãn nhìn chằm chằm Hứa Thuận. Cao Vi bị hắn nhìn chăm chú đến đặc không dễ chịu, nhưng không có cách nào. Võ đạo đạt đến khí cấp, có thể vặn vẹo công kích của đối phương. Chỉ cần tham dự công kích không phải cùng cấp độ cao thủ, nếu không thì, nhân số bao nhiêu, không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, mặt đất chấn động. Thao trường phía tây, một đạo dòng lũ bằng sắt thép cuồn cuộn mà đến, dòng lũ bằng sắt thép chu vi, không khí vặn mèo, mơ hồ có thể thấy được trong đó có vô số đại chu thiết kỵ chạy trồm mà đến. Cấm quân. Triều đình cấm quân tới. Cảm nhận được cái cỗ này cường liệt khí tức, một ít vương công tử đệ kinh hô lên. Ngoại thành phía đông sàn bán, chỉ có đương triều đình cấm quân trình diện sau, mới có thể chính thức bắt đầu. Ầm ầm ầm. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Toàn bộ thao trường đều tại gót sắt hạ rung động kịch liệt. Vô số đôi mắt nhìn chăm chú vào xa xa, lại là kính nể, lại là ước ao. Đại Chu triều cường hãn nhất quân đội, không nghi ngờ chút nào chính là bảo vệ quanh kinh sư cấm quân. Triều đình cấm quân, mỗi một tên đều là tu vi đạt đến trận pháp cấp bậc cường giả. Cường giả như vậy, đặt ở xa trường, đây đều là có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng ở kinh sư bên trong, chỉ có thể là cấm quân bên trong không có tiếng tăm gì một thành viên. Không hổ là đại chu cường hãn nhất quân đội. Vẹn vẹn là cái loại này lâu lịch chiến trường sát khí, cũng có thể vặn vẹo không khí. Phương Vân đứng ở gò núi trên, thở dài nói. Ở trong mắt hắn, những này đại chu cấm quân, khí tức liền thành một vùng, dường như một bàn tay lớn vô hình, tướng không khí chung quanh bắt đầu vặn mẹo. Mơ hồ hóa thành một con to lớn thượng cổ đằng xà hình tượng, vốn lượn tại quân đội bầu trời. Đây là cấm quân tinh voi thần trinh một trong. Đằng xà, thượng cổ dị chủng, không đủ bay được, ti ánh lửa, quái dị, sợ hãi, mơ tưởng, yêu tà, đầu độc việc. Lần này ngoại thành phía đông sàn bán, phụ trách chủ tính trung hẳn là Tào Báo đại tướng quân. Phương Lâm nhìn xa xa nói, triều đình cấm quân chia làm 8 chi, được xưng lấy thượng cổ 8 loại hung vật vì làm cờ hiệu. Mà Tào Báo chính là đằng xà quân đại thống lĩnh. Quả nhiên, xa xa thiết kỵ bên trong, một cây cờ lớn dựng thẳng lên, màu đen kỳ biên, màu vàng kim hoa văn, trung ương một cái đại đại tào tự. Cái kia cái đại kỳ tiền, một tên trên người mặc ô kim tỏa tử giáp đại hán túng kỵ mà đến. Hán tử kia phương nhị râu ngắn, màu đồng cổ da thịt, làm cho người ta một loại dị thường cường hãn cảm giác. Tào Báo dưới bước cưỡi một thất màu đen như rồng đại mã, đến cao hơn 8 thước, so với tầm thường mã cũng cao hơn ra một cái đầu nhiều. Ngựa toàn thân mặc giáp trụ màu đen huyền thiết chiến giáp nhiều chỗ loang lổ, hiển nhiên kinh nghiệm lâu năm chiến trận. Lập tức đem thế tử mang đi, không làm cho đại tướng quân nhìn thấy. Hứa Thuận đột nhiên túng kỵ mà ra, đánh gãy cột cờ, tướng Hứa Quyền để xuống, giao cho Dương Khiêm trong tay nói. Dương Khiêm sắc mặt một hắc, nhưng căn bản không đến phản bác. Lập tức mang theo ngất đi Hứa Quyền, lặng lẽ lui ra ngoài. Phương Lâm nhìn lướt qua, cũng không có ngăn cản. Hứa Quyền bị làm nhục cũng được rồi, mục đích đạt đến, không cần thiết lại đi tính toán. Cấm quân dưới bước đều là thượng hạng tên câu, chỉ trong chốc lát, này con đại chu cấm quân đã cách thao trường không đủ 5.000 trượng, một cỗ âm lãnh mà hắc ám khí tức, như sóng biển giống như, nhào vào thao trường. A, tiếng kinh hô bên trong, từng người vương công tử đệ dồn dập rụt ngựa chân sau. Sắc mặt bọn hắn trăng xám, thần sắc phủ định, giống như là một hồi ác ngộng như thế. Đang xà, là thượng cổ dị chủng. Vốn chính là ti trưởng sợ hãi, mơ tưởng, yêu tà, đầu độc hung vật. Những này vương công tử đệ trường kỳ sống an nhàn sung sướng, nơi nào tiếp chịu được loại âm u này khí tức. Từng cái dồn dập rút lui ra. Chương 25, săn bắn bắt đầu. Dừng lại. Tào Báo đại tướng quân dựng thẳng tay phải lên, mấy ngàn triều đỉnh cấm quân quân dung trình tề, lập tức ngừng lại. Tào đại tướng quân một mặt nghiêm túc, thúc vào bụng ngựa, dưới bước thiết kỵ dường như một đoàn thiêu đốt địa ngục hỏa diễm xông vào thao trường. Đi ngang qua cái kia cái gãy lịa cột cờ lúc, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngoại thành phía đông săn bắn, hàng năm bắt đầu tiền, đều có chút to to nhỏ nhỏ tranh chấp. Nhưng chỉ cần những này tranh chấp tại săn bắn tiền kết thúc, hoàng gia bình thường đều sẽ không tính toán. Dùng ngựa tại giáo giữa sân thể đàn dừng lại, Tào Báo hạ lập tức đàn, tại lay động Chu Tử Vương dưới cờ đứng lại. Hết thảy vương công sĩ tử, lập tức xếp thành hàng nghe tuyên. Lôi đình bình thường âm thanh tại trên giáo trường không quần quận mà qua, ngay cả bầu trời mây khói đều cuộn lên. Vị cấm quân thống lĩnh này liền dường như nhân gian chiến thần. Bàng bạc khí tức vô khổng bất nhập, bao trùm thao trường. Tướng hết thể vương công tử đệ khí tức toàn bộ đè xuống. Vụ. Chiến ma hy giải, mạnh mẽ như Phương Lâm, Hứa Thuận hàng ngũ cũng không dám thất lễ, lập tức rục ngửa quá khứ. Triều đình cấm quân thống lĩnh đều có đại tướng quân đầu nhai, đều là thoát thai cảnh cường giả. Cao thủ như vậy, một cái đầu ngón tay là có thể đè chết một nhóm trụ thai cảnh cao thủ. Thao trường bên trong đại chu con cháu tuy rằng kiệt ngạo, nhưng là phân rõ được trường hợp. Ở chỗ này, Tào Báo đại biểu chính là hoàng gia. Cùng hắn đối kháng, chính là tự tìm đường chết. Nguyên bản hỗn loạn thao trường rất nhanh trở nên ngay ngắn rõ ràng, từng con chiến mã hàng ngũ chỉnh tề, mọi người không nói một lời, nhìn thề đàn trên. Tào Báo nhìn lướt qua tứ phương, hơi gật đầu. Lúc này mới đưa tay vào ngực, móc ra một mặt màu vàng kim thánh quyển, soạt một thoáng triển khai. Phàm là danh sách bên trong nhậm đến, lập tức báo danh. Mãng Hoang hầu phủ. Đến. Hứa Thuận giơ cánh tay lên, đáp một tiếng. Tào Báo ánh mắt đảo qua đi, Hứa Thuận hơi thay đổi sắc mặt, khẩn trương cúi đầu. Cẩm Tú hầu phủ. Đến. Cao Vi lập tức lên tiếng trả lời. Trấn Quốc hầu phủ. Đến. Toàn bộ thao trường lặng lẽ, chỉ có Tào Báo niệm động danh sách âm thanh cùng đơn điệu đến tự. Rất tốt, lần này ngoại thành phía đông thủ săn bán, hết thể đại chu vương hầu, triều đình đại công, thượng kinh quan lại sau khi toàn bộ đến đông đủ, không có khuyết tỉnh danh sách. Nói xong này mấy lời, Tào Báo mới thu hồi sách vàng, để vào trong lòng. Sau đó liền đứng ở Chu Tự Vương dưới cờ, nhìn hoàng thành phương hướng, không núp ních. Tào Báo vừa đem sách vàng thu cẩn thận, liền nghe hoàng thành phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang. Một đạo to lớn năm màu hào quang từ dưới đường chân trời, xét qua tầng tầng không gian, hướng về thao trường ngoại thành phía đông mà đến. Năm màu hào quang tốc độ cực nhanh, hơn 10 dặm khoảng cách nháy mắt tới gần, trong chớp mắt liền lược đến trên giáo trường không. Một cỗ làm người kinh hãi lực lượng tràn ngập bầu trời. Bầu trời phát sinh răng rắc âm thanh, tựa hồ bị này một đạo hào quang xả nứt thành hai nửa. Lại có thể là một mũi tên. Phương Vân ngửa đầu, nhìn chòng chọc vào đạo kia hào quang. Xuyên thấu qua năm màu hào quang trong đạo kia mơ hồ hình ảnh, Phương Vân phán đoán ra cái kia là một cây từ bên trong hoàng cung phát sinh mũi tên. Ầm. Ngoại thành phía đông quần sơn nơi sâu xa, một trận đất rung núi chuyển tới từ xa xa một trận cự thú trước khi chết tiếng hí. Vang dội âm thanh, hầu như muốn đem nhân màng thai đều xé rách. Xuất phát. Đại tướng quân Tào Báo đột nhiên rút ra trên eo trường kiếm, một mặt nghiêm túc lớn tiếng hét cao. Ầm ầm ầm. Gót sắt từng trận, bên ngoài 5000 trượng, mấy ngàn đại chu cấm quân chia làm 10 cỗ, từng đạo sắt thép hồng lưu nhanh như chớp lái vào rậm rạp trong quần sơn. Mỗi lần ngoại thành phía đông săn bắn, đều có cấm quân hộ tống, bảo hộ những này vương công tử đệ. Săn bắn. Săn bắn. Săn bắn. Thao trường ngoại thành phía đông trên một mảnh hoan hô, từng cái khuôn mặt hưng phấn phát tử. Làm sống an nhàn sung sướng đại chu sĩ tử, đây là bọn hắn khoảng cách gần cảm thụ chiến trường giết chóc, phóng thích trong lòng kiểm chế phương thức tốt nhất. Mỗi một lần ngoại thành phía đông săn bắn, kỳ thực đều là hoàng thất thử thách mỗi cái thế gia thực lực thời điểm. Săn bắn bên trong biểu hiện càng tốt, bản thân đại diện gia tộc tự nhiên tại nhân hoàng trong lòng, phân lượng càng nặng. Bất quá những đồ vật này, không có quan hệ gì với các ngươi. Trương Anh, Chu Hân, một lúc sau khi đi vào, các ngươi không muốn dùng vũ khí. Liền lần này săn bắn xem là một lần tôi luyện, dùng quyền pháp đối địch. Đối các ngươi như vậy tu vi võ đạo, sẽ có lợi thật lớn. Mặt khác, nhớ kỹ không nên tiến nhập nơi sâu xa. Nơi nào có chút hung thú, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Chúng ta rõ ràng. Trương Anh, Chu Hân hưng phấn nói. Lần thứ nhất tham gia ngoại thành phía đông săn bắn, hai người tức khẩn trương lại hưng phấn. Đệ đệ, một lúc, ngươi hay cùng ở bên cạnh ta. Ta mang ngươi đi ngoại thành phía đông bên trong một điểm. Mở mang kiến thức một chút. Ừm. Ngoại thành phía đông săn bắn, Phương Vân này là lần đầu tiên tham gia. Kiếp trước thời điểm, xuyên thấu qua song linh, nhìn thấy từng người sĩ tử cưỡi ngựa đạp tuyết, dương cung săn bắn, Phương Vân trong lòng cũng vô cùng ước ao. Bất quá, bị vướng bởi tự mình gầy yếu thân thể, cũng chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng. Bây giờ, vậy cũng là tâm nguyện được đền bù. Ngoại thành phía đông săn bắn bắt nguồn từ Đại Chu lập quốc, này hơn 1000 năm bên trong, hoàng thất không ngừng hướng về ngoại thành phía đông. Để vào các loại hung cầm manh thú. Các loại man hoang, địch hoang, di hoang độc nhất hung vật đều có thể ở bên trong tìm tới. Thậm chí bên trong vẫn để vào mãng hoang yêu loại cùng hải ngoại minh hoang yêu thú. Vật chủng phi thường phong phú. Tại ngoại thành phía đông săn bán, cũng có thể nhờ vào đó tăng thêm đối với ngũ hoang hiểu rõ, vì làm sau đó tổng quân làm chuẩn bị. Phương Vân âm thầm tính toán, hoàng gia tưởng thưởng ngược lại là thứ yếu, làm quen một chút ngũ hoang tình huống, có lợi mà vô hại. Đại Chu pháp lệnh. Hết thể vương công tử đệ, 15 vấn tóc sau khi, tất phải tại 20 tuổi trước đó, ở trong quân thu được chiến công. Nếu không thì, sẽ bị khu trục xuất ra khỏi nhà, giáng thành thứ dân. Đại Chu cấm quân rất nhanh biến mất ở rậm rạp trong tuyết sơn, tiếp đó, liền đến phiên Đại Chu vương công sĩ tử lên đường. Chỉ nghe được từng đợt thét to âm thanh, trên giáo trường sĩ tử bối cung kỵ mã, có vẫn dẫn theo chó săn, hướng về tuyết trắng trắng như tuyết quần sơn bao la, chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bên mà đi. Trong đám người, Cao Vi, Dương Mưu, Thái Phong, Hứa Thuận, Lý Thần mấy cái chính đang thương nghị. Thế huynh, đón lấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cao Vi lén lút liếc mắt một cái Phương gia huynh đệ, nhỏ giọng nói rằng. Không đổi. Hiện tại triều đình cấm quân chính diện, săn bắn thời điểm nếu như kiêu ngạo trắng trợn ra tay, đó chính là tự tìm đường chết. Hứa Thuận an tọa ở lưng ngựa, sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, bãi làm ra một bộ đại mã kim mã, đại cục nằm trong lòng bàn tay tư thế. Cái kia thế huynh ý tứ là. Thái Phong cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hứa Thuận nói chuyện cùng tư thế, cho hắn một loại cao thâm khó lường cảm giác. Tạm thời không muốn kinh động bọn họ. Một lúc tiến vào khu săn bắn ngoại thành phía đông, lập tức tách ra khỏi bọn họ, không muốn khiến cho bọn họ hoài nghi. Phương Lâm đạt đến khí trang cấp, lấy tu vi của hắn, nhất định sẽ tiến vào ngoại thành phía đông quần sơn càng sâu xa một điểm địa phương. Khi đó, liền dễ nói hơn nhiều. Phải biết, mỗi một lần săn bắn, tuy rằng có cấm quân bảo vệ, nhưng đều sẽ có những người này thụ thương. Phương gia huynh đệ, nếu là bị hung thú tổn thương, hoặc là giết chết, đâu có gì lạ đâu. Hứa Thuận ý vị thâm trường liếc mắt một cái phía trước rậm rạp tuyết sơn, con mắt híp, lộ ra một vẻ lệnh lòng người sợ hãi hung quang. Cao Vi, Thái Phong, Dương Mưu nghe vậy biết cái này Hứa Thuận, là muốn mượn dùng ngoại thành phía đông trong quần sơn hung thú, diệt trừ Phương gia huynh đệ. Trong lòng hơi lạnh lẽo, ám hai với Hứa Thuận giả dối, đồng thời cũng không thể không khen tặng một tiếng, thế huynh, Cao Minh. Mắt thấy từng tốp đại chu sĩ tử lưng đeo cung tiễn, nằm chó săn, lái vào trong quần sơn. Thao trường rất nhanh trở nên trống rỗng, Hứa Thuận thúc vào bụng ngựa, trước tiên rong ruổi mà ra, đồng thời quát khẽ nói: "Không nên dừng lại, đi." Cao Vi đám người hội ý, đi theo Hứa Thuận mặt sau, tùy ý lấy một phương hướng, lái vào trong quần sơn. Nhọc nhằn khổ sở đưa đến cứu binh, tư thái nhưng cố ý xếp đặt đến biết điều như vậy, nhất định là có vấn đề. Lần này ngoại thành phía đông săn bắn, sẽ không quá bình tĩnh. Phương Vân nhìn mấy người này bối cảnh, cười lạnh nói: "Đánh chết hắn cũng không tin, những người này tức hướng về không cứu, nguyện ý toàn tâm săn bắn. Không cần gấp gáp, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu bọn họ nguyện ý săn bắn, vậy thì cùng bọn hắn săn bắn đi." Phương Lâm nhìn bọn họ biến mất phương hướng, nói: "Chỉ chốc lát sau, Phương Lâm, Phương Vân, Chu Hân, Trương Anh cũng rủi ngựa sải bước vào trong quần sơn chi chít, bầu trời, tuyết hơi lớn. Phương Lâm, Phương Vân tại ngoại thành phía đông ngoại vi, bồi tiếp Trương Anh, Chu Hân săn thú một lúc, sau đó từng người nói lời từ biệt, liền phóng ngựa hướng đông giao trong quần sơn nhảy tới. Chú ý tới mặt sau người theo dõi không?" Phương Lâm nói. Hai người sánh vai cùng nhau, lặng lẽ nói chuyện. "Ừm." Cao Vi, Thái Phong bọn họ quả nhiên chưa từ bỏ ý định, trên lệch những người khác đi theo dõi chúng ta. Phương Vân gật đầu, ra hiệu tự đã biết. "Tạm thời biệt đánh rắn động cỏ, một lúc, chúng ta trước tiên tìm một nơi, săn bắn một ít dã thú." "Ừm, chờ bọn hắn có thêm một bước hành động, lại nói." Hai huynh đệ cưỡi ngựa không nhanh không chậm, cử chỉ thần sắc, một chút cũng dị dạng cũng không có. Nhưng nội tâm, nhưng là thấy rõ. Một lát sau, hai người duỗi ngựa tiến vào càng sâu xa địa phương. Đây là một chỗ khe, khắp nơi mọc ra to lớn tuyết tùng cùng tuyết trương. Tuyết địa bên trong vẫn sinh trưởng một ít sức sống dị thường ngoan cường bụi cây. Nguyên bản tùy ý có thể thấy được vương công tử đệ, nơi này đã rất ít ỏi, hơn nữa phần lớn cách đến rất xa. Ngao. Một con một người cao, cả người bạch mao cánh tay dài cự viên đột nhiên từ tuyết tùng trên đỉnh thua xuống, tí răng nanh, đánh về phía trên lưng ngựa Phương Lâm. Hai huynh đệ ngửa đầu, chút nào không ý định động thủ. Loại lực mạnh này viên là man hoang hung vật, hai tay có xé xác hổ báo năng lực. Lấy năng lực của ngươi, ngược lại cũng có thể đánh thắng. Kình phong đập vào mặt, Phương Lâm nhưng ánh mắt tiến tĩnh, thờ ơ. Cự viên đập xuống, cách Phương Lâm ba trượng địa phương, không khí đột nhiên vặn vẹo một thoáng, khí tràng phát động, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bóp nát đầu của nó. Đại lực viên trên không trung run rẩy một thoáng, thi thể rơi xuống bụi trần, gãy phun ra nhiệt huyết vãi đầy mặt đất. Đại lực viên nhược điểm chính là đầu. Thân thể của nó những bộ phận khác cứng rắn như nham thạch, nhưng đầu nhưng rất giòn nhược. Ngươi thử xem. Phương Lâm tự thân dạy dỗ, ung dung giết chết một con đại lực viên. Sau đó xua ngựa, chậm rãi đi. Ngao. Ngao. Đang khi nói chuyện, lại là năm con đại lực viên từ phụ cận trong rừng cây lay động qua đến, nhào Phương Lâm. Trong đó 4 con đại lực viên bị Phương Lâm khí tràng vặn mẹo, hai hai va nát đầu. Một đầu khác, thì lại Phương Lâm dùng bên người vô hình khí tràng quăng về phía sau Phương Vân. Ca. Phương Vân tại lưng ngựa an tọa như núi, một cánh tay như tia chớp vương, một chưởng bóp gãy này con đại lực viên cái cổ. Động tác gọn gàng nhanh chóng, cực kỳ bình tĩnh. Không có một chút nào dây dưa dài dòng. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Ngũ Hoang Hung Thú. Nhìn thấy Phương Vân thẳng thắn như vậy giết chết một con đại lực viên, Phương Lâm rốt cục nở nụ cười, ngược lại là ta quá lo lắng, đệ đệ, xem thủ đoạn của ngươi, đã rất được thực chiến yếu quyết. Đại ca ý tứ, ta rõ ràng. Chiến trận đánh nhau, phương nào nương tay, chính là tự chịu diệt vong. Chúng ta con cháu thế gia, nhất định phải ra chiến trường, tuyệt đối nương tay không được. Đạo lý này, ta còn là hiểu. Như vậy là tốt rồi. Ta nguyên bản vẫn lo lắng ngươi hạ thủ không được, dù sao, ngươi trở về trước nhưng là chân chính liền con gà đều không có giết quá. Phương Lâm một mặt vui mừng, chân chính đối Phương Vân yên tâm. Bất quá, sau đó ngươi toàn quân, nhưng phải cẩn thận. Ngoại thành phía đông là hoàng gia săn bắn khu. Thả đại lực viên cũng không nhiều. Nhưng ở chân chính man hoang, đại lực viên đều là mấy ngàn con một đám. Liên tính lấy thủ đoạn của ta, đơn độc thâm nhập, bị vây sau khi, cũng chỉ có một con đường chết. Phương Lâm nhắc nhở. Phương Vân vốn đang không quá để ý, nghe Phương Lâm nói như vậy, cũng không nhịn được lấm liệt. Biết khinh thường man hoang hung vật. Còn có một loại đồ vật, ngươi phải cẩn thận. Đó chính là địch hoang độc tiễn trương. Phương Lâm nói, khí tràng phân phát, cuốn lên một bộ đại lực viên thi thể. Dùng tay nắm lấy. Dùng sức vung một cái, ném tới bên ngoài hơn 10 trượng. Chi. Bên ngoài 10 trượng, một đoàn tuyết động đột nhiên chấn động một chút, phát ra một tiếng chói tai tiếng rít. Ngay sau đó, hơn 10 cái dài hơn một thước trắng bạc tiêm đâm xuyên không bay ra, là tả nhập vào đại lực viên thi thể bên trong. Chỉ nghe được xì xì tiếng vang, con kia đại lực viên thi thể toàn thân bốc lên khói xanh, vẫn trên không trung liền bị ăn mòn sạch sẽ. Còn lại một bộ máu tanh khung xương rơi xuống. Soạt. Tuyết động hạ, một cái cả người mọc đầy trắng bạc tiêm lạt con vật nhỏ nhanh chóng thoát ra, tứ chi vùng vẫy, tại tuyết động bên trong bay trốn, lả tả mấy lần liền hình bóng. Dọa. Nhìn thấy này độc tiễn trương hung mãnh như vậy, Phương Vân cũng sợ hết hồn. Độc tiễn trương mũi tên nhọn vẫn là thứ yếu, độc tính kia đúng là quá mạnh. Người cũng không cần lo lắng. Độc tiễn trương trời sinh tính cực kỳ cẩn trọng, một có cái gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ bắn ra trên người độc tiễn. Bất quá, độc tiễn trương bình thường không chủ sẽ công kích nhân. Cũng không cần quá lo lắng. Tại địch hoang, các dị tộc chủ yếu dùng nọc độc của nó luyện chế độc dược, dùng để cho đao kiếm rèn luyện. Phương Lâm từng cái đạo đến, thuộc như lòng bàn tay. Đại ca, đây là thiên xà trên núi huấn luyện nội dung sao? Phương Vân đột nhiên hỏi. Ha ha, đệ đệ ngươi quả nhiên thông minh. Những đồ vật này đúng là thiên xà trên núi truyền thụ kiến thức. Mỗi người tòng quân trước đó, đều muốn trước tiên học được những nội dung này. Phương Lâm cười nói. Hai huynh đệ một đường chậm rãi tiến lên, một bên phân biệt ngoại thành phía đông trong quần sơn các loại hung cẩm, dị thú. Giữa sườn núi nơi, một viên to lớn tuyết tùng sau, hai tên toàn người mặc bì chế quần áo bó vương công tử đệ ẩn thân tuyết bên trong, lén lút nhìn hai người. Xem ra, bọn họ tạm thời không sẽ rời đi. Dựa theo bọn họ loại tốc độ này, nếu muốn vượt qua ngọn núi này, ít nhất cũng phải hai canh giờ. Điều kiện thành thục, có thể thông báo thế tử bọn họ. Ừm, người trước tiên ở chỗ này giám thị, ta qua thông báo thế tử. Hai người khe khẽ bàn luận nói. Người đi đi, ta ở lại chỗ này quan sát là được. Hai người từng người tách ra, lưu lại một người kế tục giám thị sau, một người khác lặn ra một khoảng cách, sau đó thúc ngựa nhanh chóng đi. Thông tin vương công tử đệ vừa rời đi, Phương Lâm, Phương Vân liền xuất hiện ở tuyết tùng sau lưng, nhẹ nhàng một trưởng liền đánh xịu thủ hạ, phụ trách giám thị sĩ tử. Theo hắn, nhìn Cao Vi bọn họ đang dở trò gì. Hai huynh đệ không nói lời nào, lặng lẽ cùng ở sau lưng, truy đuổi theo dõi. Hướng về bắc một ngọn núi bên trong, Hứa Thuận, Cao Vi, Thái Phong, Dương Bưu chính buồn bực ngán ngẩm vây quanh một đoàn lửa trại, yên lặng nướng một con thỏ hoang. Thế tử, có tin tức. Lưng núi con đường trên, một tên vương công tử đệ cưỡi khoái mã, chạy vội mà đến. Nhìn thấy người này, Hứa Thuận đám người tinh thần đại chấn, ném đi thỏ nướng ở trong tay, đứng lên. Như thế nào? Dương Bưu hổ vồ qua, gấp gáp hỏi. Phương gia huynh đệ tại trong sơn cốc phía nam săn bắn. Chúng ta quan sát một quãng thời gian, Phương Lâm tựa hồ là đang dạy Phương Vân quen thuộc ngũ hoang hung cầm dị thú. Lấy tốc độ của bọn họ, trong vòng 2 canh giờ, còn có thể ở trong sơn cốc. Báo tin sĩ tử túi đầu, không dám thở mạnh. Trước mắt mấy vị này, xuất thân giàu có, không phải hắn một cái nho nhỏ triều đình quan lại hậu đại có thể chọc được. Rất tốt, có thể hành động rồi. Hứa tiện đường. Chờ chút. Lý Thần đột nhiên đứng dậy, cái kia Phương Lâm cũng là khí tràng cấp cao thủ. Chúng ta có người theo dõi hắn, hắn có hay không sớm liền phát hiện. Mọi người trầm mặc. Không cần lo lắng những thứ này. Cái kia Phương Lâm, nếu như Dương Khiêm nói với ta chính là lời nói thật. Cái kia lấy tâm tính của hắn, không nhất định sẽ lưu ý đến những thứ này. Lùi một bước, coi như là hắn phát hiện chúng ta đang theo dõi hắn, giám thị hắn, cũng chưa chắc đem chúng ta để vào trong mắt. Mà này, liền cho chúng ta cơ hội. Hứa Thuận mắt thần híp lại, suy tư một lúc, nói rằng. Thế huynh nói có lý. Phương Lâm tính cách, e là cho dù biết rồi, cũng chưa chắc đem chúng ta để vào trong mắt. Trong vòng 2 canh giờ, bọn họ hẳn là còn sẽ không rời khỏi sơn cốc. Cao Vi thời điểm này nói chuyện. Ngoại thành phía đông săn bắn, bọn hắn đều không phải lần đầu tiên tham gia. Nơi này địa hình, cực kỳ quen thuộc. Ừm, bất luận làm sao, vào lần này ngoại thành phía đông săn bắn tiền, chúng ta tất phải đòi lại mặt mũi. Bằng không, đi ra mảnh này quần sơn, chúng ta những người này đều sẽ bị trở thành trò cười. Sau đó. Lại không nhiều người như vậy tín phục chúng ta. Thái Phong, vì làm mấy người làm quyết đoán. Rất tốt, xem ra chúng ta thống nhất ý kiến. Hứa Thuận gật đầu một cái, vẫy lui tên kia thám tử. Năm người ở trên đỉnh ngọn núi đứng một lúc, nhìn theo thám tử rời khỏi. Đột nhiên đồng thời xoay người lên ngựa, hướng về tây bắc quần sơn nơi sâu xa chạy như bay. May là chúng ta theo tới. Những gia hỏa này, quả nhiên có động tác. Một chỗ tuyết động hạ, Phương Vân nô đầu ra. Đệ đệ, vẫn là ngươi nhạy bén. Tên gia hỏa kia, tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn. Phương Lâm khen. Gia hỏa kia tự nhận là thông minh, còn không phải là bị đại ca ngươi lừa. Phương Vân cười nói. Hai huynh đệ nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời thoát ra. Hai người đè thấp thân thể, xa xa treo ở năm người phía sau. Hai người đều không cưỡi mã, không ngừng tại tuyết tùng, vụ trương trong lúc đó bắn ra, theo vào. Ở trong quần sơn, ngựa tốc độ so với bình địa chậm hơn rất nhiều, hai người đi bộ ngược lại cũng miễn cưỡng có thể đuổi tới. Thời gian uống cạn chén trà, phía trước năm người rốt cục cũng ngừng lại, năm người đứng ở tuyết địa bên trong, tựa hồ đang các loại, chờ ngộ cái gì. Ừm, bọn họ đang chờ người. Hô, một cỗ gió lạnh quyển tuyết động từ tuyết tùng tuôn ra, chỉ nghe được một trận bước chân nặng nề tiếng vang lên, phong tuyết bên trong, đi ra một tên toàn thân khoác giữ tợn chiến giáp đại chu cấm quân. Cấm quân này đến cao hơn 8 thước, toàn thân phúc giáp, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, lạnh lẽo lạnh lẽo. Những gia hỏa này lại tìm tới triều đình cấm quân. Phương Lâm, Phương Vân thất kinh. Cấm quân binh sĩ tu vi, đều là trận pháp cấp, nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa mỗi người đều có đặc độc công pháp. Hai người không dám khinh thường, ngừng hô hấp, lẻn vào trắng như tuyết tuyết động bên trong. Ừm. Tên này đại chu cấm quân cả người tản mát ra hắc ám khí tức, hướng Phương Lâm, Phương Vân ẩn thân địa phương nhìn lướt qua, cũng không phát hiện, liền thu hồi ánh mắt, có thể là tuyết địa dã thú. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nam tử khí tức dày nặng như núi, nhìn lướt qua Hứa Thuận đám người, mấy người liền cảm giác được áp lực thực lớn. Kim Thiên Thế Tử tại thao trường bị Phương gia huynh đệ nhục nhã, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi, Cao Vi lúng túng nói. Tuy rằng trước mắt nam tử này từng là Mãng Hoang hầu bộ hạ, nhưng một khi tiến vào cấm quân, đó chính là một bước lên đến trời, thân phận địa vị hoàn toàn khác nhau. Các ngươi hẳn phải biết, cấm quân kỷ luật xâm nghiêm, các ngươi nếu như muốn giết Phương gia cái đôi này huynh đệ, thứ ta không phụng bồi. Nam tử nói xong, liền muốn xoay người rời đi. Cao Vi các loại, chờ sắc mặt người nhất thời rất khó nhìn, bọn họ tuy rằng trong lòng không thích, nhưng không dám nói gì. Tiến vào cấm quân, tiền đồ vô lượng. Công pháp nào, đan dược đều có thể từ hoàng thất thu được ban thưởng. Trong này, tương lai, rất khả năng sẽ sinh ra tứ phương hầu nhân vật như vậy. Phải biết, mấy chục năm tiền, tứ phương hầu Phương Dận cũng bất quá là cấm quân bên trong một tên lính. Cao Vi, Thái Phong, Dương Mưu, Lý Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Thuận, trong này, chỉ có hắn là Hứa gia người, có thể chen mồm vào được. Đại nhân chờ một chút. Hứa Thuận khẩn trương gọi lại cấm quân này, mặc dù là một tên lính, hắn cũng không dám dùng mệnh lệnh ngữ khí, cẩn thận nói, xúc phạm quân kỷ sự tình, chúng ta đương nhiên sẽ không gọi đại nhân đi làm. Nếu như vậy, nói đi. Các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nam tử dừng bước lại, nhìn lướt qua Hứa Thuận. Là cái dạng này. Cái kia Phương gia huynh đệ chính trong sơn cốc phía nam sàn bán, chúng ta cũng không cần ngươi ra tay, chỉ cần ngươi ra tay đem chúng quanh đây đỉnh núi hung cầm dã thú đều tới cái hướng kia đuổi tới đi là được rồi. Lấy đại nhân thủ đoạn, điểm ấy hẳn là vẫn có thể làm được đi. Nếu như chỉ là cái này, ta có thể đáp ứng các ngươi. Nam tử suy nghĩ một chút, gật đầu. Vậy ta thế thế tử cảm ơn đại nhân. Chuyện này qua đi, Mãng Hoang hầu cũng sẽ nhớ kỹ đại nhân ân tình. Hứa Thuận cùng chắp tay, lời nói đến mức vô cùng đẹp đẽ. Ừm, nam tử gật đầu, cất bước tiến vào trong thâm sơn, quẹo qua một cái cua quẹo, đã không thấy tăm hơi. Đi, chuẩn bị làm cuối cùng một cái, chúng ta phải nắm chặt, Hứa Thuận nói, dẫn mấy người xe nhẹ chạy đường quen hướng về phía tây mà đi. Những gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Khoảng cách cách đến quá xa, lại có triều đình cấm quân ở đây, Phương Vân đám người cũng không nghe thấy Hứa Thuận hòa cấm quân kia nói cái gì. Không người xuống, hai người tại tuyết tùng, tuyết trương thấp thoáng hạ, lặng lẽ đuổi ở phía sau năm người. Một hang động khổng lồ, mở tại một chỗ nổi lên dưới tảng đá. Hang động hai bên khói lửa mịt mù, một mảnh đen thui. Bên trong càng là âm u khắp trốn, không biết sâu bao nhiêu. Cửa động phụ cận, rải rác rất nhiều động vật bạch cốt. Có lộc có hoáng, cũng có sư, hổ, hùng. Hứa Thuận, Dương Bưu mấy người lúc này ngay đứng ở trước động, mỗi trong tay người đều nhấc theo một đoạn đầm địa máu động vật tứ chi. Kim Chỉ Yên hỏa bạch cốt thú liền sinh hoạt ở trong động, loại này địch hoang manh thú thích nhất mới mẻ huyết nục, đặc biệt là nhân loại mới mẻ huyết nục. Một lát nữa đợi chúng ta tại trong cấm quân người, đem phụ cận đỉnh núi dã thú chạy tới. Các ngươi lập tức dùng huyết nục đem nó dẫn ra, sau đó ẩn trốn đi. Hứa Thuận ánh mắt lấp lóe, trong đôi mắt lưu chuyển vô số âm như quỷ kế. Một lúc, chúng ta điều động bảy thú đem Phương Vân, Phương Lâm tách ra. Lại nhân lúc loạn công kích thực lực yếu nhất Phương Vân. Không cần giết chết hắn, chỉ cần lại trên người hắn làm ra mấy cái vết thương, để máu chảy ra là được. Kim Chỉ Yên hỏa bạch cốt thú thích nhất nhân huyết, một khi nghe thấy được, rất dễ dàng rơi vào phát cuồng trạng thái. Đến lúc đó, mấy người chúng ta ngăn cản Phương Lâm, này Phương Vân chắc chắn phải chết. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 27, Kim Chỉ Yên hỏa bạch cốt thú. Vẫn là thế huynh cao minh, chiêu này sử ra, binh không huyết nhận. Liên tính triều đình muốn tra, cũng chỉ có thể trách tội lần này thú hoảng, tra không được trên đầu chúng ta. Cao Vi lập tức rõ ràng Hứa Thuận ý tứ, rất là than thở. Lợi hại, quả nhiên không hổ là mang quá binh đánh giặc. Sử dụng mưu kế muốn so với chúng ta loại này chỉ có thể làm công khai, mạnh hơn nhiều. Dương Bưu thua ở Phương Vân trong tay, mặt mũi mất hết. Hắn giờ khắc này chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết chết Phương Vân. Ngược lại cũng không cảm thấy Hứa Thuận cái này mưu kế quá độc ác. Những giá hỏa này thực sự là đê tiện, nếu muốn lợi dụng thú hoàng tới đối phó chúng ta. Đệ đệ, may là ngươi phát hiện đúng lúc, chúng ta theo lại đây. Bằng không, thật là có khả năng để bọn hắn thực hiện được. Hang động đối diện một khối đá trâu nằm sau, Phương Lâm nghe xong Hứa Thuận nói một phen, chỉ cảm thấy sau lưng chảy mồ hôi. Những gia hỏa này quá thâm độc, hắn tuy rằng vũ lực cường đại, nhưng hãm tại thú triều bên trong, lại có Hứa Thuận kiểm chế, cũng rất khó thoát thân. Dưới tình huống này, lo thân chưa xong, vẫn nơi nào phối hợp đạt được Phương Vân. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Nếu bọn họ làm như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí, đại ca, ta có cái kiến nghị. Phương Vân đến gần, tại Phương Lâm bên người, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Ừm, đệ đệ, cứ làm theo như ngươi nói đi. Lấy cách của người, vẫn thân. Những gia hỏa này nếu muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, cái kia cũng không cần khách khí nữa. Hai người cũng tìm mấy cây tuyết tùng, nhanh chóng leo lên trên, sau đó rút ra bên người mang theo cung tiễn. Cấm quân hành động quả nhiên rất có năng suất, rất nhanh, Phương Vân, Phương Lâm cũng cảm giác được gần thân tuyết tùng rung động liên tục. Từng nắm tuyết động từ lá thông trên lại hạ xuống. Rung động rất sắp biến thành ầm ầm chấn động, gió lạnh từ ngoại thành phía đông quần sơn nơi sâu xa quát đến, trong gió đồng bền liên tiếp thú hống. Chính là hiện tại. Lập tức đem tay đổ vật bên trong ném tới hành lang bên trong. Hứa Thuận hét lớn, trước tiên đem trong tay mới mẻ huyết nhục ném tới đen kịt trong động, tiếp theo Cao Vi, Thái Phong, Dương Bưu, Lý Thần cũng theo động thủ. Vì sợ không thành công, Dương Bưu thậm chí giam giữ vài con ly thỏ, đập tan gân cốt, lại ở trên người cắt ra vệt máu, ném vào cửa động. Làm xong những việc này, năm người lập tức gần thân hang động trên cự thạch sau, chỉ lộ ra cái đầu, đánh giá hang động tiền. Ầm ầm ầm. Kim Chỉ Yên hỏa bạch cốt thú còn chưa có đi ra, khắp núi khắp nơi bầy thú nhưng sớm một bước chạy tới. Lượng lớn bầy thú đã xuất hiện ở đỉnh núi. Sư, hổ, hùng, báo, độc tiễn trương, đại lực viên, hai cánh phi hổ, tử lân xuyên sơn giáp, đủ loại thú loại như nước thủy triều ầm ầm mà xuống, hướng về phía nam chạy trồm mà đi. Rất nhiều to bằng cái bát tô tuyết tùng bị những bầy thú này va chạm, răng rắc, toàn bộ gãy lịa. Cấm quân kia binh sĩ lại lợi hại như vậy. Liền lòng đất thú loại đều có thể trục xuất khỏi. Nhìn thấy tử lân xuyên sơn giáp, Phương Vân trong lòng mạnh mẽ chấn động một cái. Đệ đệ, ngươi đừng xem trận pháp cấp cao thủ chỉ so với ngươi cao 2 cấp. Nhưng những người này rất lợi hại. Nội lực cuốn một cái, một khối nham thạch soạt một thoáng sẽ không có. Những này dã thú tuy rằng hung mãnh, nhưng trận pháp cấp cao thủ nội lực cuốn một cái, như thường có thể đem một cái dã thú trong nháy mắt luyện hóa, liền xương cũng không còn lại. Phương Lâm tựa hồ nhìn thấu Phương Vân đang suy nghĩ gì, giải thích. Giờ khác này vạn thú chạy trồm, một mảnh táo tạp, ngã, cũng không cần lo lắng bị Hứa Thuận bọn họ nghe được. Hống. Một trận vang dội tiếng gầm gừ, cắt đứt hai huynh đệ nói nhỏ. Đen kịt trong hang động, một con nửa thú nửa bộ xương quái vật từ yên hỏa bên trong lao ra, nhảy lên thật cao, rơi vào hang động tiền. Con cự thú này có chiều cao hơn một người, hầu như muốn đẩy đến hang động đỉnh chót. Mọc ra màu vàng kim mắt thật to, đầu lâu hai bên, tất cả đều là trắng toát xương cốt, không có một cọng lông. Nó có sư tử thân thể, nhưng bốn cái chân nhưng là bạch cốt ung tùm, màu trắng chất sừng gân kiện xoắn thành một đoàn phụ mặt trên. Tại bốn chân cuối cùng, năm khối ngón chân lóe ánh vàng, không tốn sức chút nào cào vào tầng nham thạch bên trong. Giang giác. Kim Chỉ Yên hỏa thú trong miệng lập lại mấy khối Hứa Thuận bọn họ ném huyết nục, thô to trong lỗ mũi không ngừng phun ra từng tia lửa. Tại nó nuốt đồ vật thời điểm, hai thai bên trong không ngừng mà bốc lên nồng đậm khói xanh. Này con Kim Chỉ Yên hỏa thú khẩu vị cực đại, mấy khối xương, hổ chân sau bị nó 2-3 lần liền nuốt vào. Mỗi khi nó nuốt hạ mấy khối mới mẻ huyết nục, sẽ có từng cỗ mới mẻ huyết dịch dồn vào đến nó trắng toát xương đùi bên trong, sau đó hóa thành xương mù màu trắng hấp phát ra. Huyết nục cũng không hề để Kim Chỉ Yên hỏa bạch cốt thú thỏa mãn, trái lại để nó càng thêm đói bụng. Ăn xong Hứa Thuận đám người ném huyết nục, rất tự nhiên, ánh mắt của nó liền chuyển rời đến cách đó không xa, gào thét mà xuống thú lưu. Kim Chỉ Yên hỏa bạch cốt thú trong cổ họng phát sinh trầm thấp rít gào, bốn chân dùng sức giẫm một cái, lập tức như chớp giật chạy về phía mãnh liệt thú lưu. Bang! Vào lúc này, một cái mũi tên nhọn từ phụ cận tuyết tùng trên xuất hiện giữa trời, trên cao nhìn xuống, mang theo chói tai kêu thét, bắn về phía ẩn thân trên đỉnh hang động Dương Tiêu. Phương Vân nửa ngồi nửa quỳ tại tuyết lòng ra, phát ra đệ nhất mũi tên nhọn. Đột nhiên cảm thấy kình phong ập vào mặt, Dương Bưu theo bản năng ngẩng đầu lên, này vừa nhìn, liền nhìn thấy một mũi tên dài từ đối diện phá không bay xuống. Sắc bén mũi tên phun ra nuốt vào màu xanh tên mang, rõ ràng là một tầng tên cương. Không tốt, có người mai phục. Dương Bưu kinh hãi đến biến sắc, mũi tên này trên cao nhìn xuống, nham thạch căn bản không đưa đến che chắn tác dụng. Không phụ thuộc vào hắn không tránh tránh. Ở dưới người vỗ một cái, Dương Bưu hổ báo, từ nham thạch sau nhảy ra. Bang! Dương Bưu vừa nhảy vào không trung, lần thứ hai tên thật giống như là toán được rồi thời gian, lại bắn tới trước mắt. Dương Bưu thân trên không trung, không đến mượn lực, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Ẩm! Hai tay nắm tay, tầng tầng bổ vào mũi tên trên, rốt cục lệnh tên giải quỹ tích thay đổi, sát Dương Bưu vai bay ra ngoài. Mà Dương Bưu cũng bị tên trên ám kình chấn động đến mức một cái lảo đảo. Mà lúc này, Phương Vân mũi tên giải thứ ba đã bắn tới. Bang! Tên giải xé trời, ép thẳng tới Dương Bưu vai. Dương Bưu nhất thời tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra. Này ba cái tên giải, thứ lâu bại lộ Phương Vân vị trí. Dương Bưu một chút thấy được đối diện tuyết tùng trên, nửa quỳ tại to bằng cái bắt cảnh tùng trên, Dương cung cài tên, đang chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ bốn Phương Vân. Phương Vân, ta muốn xé ra ngươi. Dương Bưu gào thét một tiếng, con mắt hoàn toàn đỏ. Phương Vân này mấy mũi tên, dụng tâm hiểm ác, rõ ràng là muốn đem hắn lùa về Kim Chỉ Yên Hỏa Bạch Cốt Thú. Hắn vốn định thiết kế hãm hại Phương Vân. Không nghĩ tới, một đường bị lại Phương Vân, Phương Lâm theo sau đuôi, bị thiết kế mai phục. Ca. Tên cương phá vỡ Dương Bưu bên ngoài thân hộ thể cương khí, tên thốc thâm nhập bắp thịt, lạt thấu xương cách, từ một mặt khác hiện lộ ra. Tiểu tạp chủng, ta không thể không giết ngươi. Dương Bưu nghiến răng nghiến lợi, bàn chân vừa hạ xuống địa, Dương Bưu hay dùng lực giẫm một cái, hướng về Phương Vân nhào tới. Hắn bị Phương Vân bắn ba mũi tên, kích động ra trong lòng chân hỏa, ỷ vào nhiều người, phải đi trừng trị Phương Vân. Ha ha, Dương Bưu ngươi vẫn là muốn làm sao đối phó nó đi. Phương Vân từ trên nhánh cây nhẹ nhàng nhảy xuống, cười ha ha, chỉ vào đi mà quay lại Kim Chỉ Yên Hỏa Bạch Cốt Thú nói. Thế tử, chạy, chạy mau a. Một tiếng thét kinh hãi tại Dương Bưu bên thai nổ tung, trùng thiên lửa giận nhất thời tới tắt ba phần. Dương Bưu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy đã vừa mới đập ra bên ngoài 20 trượng Kim Chỉ Yên Hỏa Bạch Cốt Thú trong lỗ mũi phun ra lửa, chính hướng tự mình nào tới. Con mắt của nó nhìn tự mình chảy máu cánh tay, con ngươi biên giới lóe một tia màu đỏ tươi. Không tốt. Dương Bưu sợ đến vãi cả linh hồn, sát nghiệm gì đều tiêu, chỉ còn lại một chữ trốn. Dưới lòng bàn chân trà sát phi đạp, cũng không quay đầu lại hướng về phía nam chạy vội. Hứa Thế Minh, ngăn chặn một chút nó. Lý Thần kêu lên, trong năm người, hắn là tỉnh táo nhất. Bang. Một nhánh dài hơn 4 thước tên sắt tung tóe mà đến, bắn ở Hứa Thuận phía trước phải qua điện. Trước một bước ngăn cản Hứa Thuận. Phương Lâm. Hứa Thuận mạnh mẽ nhìn thoáng qua từ trên cây nhảy xuống Phương Lâm, biết tự mình khinh thường Phương gia đôi huynh đệ này. Đại ca, chúng ta đi thôi. Gặp mục đích đạt đến, Phương Vân cũng không dây dưa với bọn họ. Chào hỏi một tiếng đại ca Phương Lâm, hai người lưng đeo cùng, nhanh chóng hướng nam thối lui. A. Xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm, Kim Chỉ Yên Hỏa Bạch Cốt Thú rốt cục đuổi theo Dương Bưu, miệng rộng kéo một cái, liền đem Dương Bưu bước lên huyết cánh tay xé xuống. Dương Bưu kêu thảm một tiếng, đau trên mặt đất trực lăn lộn, trên đầu vai càng là máu tươi hứa ra. Mọi người lập tức cưỡi lên ngựa, đuổi theo Phương gia huynh đệ. Bọn họ không mang mã, tuyệt đối theo không xa. Hứa Thuận hít sâu một hơi, thần trí rõ ràng rất nhiều. Nhanh chóng hạ một chuỗi dài mệnh lệnh, như tia chớp đập ra. Hứa Thuận này hơi động chân hỏa, lập tức cho thấy khí chàng cấp cao thủ bản lĩnh. Mấy cái động tác mau lẹ, như tia chớp đuổi tới Kim Chỉ Yên Hỏa Bạch Cốt Thú. Một trường, như tia chớp khắc ở hắn bụng. Mở cho ta. Màu đen khí chàng cuồng quyển mà ra, thể hình khổng lồ Kim Chỉ Yên Hỏa Bạch Cốt Thú xoay sở không kịp, rên lên một tiếng, bị Hứa Thuận đẩy một cái, hồ lô bình thường lăn ra. Hứa Thuận không ngừng không nghỉ, một tay nhấc lên đau đến mồ hôi lạnh ứa ra Dương Bưu, nhanh chóng trở về lập tức. Đùng. Bàn tay lớn ném một cái, tướng gãy một cánh tay Dương Bưu vứt lên lưng ngựa, Hứa Thuận cấp tốc xoay người lên ngựa. Giá. Thúc vào bụng ngựa, Hứa tiện thể một cỗ liệp phong, hướng về Phương Vân, Phương Lâm đuổi theo. Giá. Cùng một thời gian, Lý Thần, Cao Vi, Thái Phong cũng tìm được tự mình chiến kỵ. Vừa vì làm để tránh cho khiến cho Kim Chỉ Yên Hỏa Bạch Cốt Thú chú ý, năm người đều đem ngựa thất thả đến khá xa. Lúc này, xoay người lên ngựa, ba người lập tức tướng động ở yên ngựa trên bao đựng tên, túi đựng tên nắm lên. Phương Vân thực lực kém cỏi nhất, mọi người cùng nhau bắn hắn. Lý Thần vượt tọa lập tức, đem đặt một mũi tên vào dây cung, sau đó thúc vào bụng ngựa, chạy như bay mà ra. Thái Phong, Cao Vi cũng cùng tên Lông Thượng Huyền, chạy như bay. Năm người bốn kỵ, hướng về Phương Vân, Phương Lâm nhanh chóng đuổi theo. Nhìn phía trước quần quận lao xuống thú triều, Phương Vân bỗng nhiên cao quát một tiếng, đại ca đi theo ta. Thân thể bay lên trời, trong hư không một tiếng ngâm nga, Phương Vân lần thứ hai hóa thân thanh long, nhảy vào bầy thú bầu trời, xoay quanh vừa rơi xuống, rơi vào một con cường tráng con nai trên người, hai cái tay bắt được nó giác. Phương Lâm ánh mắt sáng lên, cũng hiểu được ý hai ba bước nhảy vào trong bầy thú, trực tiếp đánh bay mấy con cường tráng giã thú, đãi một con hai đôi vân báo, xài bước phần lưng của nó. Này con hai tầng vân báo tuy rằng hung tàn, nhưng Phương Lâm khí tức áp chế nó căn bản không dám dị động. Hai cái tạp trùng. Cao vi, thái bầu không khí cực, cây cung chính là hai mũi tên bắn tới. Nhưng bị Phương Vân, Phương Lâm ung dung né tránh đi. Hống. Một tiếng to rõ gầm thét, kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú thân thể nhảy lên, từ dưới núi lại nhảy đến trên núi. Hứa Thuận vừa toàn lực một đòn, cũng không làm nó bị thương chút nào. Trái lại Dương Bưu cụt tay bên trong bước lên dòng máu, càng thêm trùng kích nó. Này con kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú càng thêm đói bụng. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 28, Hoàng Kim Giáp Mãng. Hống. Cùng phong gào thét, kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú hóa thành một đạo lưu ảnh, hướng về Hứa Thuận, Cao Vi đám người chạy gấp mà đi. Nó độ cực nhanh, một cái lên xuống chính là khoảng cách 5, 6 trượng. Không tốt. Nghe được kim chỉ yên hỏa cốt thú gầm thét âm thanh, Hứa Thuận trong lòng cảm giác nặng nề. Cũng vô tâm đối phó Phương gia huynh đệ, thúc vào bụng ngựa, cũng nhảy vào đến trong bầy thú. Hiện tại, chỉ có lợi dụng thú triều đến kiềm chế một thoáng kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú. Phương Vân, Phương Lâm tại tiền, Hứa Thuận, Cao Vi bọn người ở tại sau, kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú theo đuôi, nhất thời ba phe nhân mã tạo thành trước sau truy đuổi cục diện. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, trận này thú triều trong lúc lơ đãng nhưng hấp dẫn một cái khác cường đại chú ý. Hoa hoa hoa. Ngoại thành phía đông quần sơn nơi sâu xa, vô số đông điểu đột nhiên từ trong rừng núi bay vọt lên, tự hồ bị cái gì kinh hãi như thế. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi, đột nhiên ra một cỗ lực hút cường đại. Mấy trăm con phi điểu liền không đầy trời phong tuyết, hóa thành một đoàn vòng xoáy, hút vào trong lòng núi. Xèo xèo. Chỉ chốc lát sau, một con cự mãng ngọ nguậy, từ trong lòng núi, chậm rãi bơi đi ra. Này con cự mãng có ba người ôm hết thô, cả người khảm vảy giáp màu vàng óng, vảy giáp trong lòng có màu đen lấm tấm. Cùng với những cái khác mãng không giống, con mãng xà này đỉnh đầu mọc ra một cái màu tím sừng. Nó dưới bụng, có bốn cái bao thịt nô lên, tựa hồ có vật gì muốn vươn đến như thế. Cự mãng từ trong hang động nhô đầu ra, này cự mãng độ cực nhanh, mấy hơi thở thời gian, đã gần trăm trượng. Nơi đi qua, tảng lớn cổ thụ ngã xuống. Những này hơn trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm to lớn tuyết tùng, tuyết trương bị cự mãng va chạm, toàn bộ bị ngang eo đục gãy. Có thậm chí bị vảy quắt trụ, ngay cả rễ rút ra. Hoa hoa hoa. Trong rừng núi, vô số giã thú, phi điểu cảm nhận được này cự mãng khí tức, kinh hoàng trốn tàng ra. Nay cố kinh hoàng tâm tình, tại giã thú bên trong cấp truyền bá. Liền ngay cả trong thâm sơn một ít cường đại hung thú, cảm giác được cố khí tức này, cũng cả người run lên, nhanh chân bỏ chạy. Ừm. Đồ vật gì? Bên dưới ngọn núi cự động tĩnh lớn đưa tới một tên cấm quân chú ý, cấm quân này đứng ở trên đỉnh ngọn núi, trong tay cầm một cái song đầu hắc kích. Trong rừng lại một nhóm phi điểu kêu sợ hai phi. Nam tử xoay chuyển ánh mắt, theo tiếng nhìn tới. Nay vừa nhìn, lập tức nhìn thấy một cái khủng bố to lớn giác mãng chính xuyên qua sơn cốc, hướng về khác một ngọn núi vọt tới. Hoàng Kim Giác Mãng. Nam tử hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân một trận băng hàn. Hoàng Kim Giác Mãng, nguyên bản hiện lên màu xanh, 5 năm thoát một lần bì, hóa thành màu tím, lại 500 năm hóa thành màu hoàng kim. Từ đó, lại quá 1.000 năm, liền sẽ mọc ra mang giác. Đại Chu cấm quân đều nghe qua trong hoàng cung một tin đồn, hiện nay nhân hoàng vẫn là hoàng tử thời điểm, đời trước nhân hoàng từng muốn bắt giữ ngoại thành phía đông bên trong này hoàng kim giáp mãng, muốn dùng nó một thân có thể so với tuyệt phẩm tiên đan nồng hậu tinh huyết, đến cho nhân hoàng tăng lên tu vi. Nhưng tìm tòi hồi lâu, đều không có tìm được này hoàng kim giáp mãng tung tích. Bây giờ lại qua mấy chục năm, này hoàng kim giáp mãng dưới bụng đã muốn hóa ra bốn chân, thật muốn để nó mọc ra, lập tức liền là phi thiên hóa long. Một khi thành công, đó là thoát thai cảnh cường giả, cũng không phải là đối thủ của nó. Bất quá thời gian này bình thường rất dài, chí ít cần lại quá 5.000 năm. Trở về trước đã sớm nghe qua ngoại thành phía đông quần sơn nơi sâu xa có cái sắp hóa giao hoàng kim giáp mãng, nhưng triều đình tìm tòi rất lâu đều không có tìm được. Không nghĩ tới, thật sự có, hơn nữa nó lại xuất hiện vào lúc này. Không được, ngoại thành phía đông bên cạnh quần sơn duyên vẫn có thật nhiều săn bắn đại chu sĩ tử, đến khẩn trương thông báo thống lĩnh cùng những huynh đệ khác. Miễn cho tạo thành mối họa lớn. Hoàng Kim Giác Mãng tuy rằng không có tu luyện võ đạo, trong cơ thể cũng không có nội lực, nhưng thân thể cực kỳ mạnh mẽ, so với trụ thai cảnh cao thủ võ đạo không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cấm quân này cũng không dám khinh thường, lập tức thét dài cảnh báo. Ly. Ngoại thành phía đông quần sơn nơi sâu xa, vang lên một tiếng rung khắp trời cao kêu to. Này âm thanh kêu to như kình tiễn xuyên vân, vang vọng bốn dục, kéo dài không thôi. Ngoại thành phía đông quần sơn nơi sâu xa, từng người triều đình cấm quân xuất hiện ở đỉnh núi, nhìn phía tiếng hú truyền đến địa phương. Đã xảy ra chuyện, có hung thú từ trong thâm sơn đi ra. Từng cái huyền giáp nam tử từ đỉnh núi tuyết sơn trên nhảy xuống, mang theo từng đạo hư ảnh, hướng về âm thanh truyền đến địa phương đạp tuyết chạy như bay. Ừm, là Trương Linh, hắn đang làm gì? Trên đỉnh núi, một tên triều đình cấm quân ngồi ở trên tảng đá nhãn, nhìn đối diện thét dài trạch bảo, trong lòng không hiểu chút nào. Đang lúc này, hắn trong thai nghe được một trận răng rắc cây cối gãy lìa âm thanh. Đồ vật gì? Cấm quân này nam tử lập tức đứng lên. Nhưng mà hầu như ngay hắn đứng lên đồng thời, một cái dữ tợn khủng bố to lớn mãng đầu đột nhiên vươn, hướng về hắn đánh tới. Ư. Hoàng kim cự mãng há mồm phun ra một cái lục vụ, cấm quân này giáp sĩ mới vừa muốn đứng lên, run lẩy bẩy cả linh hồn, liền không thể động đậy. Lập tức trong khải giáp tảng lớn màu xanh lục mùi hôi thối chất lỏng dâng lên. Chỉ nghe long cong một tiếng, huyền thiết chiến giáp rơi rụng trên đất, chiến giáp bên trong trống rỗng, ngay cả đốt xương đều không có. Thao trường ngoại thành phía đông trên, đại tướng quân Tào Báo bệ vệ ngồi ở Chu Tự Vương dưới cờ, sớm có sĩ tốt cho hắn chuyển một tấm ghế dựa lớn. Tào Báo tay khoát lên ghế dựa lớn hai đầu, hơi nhắm mắt minh tư. Ngoại thành phía đông săn bắn hàng năm một lần, cũng không biết lấy bao nhiêu lần. Mỗi một lần săn bắn, có triều đình cấm quân tại, như vậy đủ rồi. Hơn nữa triều đình cho phép có nhất định số lượng tỷ lệ tử thương, lấy đốc xúc kinh thành vương công tử đệ. Có như vậy ngầm đồng ý, cấm quân áp lực luôn luôn không là rất lớn. Ly. Tiêu to âm thanh từ ngoại thành phía đông nơi sâu xa phá không mà đến, vang vọng tứ phương. Tào Báo thân thể rung lên, đột nhiên mở mắt. Báo nhãn bình thường mắt to bên trong, bắn ra một mảnh tinh quang. Ừm. Săn bắn xảy ra vấn đề rồi. Tào Báo mở mắt, bàn tay lớn vỗ một cái, khôi ngô thân thể lại nhẹ như không có gì giống như, bay lên trời, xoạt một thoáng bắn về phía ngoại thành phía đông quần sơn nơi sâu xa. Mấy hơi thở, lập tức hồng phi sâu xa thăm thẳm, biến thành một điểm đen. Thanh âm gì? Phương Vân nghe được cái kia trận thét dài, quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy lân cận trên đỉnh núi bay lên vô số kinh điểu, lít nha lít nhít, như vân như thế, rít gào không dứt. Đồng thời phía sau càng nhiều dã thú hiện lên, hướng về phía nam chạy vội. Trong đó thậm chí không thiếu một ít cường đại hung thú. Ngao hống. Nguyên bản hung hãn tuyệt luân, vẫn đuổi tại mọi người phía sau kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú gầm nhẹ một tiếng, một mặt kinh hoàng hướng về một phương hướng khác chạy ra. Này một chuỗi giải dị thường lập tức liền kinh động sự chú ý của mọi người. Liên Hứa Thuận cũng cố không lên truy sát Phương gia huynh đệ. Từ bầy thú dị thường bên trong, mọi người cảm nhận được một cỗ càng to lớn hơn nguy cơ. Chuyện này, đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Dương Bưu nhìn bốn phía một mảnh hỗn loạn tình huống, lẩm bẩm nói. Hắn thậm chí đã quên trên vai đau đớn. Trong tim của hắn dâng lên một cỗ cường liệt bất an, loại bất an này thậm chí xa xa quá kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú. Ô! Đột nhiên, chạy đến bên ngoài mấy chục trượng kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú khẽ kêu một tiếng, phục trên mặt đất không động đậy. Thân thể của nó lạnh run run, tựa hồ là gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Đệ đệ, lần này ngoại thành phía đông săn bắn xảy ra vấn đề. Nhanh rời khỏi. Phương Lâm kêu lên. Các loại giống như, để hắn cảm giác được lần này săn bắn xảy ra chuyện. Điều này làm cho trong lòng hắn có loại cường liệt bất an. Ầm. Phương Lâm vừa dứt lời, chỉ nghe được một tiếng kinh động thiên hạ nổ vang. Kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú trước người, một gốc cây mấy người ôm hết tuyết trương bay lên khỏi mặt đất, rễ cây hạ lộ ra một cái long lánh kim quang to lớn cự vật. Chỉ nghe được kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú gào thét một tiếng, liền bị cái kia đột nhiên từ dưới đất chui ra hung vật thao nhập trong miệng, từng ngụm nghiền ngấm lên. Ừ. Nhìn rõ ràng này con lòng đất chui ra hung vật, mọi người đều hít sâu một hơi. Khổng lồ thân thể, giữ tợn con ngươi màu vàng kim, màu tím mãng rác, còn có dưới bụng bốn đám nô lên. Này không một không biểu hiện này con cự mãng khổng lồ thực lực, đây là một con sắp hóa long mang yêu. Đệ đệ, cháy mau. Phương Lâm gầm hét lên, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng. Thời điểm này, hắn cũng cố không lên Hứa Thuận bọn họ. Thời điểm này, Hoàng Kim giác mãng cũng chú ý tới mọi người, chớp mắt một cái, mang theo một cỗ kình phong từ dưới đất lao ra. Cháy mau. Cũng không biết ai kêu cầu, mọi người điên cuồng chạy trốn. Con Hoàng Kim giác mãng này quá là đáng sợ. Hứa Thuận toàn lực một đòn cũng thương tổn không được kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú, đến trước mặt nó, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Đây căn bản không phải sức người có thể chống đối. Nhìn thấy mọi người chạy trốn, Hoàng Kim giác mãng trong mắt lóe ra một tia tăng sắc, đột nhiên cự hôn một tấm, hút mạnh một cái. Một cỗ làm người hoảng sợ biến sắc hấp lực từ trong miệng của nó ra, hơn 10 con ở gần nhất sư, hổ, báo, Hùng Lăn lông lốc bay vào nó trong miệng. Vốn là đã chạy ra mấy chục trượng mọi người tức thì bị cỗ lực hút này sau này kéo hơn 20 trượng. Hứa Thuận, Cao Vi, Thái Phong toàn bộ từ ngã từ trên ngựa được. Ừ. Hoàng Kim Giác mạng mí mắt chớp động lại là hút một cái, lần này hấp lực càng to lớn hơn, bốn con chiến mã trước tiên bị cuồng phong cuốn lên, nhập vào cự mãng trong miệng, ngoại trừ Hứa Thuận, Phương Lâm hai người, tất cả những người khác, toàn bộ bị cuốn lên, bay về phía Hoàng Kim cự mãng. Hứa Thuận, cứu ta. Dương Bưu tuyệt vọng kêu lên, nhưng mà sắp hóa long Hoàng Kim cự mãng mạnh mẽ biết bao, chỉ là hút một cái, Dương Bưu lập tức đánh toàn nhi, nhập vào cự mãng trong miệng. Ngâm. Phương Vân hét dài một tiếng, thân thể trên không trung loáng một cái, hóa thành một cái thanh long, ngược lại hấp lực, hướng ra phía ngoài chậm rãi bay đi. Cao Vi, Thái Phong tay đặt tay, ôm hết một tảng đá lớn. Nhưng mà cự thạch mất máy, cũng sắp bị cuốn lên. Lý Thần thân thể nằm ngang giữa không trung, tay của hắn ôm thật chặt lấy một cái vươn chéo ra khỏi thân cành cây canh ách, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng lôi đình hét lớn. Xuất sinh! Còn dám làm dữ! Chương 29, thoát thai cảnh cường giả. Thanh âm này uy nghiêm bá đạo, âm thanh lướt qua như tiếng sấm cuồn cuộn, khiến người ta sản sinh một loại da đầu mà cảm giác. Giữa bầu trời, cấm quân thống lĩnh rốt cục chạy đến, hắn đứng ở trong hư không, hai mắt trợn tròn, cả người thiêu đốt màu đen liệt diễm, phảng phất như là thiên thần. Quắc! Một tiếng quát tầm, Tào Báo giơ tay tướng một nhánh song đầu hắc kích ném. Này con trường kích ném, trong vòng hai trượng lập tức tiêu hóa, hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, mang theo từng trận xé rách tiếng gào thét bắn về phía Hoàng Kim Giáp Mãng. Ầm! Phi tuyết bắn tung tóe, màu đen trường kích thế như phá trúc, đâm xuyên qua Hoàng Kim Giáp Phúc sống lưng, mũi kích xuyên qua huyết nục, tướng Hoàng Kim Giáp Mãng đóng ở trên mặt đất. Ừ! Hoàng Kim Giáp Mãng chịu đau cùng hô, thân thể kịch liệt lăn lộn, còn lại cái kia cắt đôi ba cũng bị nó từ dưới đất rút ra. Hơn 100 trượng thân thể mở ra trên mặt đất, kịch liệt bốc lên. Mỗi một lần đập xuống đều có nặng ngàn cân, chấn động đến mức đại địa tiếng vang ầm ầm. Nhân hoàng đã đợi ngươi mấy chục năm, nếu xuất hiện, liền không phải đi về rồi. Tào Báo há mồm ầm ầm kêu lên, ngữ khí hoàn toàn là cùng nhân đang nói chuyện. Hoàng Kim Giác Mãng dưới bụng nhô lên bốn cái giác, loại này nhanh hóa long yêu thú, linh trí đã so với người không kém là bao nhiêu. Tào Báo nói xong, lập tức đầu dưới chân trên, tựa như thiên thạch bình thường rơi hướng phía dưới Hoàng Kim Giác Mãng. Thân thể của hắn xẹt qua địa phương, không khí đều vẽ ra màu đen vết tích. Bất bại hoàng quyền. Tào Báo một tiếng hét lớn, một quyền đánh ra. Trên nắm tay màu đồng cổ, một cái phạm vi 10 trượng to lớn quyền ấn phá trưởng mà ra, mang theo một cỗ không gì không xuyên thủng quyền ý đánh xuống phía dưới Hoàng Kim Giác Mãng. Ly. Hoàng Kim Giác Mãng há mồm, một viên hỏa hồng nội đan mang theo mãnh liệt nguyên khí cuốn về quyền ấn. Chỉ nghe được một tiếng kinh thiên nổ vang, không khí nổ, tảng lớn khí lưu cuồng bạo đập xuống, cuốn lên một mảnh hùng vĩ tuyết vụ, càng tướng Lý Thần, Cao Thần gió thu tạo lạc bình thường thổi bay, cuốn đi. Đệ cẩn trọng. Tuyết vụ lan tràn, bên hai truyền đến đại ca Phương Lâm kinh hô. Phương Vân lòng sinh kinh ngàn tỷ, không chút nghĩ ngợi, lần thứ hai hóa long phi lên, đột nhiên tuyết vụ nổ tung, Hoàng Kim Giác Mãng giữ tợn mãng đầu ở phía sau nhanh chóng truy đuổi mà đến. Nó song ngạc mở ra, hai viên răng nọc đứt đoạn rồi một viên, ánh mắt cũng ảm đạm không ít, hiển nhiên tại cùng vị như thiên thần này cấm quân đại thống lĩnh trong khi giao thủ, bị trọng thương. Đối với loại hung thú này mà nói, nuốt lượng lớn đồ ăn là hay nhất chữa thương phương thức. Tại lui về xào huyệt trước đó, Hoàng Kim Giác Mãng làm sao cũng không thể nào từ bỏ tới tay đồ ăn. K. Hoàng Kim Giác Mãng như tia chớp thò đầu ra, một cái cắn ra bầu trời thanh long, sau đó đầu chầm xuống, lợi dụng đỉnh đầu mãng giác, trên mặt đất phá tan một cái lỗ thủng lớn, chui vào, ầm ầm ầm biến mất ở bên trong. Đệ. Nhìn thấy Phương Vân bị Hoàng Kim Giác xà ngậm đi, Phương Lâm con mắt một thoáng liền đỏ, hắn tựa như điên như thế, như điên nhảy vào Hoàng Kim Giác Mãng biến mất cửa động, nhanh chóng biến mất ở bên trong. Chờ chút. Đại tướng quân Tào Báo từ trên trời giáng xuống, vừa định gọi lại Phương Lâm, nhưng xuất hiện hắn đã vọt vào trong hang động đi tới. Hoàng Kim Giác Mãng toàn thân da thịt cứng rắn, tầm thường đau thương khó thương không nói, còn có thể phun độc. Liên tính hắn cũng chỉ có thể cách một khoảng cách quyền, không dám áp sát quá gần. Đại tướng quân. Đại tướng quân. Từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng tới rồi, phụ cận đỉnh núi cấm quân đều chạy tới. Mỗi một người đều hướng về Tào Báo hành lễ, thần thái cực kỳ cung kính. Đại tướng quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một tên cấm quân giáp sĩ hỏi. Tào Báo thoáng do dự một lúc, bên người mấy người này thân phận lai lịch đều không đơn giản. Liên tính hắn cũng không trêu chọc nổi. May là lần này tới kịp lúc, nếu không thì, đồng thời đắc tội đại chu quý tộc hầu cùng bình dân hầu, chính là nhân hoàng cũng không giữ được hắn. Suy tính một lúc, Tào Báo nói, lưu mấy người hộ tống các thế tử trở lại, những người khác đi với ta đem Tứ Phương Hầu Thế Tử tìm trở về. Tứ Phương Hầu Phương giận, đây chính là thoát thai cảnh cường giả. Dưới tay cao thủ nhiều như mây, liền tính Tào Báo thấy được, cũng phải cúi đầu được. Như vậy tay cầm thực quyền bình dân hầu bình thường căn bản không treo chọc nổi. Nếu như không phải có thực lực như vậy, như thế nào dám cùng bình đỉnh hầu ở trong quân tranh quyền. Chiến giáp chấn động, Tào Báo lập tức bay vào hoàng kim giáp mãng đào ra thông đạo dưới lòng đất. Trong thông đạo dưới lòng đất to lớn, khắp nơi là hãng hãng hoa hoa ao hãm, rất nhiều nơi có rõ ràng va chạm ngân, hiển nhiên là cái kia hoàng kim giáp mãng bị đau, ở dưới mặt đất giấy rùa lúc lằm ra. Đệ đệ chết rồi, đệ đệ chết rồi. Phương Lâm lúc này đần độn, đầu hắn bên trong toàn bộ đều là Phương Vân bị hoàng kim giáp mãng thao chạy tình cảnh, từng lần một chiếu lại. Tại kinh thành, ngoại trừ mẫu thân, Phương Lâm tối không bỏ xuống được chính là Phương Vân. Lần lượt vì hắn ra mặt, lần lượt dạy hắn võ đạo, chính là không muốn làm cho hắn bị bắt nạt, bị thương tổn. Không nghĩ tới, Phương Vân lại tại tự mình ngay dưới mắt bị cự mãng thao đi. Phương Lâm không thể nào tưởng tượng được, khi tự mình một người xuất hiện ở trước mặt mẫu thân, nói cho hắn biết đệ đệ chết ở mãng hôn bên trong lúc, nàng sẽ là làm sao tuyệt vọng cùng thương tâm. Giết nó! Giết nó! Giết nó! Báo thủ vì đệ đệ! Phương Lâm cả người đều điên mất rồi, toàn thân hắn huyết dịch sôi trào, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, ngoại trừ như vậy biến mất hoàng kim giáp mãng, những thứ khác hắn cái gì cũng không biết, không thèm để ý. Toàn bộ nói đều là ầm ầm âm thanh, Phương Lâm điên cuồng truy kích ở phía sau hoàng kim giáp mãng. Phương Vân chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau đớn, trong đôi mắt mơ mơ màng màng, hiển nhiên hoàng kim giáp mãng hàm răng bên trong có phiền phức thần kinh đồ vật. Ta không thể chết được, ta không thể chết được. Tâm nhìn hoàn toàn mơ hồ, trên người đau đớn kịch liệt, Phương Vân trong thai nghe được dòng máu của chính mình ồ ồ chảy ra ngoài. Nhưng giờ này khắc này, đầu óc của hắn nhưng rũ tỉnh táo, lý trí. Ta chết, mẫu thân làm sao bây giờ? Phụ thân làm sao bây giờ? Đại ca làm sao bây giờ? Chúng ta Phương gia làm sao bây giờ? Ta thật vất vả thu được một lần nữa bắt đầu cơ hội, lẽ nào liền muốn như vậy kết thúc sao? Một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng tràn ngập trong lòng, trong chớp mắt này, Phương Vân đột nhiên không cảm giác được thân thể đau đớn. Hắn đông nhiên một chảo, mặc cho mơ hồ tầm nhìn, hắn một phát bắt được hoàng kim giáp mãng lún vào tự mình thân thể răng nọc. Một cánh tay khác duỗi thẳng, biên giới lộ ra một vòng sắc bén phong khí, quay về hoàng kim giáp mãng gốc rễ chính là vạch một cái. Xì. Lưỡi dao sắc cắt ra huyết nhục âm thanh truyền đến, hoàng kim cự mãng chịu đau toàn thân run rẩy một thoáng, đông nhiên hướng ra phía ngoài phun một cái, liền đem Phương Vân mang theo một cỗ chất lỏng phun ra. Ngông lung bên trong, Phương Vân cảm giác thân thể phá tan cái gì, sau đó cái gì cũng không biết. Đây là một chỗ to lớn hang động, vào miệng, lối vào tuy rằng chỉ cao bằng một người, nhưng mà bên trong lại có tới 10 trượng cao. Tại chỗ này hoàng kim cự mãng trong hang ổ, Phương Lâm rốt cục thấy được hoàng kim giáp mãng. Nó rung lôi kéo mí mắt, có vẻ vẻ vải. Xấu xí trên đầu không ngừng mà ra bên ngoài thấm huyết. Nó cự hôn lên hạ dịch ra, nguyên bản trong miệng hai cái răng nọc, chỉ còn lại một cái, một viên khác răng nọc thì lại không biết chạy đi đâu. Tại cùng cấm quân đại thống lĩnh Tào Báo trong chiến đấu, con hoàng kim giáp mãng này bị trọng thương. Nhìn thấy Phương Lâm tiếp cận, hoàng kim giáp mãng ngẩng lên đầu, ra một tiếng cảnh cáo hí lên. Nhưng Phương Lâm coi như chưa phát hiện, vừa thấy được hoàng kim giáp mãng liền vọt tới. Ừ. Hoàng kim giáp mãng há mồm phun ra một cỗ khói độc, nhưng màu xanh lục khói độc phi thường cực kỳ nhạt, phun đến bên mép, liền tiêu tán vô hình. Nội đan bị hao tổn, liên quan nó phun vụ năng lực cũng bị suy yếu đi. Nhưng không có khói độc, nó còn có những thủ đoạn khác. Cự vĩ vung một cái, Phương Lâm phịch một tiếng bay ra ngoài, đụng vào trên vách hang động, rơi xuống. Ngâm. Một tiếng rồng gầm, Phương Lâm rơi dụng địa phương, một cái giữ tợn lôi điện trường long, trong mắt lóe điên cuồng hồng mang xuất hiện giữa trời. Mạnh mẽ tại va hoàng kim giác mãng trên người. Hoàng kim giác mãng bị đau, ngay lập tức sẽ là một đuôi vứt ra. Phương Lâm lần thứ hai bay ra ngoài. Ẩm. Gần như là vừa bay ra ngoài, Phương Lâm lần thứ hai hóa long phi được. Lần lượt bị đánh bay, lần lượt hóa long mà đến. Phương Lâm đã quên đi rồi đau đớn, trong đầu chỉ có trước người cái này to lớn cự vật, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết nó. Tìm tới đệ đệ. Phương Lâm toàn thân đầm đìa máu, hắn nội tạng bị thương. Trong miệng liên tục phun máu ra ngoài. Chỉ nghe được toàn thân khớp xương vang lên ken kẹt, Phương Lâm lần thứ hai đứng dậy. Một tiếng ngâm nga, lần thứ hai phá không đánh tới. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trong hang động chỉ có dậy đặc va chạm cùng đánh bay âm thanh. Hoàng kim giác mãng bắt đầu vẫn không để ý, nhưng đến lúc sau, nhìn thấy Phương Lâm ánh mắt đã có chút sợ hãi. Thực lực này cũng không phải là rất mạnh nhân loại, có ngoan cường đến đáng sợ sức sống. Lần lượt đánh bay, hắn lần lượt đứng lên. Người bình thường bị như hắn vậy thương thế, đã sớm ngã trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Xì. Hoàng kim giác mãng cũng có chút nổi giận, lần thứ hai há miệng hút vào, trong miệng ra một cỗ to lớn hấp lực. Phương Lâm lập tức không chống đỡ nổi, lan lộn, bay vào. Ca. Cự hôn hợp lại, hoàng kim có mãng sắc bén mà đáng sợ răng nọc lập tức từ Phương Lâm vai, sâu sắc đâm vào trong cơ thể hắn. Phương Lâm nhưng như là không còn chi giác, cánh tay duỗi một cái, trong cơ thể cuối cùng một điểm nội lực, ở bàn tay biên hóa thành sắc bén cương khí, tại răng nọc gốc rễ chính là một lột bỏ. Răng nọc bột một tiếng, theo tiếng cắt rơi, hoàng kim giác mãng đầu tiên là bị Phương Vân lột bỏ một cái răng nọc, lại bị Phương Lâm lột bỏ một cái răng nọc, lập tức đau đến toàn thân nó co quắp, chết đi sống lại. Phương Lâm thuận thế lại là một quyền, vừa nhanh vừa mạnh, nện ở trong miệng của nó. Nắm đấm sâu sắc khảm tiến vào nó miệng khang nhuyễn thịt bên trong. Dòng máu ngay lập tức sẽ chảy ra. Ngao. Hoàng kim giác long đau cực, Phương Lâm lột bỏ răng nọc của nó, đồng thời cũng khơi dậy sự tức giận của nó. Chỉ thấy nó khổng lồ cầu khu một bàn, lập tức đem Phương Lâm tầng tầng điện cuốn vào. Mã nguyên thủy nhất năng lực, chính là dùng thân rắn tướng con mồi cuốn lấy, khiến cho nghẹt thở mà chết. Phương Lâm cũng không dãy rủa, mặc cho hoàng kim giác mãng tướng hắn cuốn lấy, nắm đấm của hắn vừa nhanh vừa mạnh, từng quyền tầng tầng đánh về mãng xà thân rắn. Ầm ầm âm thanh ở trong hang động không ngừng nổ vang. Đột nhiên một cỗ lực lượng mạnh mẽ xoắn tới, lập tức tướng Phương Lâm thân thể vững vàng bóp lấy. Phương Lâm lồng ngực chậm rãi sụp đổ, trong lồng ngực lập tức xuất trận trận răng rắc vang lên giòn giã. Hoàng kim giác mãng thân thể càng thu càng chặt, lực lượng càng ngày càng to lớn. A. Phương Lâm đột nhiên trường bay lên, trong miệng ra một tiếng giống như bị thương dã thú giống như gào thét. Ngửa đầu lên, hắn liều mạng, quay về trong mắt một khối màu trắng bạc địa phương, mạnh mẽ cắn xuống. Mơ hồ bên trong, Phương Lâm cảm thấy tự mình cắn phá đồ vật gì, bên hai truyền đến một tiếng hú cao thét thé, sau đó một cỗ mang theo mùi tanh chất lỏng cuồn cuộn nhập vào trong miệng. Chương 30, hang động cường giả. Phương Lâm cũng không biết, trong mắt của hắn nhìn thấy cái kia một đoàn màu trắng bạc, chính là hoàng kim giác mãng bụng nổi lên một đoàn huyết đủ. Nếu như không có bất ngờ, sau ngàn năm, con hoàng kim giác mãng này liền muốn từ nơi này hóa ra bốn chân, bay lên không hóa long. Tại hóa long tiền, này chung quanh có thể nói hoàng kim giác mãng một thân mềm mại nhất, đồng thời cũng là tinh huyết phong phú nhất địa phương. Phương Lâm một cái tử mệnh, liều mạng cắn phá nơi này, nhất thời quần quận giác mãng tinh huyết mãnh liệt mà đến, tràn vào đến Phương Lâm trong cơ thể. Hắn vốn là thể lực tiêu hao hết, đạt được này mấy cái giác mãng tinh huyết, lập tức nội lực khôi phục hứa hơn nhiều, có khí lực. Đồng thời thương thế trên người cũng tự động khỏi hẳn mấy phần. Ha ha. Phương Lâm trong miệng ra mơ hồ không rõ âm thanh. Nhớ tới đệ đệ chính là bị này con xúc vật ướt, Phương Lâm trong lòng đột nhiên sinh ra vô biên thô bạo, hắn bỗng nhiên lại cắn xé mấy cái, liều mạng, hết sức hướng về trong thân thể thôn giác mãng tinh huyết. Như vậy, hoàng kim giác mãng cuộn lại thân thể, dùng sức đè ép Phương Lâm, mà Phương Lâm thì lại hết sức cắn xé, thôn hấp hoàng kim giác mãng trong cơ thể tinh huyết. Song phương hình thành một cái kỳ lạ tuần hoàn. Phương Lâm nếu như không chống đỡ được, lập tức liền cũng bị cuộn chết. Mà nếu như rào bất tử, hoàng kim giác mãng sẽ bị Phương Lâm hút hết tinh huyết mà chết. Hoàng kim giác mãng tuy rằng thể trạng khổng lồ, huyết dịch nồng hậu, nhưng loại này dày đặc nhất dày tinh huyết trong cơ thể cũng không nhiều. Chỉ cần bị Phương Lâm hút sạch liền nhau hai nơi tinh huyết, nó lập tức liền đến khô huyết mà chết. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân truyền đến, đại tướng quân Tào Báo dẫn một đám cấm quân chậm rãi bước vào trong động. Đối với hoàng kim giác mãng, Tào Báo biết cũng không nhiều. Chỉ biết là con hoàng kim giác mãng này phun ra khói độc cực kỳ lợi hại. Chính là thoát thai cảnh cường giả, bị hắn phun một cái, cũng lập tức phải chết. Cho nên đoàn người đi tới độ đều không vui. Đại thống lĩnh, ngươi xem. Một tên cấm quân binh sĩ chỉ vào phía trước, kinh hô. Mọi người theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy không mà trong hang động khổng lồ, hoàng kim giác mãng thân thể bản thành một vòng, tại trọng yếu nhất nơi, Phương Lâm chỉ lộ ra một cái đầu. Song Phương không núp nhích. Là tứ phương hầu thế tử, đại tướng quân, có muốn hay không hỗ trợ ra tay giết con hoàng kim giác mãng này, đem hắn thả ra. Một tên huyền giáp cấm quân nói. Tứ phương hầu Phương Dận là cấm quân xuất thân, đối với vị bình dân hầu này, trong cấm quân, không ít người có hảo cảm. Chờ chút, Tào Báo vung tay lên ngăn trở mọi người. Đại thống lĩnh, các ngươi nhìn kỹ, Phương Lâm chính đang phun ra nuốt vào con hoàng kim giác mãng này tinh huyết. Nếu như mạo muội ra tay, con hoàng kim giác mãng này lúc sắp chết dãy rủa, có thể đem toàn thân của hắn xương cắn nát. Tào Báo nhãn lực dù sao không giống, liếc mắt một cái, liền nhìn thấu then chốt. A, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền để hắn như thế bị hoàng kim giác mãng cuốn chết? Nơi này địa hình nhỏ hẹp, bất luận chúng ta làm cái gì, đều sẽ dễ dàng thương tổn được thế tử. Hay nhất làm như, chính là không hề làm gì. Hiện tại chỉ có thể nhìn tứ phương hầu thế tử tạo hóa. Nếu như hắn không chống đỡ nổi, bị hoàng kim giác mãng cuốn chết, chúng ta cũng không có biện pháp. Tại sau khi hắn chết, đem Hoàng Kim Giác Mãng đánh giết sau khi, đem hắn thi thể đuổi về tứ phương hầu phủ, cũng là cố hết trách nhiệm. Nếu như hắn kiên trì chịu đựng, chỉ bằng Hoàng Kim Giác Mãng một thân nồng hậu tinh huyết, hắn tương lai võ đạo thành tựu đều là không thể đo lường. Chỉ sợ tương lai, ngay cả ta cũng có thể muốn dắt ngựa cho hắn. Hoàng Kim Giác Mãng một thân tinh huyết biết bao nồng hậu, dùng để chế tạo võ đạo căn cơ, có thể tưởng tượng là biết bao hồn hậu. Liên tính Tào Báo tự mình, tại khí chàng cấp lúc, cũng không có từng nuốt một thiên tài địa bảo như vậy. Phải biết, đời trước nhân hoàng, vốn là muốn dùng này cự mãng cho con trưởng đích tôn Phương Thực võ đạo căn cơ, tăng lên tu vi võ đạo. Ca. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tào Báo cùng chúng huyền giáp cấm quân sợ hết hồn, cho rằng Phương Lâm bị Hoàng Kim Giác Mãng cuốn chết. Nhưng nhìn thấy mạng thân trung ương, Phương Lâm trên người nhanh chóng tuôn ra một vòng ánh sáng màu đen, ánh sáng sụp đổ, tiếp theo màu đen hóa thành một màu trắng bạc. Màu trắng bạc như thủy ngân lưu quang bên trong, lập lòe từng cái thật nhỏ màu vàng nhạt bùa chú. Những tấm bùa này to lớn nhất bất quá to bằng ngón cái, nhỏ nhất như là kiến hôi. Số lượng hàng trăm bùa chú từ Phương Vân bên trong thân thể thả ra, sau đó dựa theo một cái kỳ dị quy tắc tự động sắp xếp, xếp thành một cái đồ án, cùng ngân màu trắng quang hoa dung hợp lại cùng nhau. Đến bùa chú sự giúp đỡ, Phương Lâm bên ngoài cơ thể ánh sáng màu trắng bạc mở lớn, mở rộng đến hơn 10 trượng. Đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy ánh sáng màu trắng bạc bao trùm trong phạm vi, Hoàng Kim Giác Mãng toàn thân huyết nục, như bùn cắt như thế hòa tan, sau đó hóa thành nhiều tia tinh khí, dung nhập đến Phương Lâm quanh thân quang hoa trung. Ly. Này đột nhiên như dị biến, đau đến Hoàng Kim Giác Mãng hí không ngớt, nó thân thể cấp co rút lại, muốn cuộn chết Phương Lâm. Nhưng một tới gần ánh sáng màu trắng bạc, huyết nục lập tức hòa hợp bùn cắt như thế, bị thôn phệ hấp thu. Trận pháp cấp. Vòng chiến biên giới, thấy cảnh này binh sĩ trong miệng ra một trận kinh hô. Phương Lâm lại lâm trận đột phá, đạt đến trận pháp cấp. Đến trận pháp cấp, nội lực trong cơ thể sẽ kết thành trận pháp. Đến cấp bậc này, nội lực sẽ nắm giữ luyện hóa năng lực, có thể tế luyện vũ khí. Phương gia thế tử, thật lớn phúc duyên, thật lớn số phận a. Tào Báo nhìn về phía trước, âm thầm kinh hãi. Phương Lâm cắn nuốt Hoàng Kim Giác Mãng tinh huyết, này cố bàng bạc tinh huyết, để hắn một lần đột phá khí chàng cấp không nói, càng làm cho hắn đạt đến trận pháp cấp đỉnh cao. Phương Lâm thực lực bây giờ đã đầy đủ gia nhập triều đình cấm quân. Hơn nữa, vẫn là cấm quân bên trong cao thủ. Phương Lâm, được rồi. Hoàng Kim Giác Mãng đã chết, lưu lại nó bị cùng giác, ta vẫn đưa cho nhân hoàng báo cáo kết quả. Tào Báo há mồm quát lên, trong cả hang động tiếng gió rít gào, trên vách động, toái thạch lại hạ xuống, giống như nổi lên một trận lốc xoáy như thế. Phương Lâm cũng nghe được, nhận ra là cấm quân đại thống lĩnh Tào Báo âm thanh. Phương Lâm sắc mặt tái nhợt. Vừa cùng Hoàng Kim Giác Mãng tranh đấu, tuy rằng nội lực còn đang, nhưng thể lực nhưng tiêu hao hết. Đầu gối mềm nhũn, Phương Lâm ngã quỵ trên mặt đất. Đệ đệ, gặp trường đại biến này, Phương Lâm rốt cục không nhịn được rơi lệ. Mấy người các ngươi, đem thế tử mang về kinh thành. Những người khác, tìm một thoáng hang động, xem có thể hay không tìm tới những tung tích khác. Tào Báo chỉ huy nói. Đại đội cấm quân vọt lên như cá, từ Phương Lâm bên người dâng lên, tìm tòi toàn bộ hang động. Hết thảy góc, toàn bộ tìm tòi nói. Thống lĩnh đại nhân, không có tìm được. Đại nhân, bên này chẳng có cái gì cả. Bên này cũng không có tìm được. Phương Lâm trước mắt tối sầm lại, rốt cục ngã ngất đi. Tào Báo thở dài một tiếng, phất phất tay, hai tên cấm quân hai bên trái phải, đem hắn dẫn theo đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Phương Vân rốt cục tỉnh lại. Một trận dị hương chuyện bên trong trong núi, Phương Vân hít một hơi, chỉ cảm thấy cái cỗ này hương khí bí nhập phổi bên trong, toàn thân nhất thời một mảnh khinh lạnh. Liên thương thế tựa hồ cũng khá hơn một chút. Này là ở đâu? Làm sao sẽ nghe thấy được hương vị? Phương Vân mở mắt ra, vào mắt to bằng đá của dạ Minh Châu, treo cao lên đỉnh đầu, đang tản chóng mặt hoàng hào quang. Phương Vân ngẩn ngơ, này cùng hắn ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn rõ ràng nhớ tới tự mình bị Hoàng Kim Giác Mãng nuốt vào trong miệng, sau đó tự mình cắt đứt nó một cái răng. Hô! Phương Vân đột nhiên mà ngồi dậy, hắn động tác tấn, động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống một cái chịu quá thương người. Thời điểm này, Phương Vân mới hiện thân trên bên trong độc rắn không biết lúc nào giải. Làm sao nơi trốn lộ ra quỷ dị? Phương Vân lấy lại bình tĩnh, lúc này mới mở mắt nhìn tới. Nay vừa nhìn, lập tức nhìn thấy bên ngoài hai trượng, một cái khôi ngô bóng đen bệ vệ ngồi ngay ngắn đối diện. Trên người lan ra một cỗ nồng nặc, dường như hải triều giống như sát phạt khí tức. Đại nhân! Đại nhân! Phương Vân trong lòng cả kinh, thử thăm dò kêu hai tiếng. Phán mượn trực giác, Phương Vân phán đoán đối phương là một loại nào đó đại tướng quân, thậm chí vương hầu loại hình nhân vật. Bởi vì người kia trên người lan ra sát phạt khí tức bên trong, có chứa một loại nồng nặc xa trường khí tức. Trong hang động lặng lẽ, người kia không núp nhích. Phương Vân trong lòng hơi hơi động, đứng dậy, thử đi về phía trước hai bước. Đi lần này, lập tức xuất hiện kỳ lạ, ngồi đối diện, cái vốn không phải một người sống, mà là một người mặc áo giáp bộ xương. Trắng toát khung xương, sáo ở bên trong áo giáp, xương cổ sống như là cột nhà, nhắm thẳng vào hướng thiên. Đã chết. Phương Vân lập tức bước qua. Nương đỉnh đầu dạ minh châu ánh sáng, rốt cục thấy rõ trong hang động bóng người. Đây là một cái vóc người cực cao nam tử, khoảng chừng có cao hơn 8 thước. Mặc trên người một cái hoàng kim tỏa tử giáp, nguyên bản hoàng kim màu sắc, bởi vì giết chóc quá nhiều, đã biến thành màu đen đỏ. Cái kia nồng nặc màu sắc, tựa hồ chảy được ra máu. Hoàng kim tỏa tử giáp nhiều chỗ tàn tạ, hầu như đã không được hình. Tựa hồ người này trước khi chết, đã từng trải qua một hồi cực kỳ tàn liệt đại chiến. Người này đã từng địa vị cực cao, hơn nữa võ công hiển hách. Nếu không thì, căn bản xuyên không nổi hoàng kim tỏa tử giáp. Phương Vân âm thầm kinh hãi với thân phận của người này. An mặc lên hoàng kim tỏa tử giáp, chết rồi chỉ là một cái tư thế ngồi, là có thể lan ra uy áp cường đại như vậy. Nhân vật như vậy, khi còn sống nên làm sao lừng lẫy? Phương Vân lại hướng về tiền đi vài bước, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, lạc tại vị này không biết tên cường giả bên người. Tại hắn sau bên cạnh, một cây cao 6 tấc thực vật chính triển khai hai mảnh lá xanh, tại hai mảnh lá xanh bên trong, nâng một viên tươi đẹp ướt át trái cây. Phương Vân trong mũi nghe thấy được dị hương, chính là từ cái này chu quả bên trong lan ra. Ta cảm giác thương thế trên người tốt hơn rất nhiều, nhất định là cái này chu quả dị hương công hiệu. Phương Vân một cái nhấc lên quần áo, chỉ thấy bị hoàng kim rắc mãng đâm thủng bụng thương, đã khép lại, chỉ lưu lại một vết tích. Cái này chu quả tất nhiên là viên bảo vật. Chỉ là hương khí cũng đã có khép lại vết thương, giảm bất thương thế tác dụng, nuốt vào, còn không biết lớn bao nhiêu công hiệu. Nơi này nơi trốn tiết lộ ra thần bí. Một viên hương khí đều có thể chữa trị thương thế trái cây, Phương Vân không tin nó sẽ có độc. Dưới chân ba bước cũng làm hai bước, Phương Vân bước qua, một cái trích lên chu quả, cả rễ lẫn ngọn đồng thời nuốt vào trong cơ thể. Chương 31, phù không bức tranh. Ẩm. Chu quả vừa vào miệng liền tan ra, một cỗ trắng bạc chất lỏng chảy vào trong bụng. Phương Vân chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên, tựa như nổ tung một cái tiểu thái dương như thế. Vô cùng nhiệt lưu tuôn trào mà ra, phong một buôn rót vào tứ chi tám hải. Cuồn cuộn nguyên khí ở trong người lan truyền, Phương Vân tứ chi nóng lên, cả người không thể động đậy. Trong cơ thể cương khí tại này cấu ngoại lai tinh khí thôi động hạ, tự động vận hành, nước lên thì thuyền lên. Một đường từ cương khí trung cấp, thôi động đến cương khí cấp đỉnh cao, hầu như bất cứ lúc nào có thể bước vào khí tràng. Lúc này, Phương Vân cương khí lại không cách nào hấp thu, còn lại chu quả tinh khí như trước mênh mông cuồn cuộn, cuối cùng ép một chút, tại thân thể các loại ẩn núp đi. Trực đến lúc này, Phương Vân mới khôi phục đối với thân thể quyền khống chế. A. Phương Vân há mồm hô một hơi. Chỉ thấy một đoàn cương khí tinh mang xen lẫn trong khí thể bên trong, phun ra cách xa hơn 3 thước, mới chậm rãi biến mất. Phương Vân nhìn thấy, tự mình giật nảy mình. Một viên nho nhỏ chu quả, lại nhiều như vậy nguyên khí. Phương Vân phi thường rõ ràng, tự mình chỉ là hấp thu cái này chu quả một phần nhỏ năng lượng. Còn có phần lớn năng lượng chứa đựng tại tự mình các vị trí cơ thể. Trước các loại, chờ tự mình tăng lên tới khí chẳng cấp, lập tức lại có thể tướng những năng lượng này lần thứ 2 hấp thu. Phương Vân lại mở mắt nhìn thoáng qua. Phát hiện dùng chu quả sau, ánh mắt sáng sủa hứa. Ừm, có văn tự. Phương Vân lúc này hai mắt thấy rõ, trong hang động tình cảnh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chỉ thấy này chết đi cường giả bí ẩn trước người có thật nhiều thiết câu ngân hoa văn tự. Chỉ bất quá, Phương Vân vừa bắt đầu lực chú ý tập trung ở trên người cường giả thần bí này, trái lại không có chú ý tới cái khác. Dư đại nạn sắp tới, không muốn một thân sở học từ đó thất truyền, đặc tướng Dư ngày xưa chinh chiến lợi khí thiên địa vạn hóa chung cùng mạnh nhất võ học truyền xuống. Dư một thân chinh chiến, thân vẫn đạo tiêu. Kẻ tới sau, không cần suy nghĩ vì làm Dư báo thù việc. Dư cũng sẽ không báo cho họ tên. Mạng chủ hư không, vận chủ thực tướng. Ngoài cửa có ngàn năm hoàng kim rất mãng, vì làm ta hộ môn hung thú. Như mệnh cách không đủ, thì lại bỏ mình bụng mãng xà. Như số phận không đủ, thì lại không thể tiến vào ta địa. Mệnh cách, số phận đều do thiên định, không cưỡng cầu được. Khắc, ta không đành lòng một thân tu vi võ đạo liền như vậy uổng phí. Sắp chết lấy đại vũ lực, tướng một thân nội lực chuyển vào trong hang động thiên địa âm dương song diệp chu quả bên trong. Kẻ tới sau, có thể hái chu quả, thực chi. Chớ niệm, chớ hỏi, chớ tư, bằng không tất có đại họa. Đến thiên địa vạn hóa chung, tức khắc rời đi. Này mà không thể ở lâu. Người này nơi trốn tiết lộ ra thần bí, đem một thân công lực lưu lại, nhưng sắp chết đều không muốn tiết lộ thân phận của chính mình. Đặc biệt là chớ niệm, chớ hỏi, chớ tư, bằng không tất có đại họa mấy chữ. Càng làm cho Phương Vân có loại sởn cả tóc gáy cảm giác, tựa hồ tự mình quấn vào một cái đáng sợ vòng xoáy bên trong. Dù vô ích, cũng bất quá là một chữ tử. Ta đều đã chết một lần, còn có cái gì đáng sợ? Nam tử này ngồi dưới đất, ngón tay phải của hắn cốt nắm một viên nho nhỏ trung đồng. Phương Vân lấy xuống, nương dạ Minh Châu quang hoa quan sát tỉ mỉ một chút, chỉ thấy cái này trung đồng khéo léo linh lung, lộ ra một loại cổ phác mà già nua khí tức. Trung đồng trên văn đầy rất nhiều thần bí tia hoa văn. Tia hoa văn đều rất nhỏ, muốn rất tỉ mỉ mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Tại trung đồng cuối cùng, vẫn khắc lại rất nhiều tượng hình đồ án. Phương Vân liếc mắt nhìn, mơ hồ phân biệt ra được, theo thứ tự là Nhật, Nguyệt, Thần, Sơn, Xuyên, Thảo, Mục, Trùng, Ngư, điều tổng cộng 10 loại đồ án. Cái này hẳn là chính là hắn nói tới thiên địa vạn hóa chung, cũng không biết có chỗ đặc thù gì. Phương Vân quan sát một phen, cũng không phát hiện chung nhỏ có cái gì chỗ đặc thù. Cũng là không làm sao lưu ý, theo bản năng nhấc lên chung nhỏ, nhẹ nhàng lắc lắc. Vụ. Một cỗ hồng trung cự lư giống như âm thanh bỗng nhiên từ trong thân chuông phát sinh, trong thanh âm hàm chứa một cỗ lớn lao lực lượng, toàn bộ hang động đều ở trong tiếng chuông này rung động, lượng lớn bùn đất từ hang động lại hạ xuống. Cùng một thời gian, khéo léo thân chuông tựa hồ chịu đến cái gì trùng kích, toàn thân tản mát ra rừng rực vầng sáng. Ngay Phương Vân khiếp sợ dưới ánh mắt, lấy cái này thiên địa vạn hóa chuông làm trung tâm, trong hư không hiện ra 10 bộ to lớn màu vàng kim bức tranh. 10 bộ bức tranh xếp thành một cái hình cung, tướng thiên địa vạn hóa chung bảo vệ quanh lên. Hình vuông to lớn bức tranh bên trong một bên trong không, chỉ có bức tranh phía dưới mơ hồ hiện lên mấy cái thần bí kiểu chữ, Phương Vân vẫn như cũ phân rõ ra trong đó hai chữ theo thứ tự là Nhật cùng Trùng. Một lúc lâu, chuông vang âm thanh biến mất. Trong hư không hiện lên 10 bộ bức tranh cũng thuận theo ảm đạm, biến mất ở trong hư không. Tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Phương Vân ngẩn ngơ, hắn biết này cũng không phải tự mình ảo giác. Suy nghĩ một chút, hắn lần thứ hai lay động thiên địa vạn hóa chung. Kim quang phương ra, 10 bộ màu vàng kim bức tranh lần thứ 2 ở trong hư không triển khai, vẫn là trống rỗng, không có bất luận là nội dung gì. Đúng rồi. Người nọ là vương hầu một cấp nhân vật, sử dụng bảo vật tất nhiên không giống suy nghĩ thường. Ta bây giờ mới bất quá cương khí cấp, thực lực quá thấp, không đủ để kích phát ra cái này thiên địa vạn hóa chuông công hiệu. Này chuông nhỏ lay động lúc, trong hư không xuất hiện 10 bộ bức tranh, chỉ sợ là có 10 loại cường đại năng lực. Chỉ chờ ta ngày sau khai quật. Nghĩ tới đây. Phương Vân đại hỉ, cấp tốc tướng thiên địa vạn hóa chuông thu vào trong lòng. Sau đó quay về nam tử thần bí thi hải thi lễ một cái. Tiền bối, đa tạ ngài tạo. Tuy rằng chỉ tự không đề cập tới tự mình họ tên, nhưng ta cũng không có thể nhận không ngươi. Sau khi trở lại, ta tất nhiên sẽ điều tra rõ tên họ của ngài, sau đó tướng ngài thi hải, thiên nhập từ đường hậu táng. Người này thân phận hiển hách như vậy, Phương Vân quyết không tin người này toàn ra sẽ chết sạch. Đại Chu lập triều gần nhất 100 năm. Vẫn chưa từng sinh ra di ra diệt tộc tình đời. Khi đến hành lang đã sụt xuống, Phương Vân cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, biết là thời điểm nên rời khỏi. Lần thứ hai quay về nam tử thần bí thi lễ một cái, Phương Vân xoay người hướng về hành lang phương hướng đi đến. Đột nhiên, trong đầu tránh qua nam tử thần bí tọa tứ, Phương Vân trong lòng hơi động, như có ngộ ra. Nơi này là ngoại thành phía đông quần sơn, hắn tọa vị trí này, mặt hướng phương hướng. Là hoàng thành. Phương Vân trong lòng dùng mình một cái, trong lúc mơ hồ. Hắn cảm thấy tự mình xúc đã sờ cái gì. Thần bí nhân trên mặt đất lưu tự lần thứ hai vang vọng bộ não, chớ niệm chớ hỏi chớ tư, bằng không tất có đại họa. Trên người cường giả này bí ẩn tầng tầng, làm không cẩn thận, thực sự là liên lụy tiến vào cái gì đại họa sát thân, mới có thể bỏ mình ngoại thành phía đông trong quần sơn. Ta bây giờ vị ti ngôn khinh, tu vi không cao. Mạng muội điều tra, e sợ sẽ chọc cho đến không tất yếu phiền phức, vẫn là các loại, chờ sau đó thực lực cường đại, lại đi điều tra. Khi chớ chi cấp vẫn là trước tiên rời nơi này. Hang động lai lịch bị phong, không khí hữu hạn. Lại không rời nơi này e sợ có nghẹt thở nguy hiểm. Phương Vân ăn chú quả, đạt được bảo vật, rồi hướng thần bí võ giả không người được rồi ba lễ, sau đó nhanh chân rời khỏi. Ngâm. Trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên ngâm nga, Phương Vân tung người lên, trên không trung loáng một cái, hóa thành một cái hơn 10 trượng thanh long, quanh thân lôi điện cuộn cuộn, ầm một tiếng nhảy vào sụp xuống hành lang, tại xốp trong đất bùn cấp tốc xuyên hành. Hắn lúc này đã đạt đến cương khí đỉnh cao, hóa thân thanh long dường như một thanh thần kiếm, nơi đi qua, nghe tầng tách ra, lộ ra một con đường được. Ầm. Hoàng kim rắc mãng hang động nơi sâu xa nhất, bùn đất bay tán loạn, không khí nổ tung. Một cái thanh long mang theo cuồn cuộn lôi điện, từ trong đất bùn chui ra. Thanh long trên không trung gặp lại, rơi xuống đất đến, lại hóa thành Phương Vân. Đại Chu cấm quân đã từng tìm tòi qua cái góc này, bất quá hoàng kim rắc mãng một mực sâu sắc thêm nó hang động, nơi này cũng không ngừng nơi này có mới nê. Cho nên vơ vét cấm quân, cũng không hề để ý. Trong hang động trống rỗng, không có một người. Phương Vân cùng nhau đi tới, phát hiện toàn bộ ngoại thành phía đông bãi săn hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy một cái học sinh. Hoàng Kim Giác Mãng sự tình phỏng trừng đã truyền ra, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngoại thành phía Đông Vương công tử đệ hẳn là cũng đã rời khỏi, ừm, ta cũng sớm chút trở lại, miễn cho trong nhà lo lắng. Nghĩ tới đây, Phương Vân bước nhanh hơn, mau nhanh hướng về mẫu thân thông báo bình an. Tứ Phương Hầu một mảnh buồn rầu bầu không khí, khi Phương Vân xuất hiện ở bên trong phủ thời điểm, mọi người đều sợ ngây người, không thể tin được con mắt của chính mình. Ở ngoại viện bị bọn hạ nhân dây dưa một trận, Phương Vân liền tiến vào chính đường, bái kiến mẫu thân. Chính đường bên trong, Hoa Dương phu nhân sắc mặt tái nhợt, con mắt đỏ chót, tựa hồ khóc rất lâu. Phương Vân run lên trong lòng, khẩn trương tại mẫu thân trước người quỳ xuống. Hài nhi, gặp gỡ mẫu thân. Đến, hài tử, để mẫu thân nhìn. Mẫu thân còn tưởng rằng, còn tưởng rằng. Hoa Dương thanh âm của phu nhân nghẹn ngào, làm sao cũng nói không được nữa. Nàng ôm chặt lấy Phương Vân, mừng đến phát khóc. Mẫu thân, thật có lỗi, cho ngươi lo lắng. Phương Vân tựa ở mẫu thân trong lòng, trong mắt xẹt qua một vệ thần sắc áy náy. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hoa Dương phu nhân đỏ cả mắt, một bên một vệ đi nước mắt, một bên phân phó chi kỷ nha hoàn nói, Uyển Nhi, nhanh đi, cho thiếu gia chuẩn bị một ít cơm canh nóng. Thiếu gia một ngày không ăn cái gì, khẳng định đói bụng lắm. Vâng, phu nhân. Tên là Bát Nhi thiếu nữ nhu thuận gật đầu, một mặt mừng rỡ chạy ra ngoài. Bốn món ăn một thang rất nhanh đã bưng lên, Phương Vân thật sự là đói bụng rồi, cầm lấy đũa, miệng lớn ăn. Vừa ăn, một bên giả ngoại thành phía Đông sự tình từng cái tự đến, đương nhiên, biến mất trong hang động cường giả bí ẩn sự tình, chỉ nói bị một vị cao thủ thần bí cứu. Đáng tiếc, ta nhi cũng không thấy được vị cao nhân tiền bối kia mặt mũi, bằng không mẹ nhất định phải ngay mặt hướng về hắn chí tạ. Hoa Dương phu nhân cảm tạ đạo, cũng không có hoài nghi Phương Vân giảng. Uống vào mấy ngụm nước nóng, trong bụng có nhiệt lượng, Phương Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, thuận miệng hỏi, mẫu thân, lần này Dương Bưu chết ở ngoại thành phía Đông, bị Hoàng Kim Giác Mãng nuốt. Bình đỉnh hầu phủ người có hay không đi tìm người phiền phức? Hoa Dương phu nhân thân thể run lên, do dự một chút, vẫn là nói rằng, tin tức mới vừa chuyển ra thời điểm. Bình đỉnh hầu chính thê hiện ra Hoa phu nhân vào cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương, ta để đem ngươi ca giao ra, cho Dương Bưu trốn cùng. Ô hô ai thai, tồn cảo không còn. Chương mới khả năng muốn tạm thời trì hoãn đến hai canh. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 32, hiện ra Hoa phu nhân. Phương Vân khiếp sợ ngẩng đầu lên, một cơn tức giận liền muốn bạo phát ra. Được rồi, nghe mẹ đem lời nói xong, Hoa Dương phu nhân cười lắc lắc đầu, hiện ra Hoa phu nhân tuy rằng muốn cho ngươi ca trốn cùng, bất quá chuyện này, cấm quân đại thống lĩnh Tào Báo cũng ở đó. Lúc đó Hoàng hậu đem hắn cũng triệu tiến cung. Tào Báo đại thống lĩnh chứng thực, Dương Bưu đúng là bất ngờ bị Hoàng Kim Giác Mãng giết chết, cùng ngươi ca không có quan hệ. Hiện ra Hoa phu nhân tuy rằng không cam lòng, nhưng nhân chứng vật chứng đều tại, hắn cũng không có cách nào. Phương Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, đúng rồi, mẫu thân. Đại ca đâu? Ta tại ngoại thành phía Đông bãi săn tìm một lần, cũng không nhìn tới đại ca. Hắn có phải hay không sớm trở lại? Ta một lúc đi xương phòng tìm hắn. Hoa Dương phu nhân nghe vậy thần sắc buồn bã, đại ca của ngươi tại cấm quân bên trong, hiện tại vẫn chưa về. Tào Báo đại tướng quân phái người đã tới quý phủ, nói là ngươi ca cùng Hoàng Kim Giác Mãng chiến đấu thời điểm, bị trọng thương. Cần tại cấm quân bên trong chữa thương một quãng thời gian. Chờ hắn thương được rồi, sẽ trở về. Cái gì? Phương Vân trong đầu rung bần bật, một sát na, hắn nhớ tới đi ra hang động lúc, nhìn thấy những này ngổn ngang vết chân. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cấm quân theo đuôi mà đến, tiến vào hang động, giết chết cái kia Hoàng Kim Giác Mãng, không nghĩ tới, cái kia đại mãng nguyên lai là đại ca Phương Lâm giết chết. Phương Vân thả xuống đũa, lại không còn khẩu vị. Đúng rồi, đại ca nhất định là gặp lại hắn bị Hoàng Kim Giác Mãng thao đi, cho nên theo sát ở phía sau. Thực lực của hắn cái vốn không phải Hoàng Kim Giác Mãng đối thủ, nhưng hắn vẫn là theo tới rồi. Phương Vân huyết dịch sôi trào lên, hắn có thể tưởng tượng đến, đại ca nhất định là đem có trách nhiệm, đều quy kết đến tự mình trên người, mới có thể điên cuồng như vậy. Đại ca A. Phương Vân cảm nhận được giữa huynh đệ cái loại này máu mủ tình thâm thân tình, mũi chua xót, trong mắt có chút ướt át. Một lúc, cơm nước xong, ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này, tận lực không nên đi ra ngoài. Ngươi trở về tin tức sớm muộn sẽ truyền đi, ta sợ hiện ra Hoa phu nhân sau khi biết sẽ làm ra chút điên cuồng sự tình. Vâng, mẫu thân. Hài nhi biết. Trở lại sương phòng, Phương Vân trong đầu hồi tưởng miên man, Đông Sơn săn bắn là một lần phổ thông đại chu sĩ tử du săn bắn hoạt động, lại tạo thành một tên thế tử bỏ mình, liền tự mình cùng đại ca cũng kém điểm chết tại Đông Sơn, không về được. Phương Vân lại móc ra cái viên này thiên địa vạn hóa chuông, khéo léo thân chuông cổ phác, tinh tú. Nhẹ nhàng lay động một thoáng, 10 bộ màu vàng kim trống không bức tranh lần thứ 2 hiện lên. Lần này mạo hiểm lớn như thế, hy vọng đáng giá. Phương Vân đem thiên địa vạn hóa chuông thu lại, khoanh chân tĩnh tọa. Hấp thu chu quả sau, thực lực của hắn đã đạt đến cương khí đỉnh cao. Phương Vân mơ hồ có loại cảm giác, mấy ngày nay bên trong liền có thể đột phá cương khí cấp đạt đến khí chẳng cấp. Sáng sớm ngày thứ 2, một tên mang da dê mũ nam tử đi vào bình đỉnh hậu phủ. Cái gì? Phương Vân không chết. Trong phòng, phụ nhân một trưởng tầng tầng vỗ vào tử đàn đàn hương trên bàn, trên mặt vừa kinh vừa sợ. Phụ nhân này đầu xuyên kim châm, lưu tô buông xuống, tuy rằng có hơn 40, nhưng mặt mày vẫn như cũ có thể thấy được khi còn trẻ khuôn mặt đẹp. Chỉ là bờ môi của nàng quá mức đơn bạc, để nguyên bản đoan trang dung nhan, nhiều ra một phần sắc bén, tàn khốc mùi vị. Tên này phụ nhân chính là Bình Đỉnh Hầu Chính Thê, hiện ra hoa phu nhân Lưu Thị. Nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, vành mắt vi hắc, hai mắt càng là che kín tơ máu, tựa hồ khóc rất lâu, hơn nữa không có nghỉ ngơi tốt. Vâng, phu nhân. Việc này chính xác 100%. Hiện ra hoa phu nhân hai mắt trợn trừng, đầu ngón tay nhân quá dùng sức mà trắng bệnh, nàng cắn răng nghiến lợi nói. Phương Vân, Phương Lâm, Bưu Nhi chết rồi, các ngươi tại sao còn sống? Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi vì làm Bưu Nhi chôn cùng. Một bên nam tử nghe vậy toàn thân dùng mình lạnh lẽo, nhưng không dám nói một lời. Hiện ra hoa phu nhân chú ý tới nam tử vẫn ở trong phòng, thần sắc lạnh lẽo, phất phất tay, đi ra ngoài đi. Đại phu nhân. Một tên sắc mặt nhăn lại, sắc mặt hung tàn lão mụ tử vượt một bước, tụ hợp tới, đại thế tử chết thảm ngoại thành phía đông, hoàng hậu nương nương lại mặc kệ chuyện này. Nếu không, chúng ta phái người ẩn vào tứ phương hầu phủ, tướng Phương Vân giết chết, thế thế tử báo thủ. Đùng. Một bạt thai tầng tầng đập lên tên này lão mụ tử trên mặt, vốn là nhăn lại sắc mặt một thoáng tạo ra, thật cao sưng lên, một mảnh xanh tím. Phu nhân. Lão mụ tử một mặt kinh ngạc, nàng vốn là muốn lấy lòng, nhưng không ngờ đưa tới một trận bạt thai. Nghĩ mãi mà không ra. Ngươi giả quá lẩm cẩm rồi sao? Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Hiện ra hoa phu nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt dữ tợn, ngươi cho ta cùng Tuyên Hoa tên ngu xuẩn kia như thế, không có đầu óc sao? Kinh thành là triều đình trọng địa, có vô số cấm quân tuần thú, càng có triều đình đại nho môn chấn áp, ngươi lại rực dây ta đi khắc một mạng cáo mệnh phu nhân quý phủ đâm giết. Ngươi là muốn cho lão gia trêu chọc thai họa sao? Lão nô biết sai rồi, thỉnh phu nhân trách phạt. Lão mụ tử trong lòng dùng mình, nàng ngược lại là không nghĩ sâu như vậy. Lan ra ngoài ba, tự mình lĩnh 20 gậy. Các ngươi cũng đi ra ngoài, quản gia lưu lại. Hiện ra hoa phu nhân phất phất tay, hết thể nha hoàn cùng lão mụ tử nối đuôi nhau mà ra, chỉ để lại tóc trắng bệnh, thân hình lọm khổng lão quang hẳn ra. Phu nhân, ngươi thật sự chuẩn bị buông tha Phương gia huynh đệ. Lão quản gia không lưng, chậm rãi đi tới. Trong thần sắc, đối với vị này tính khí táo bạo, đang đứng ở thất tử nỗi đau đại phu nhân, cũng không ý kỵ. Buông tha. Hừ. Làm sao có khả năng. Chuyện này, hoàng hậu nương nương mặc kệ, ta hay dùng tự mình phương thức đến xử lý. Hai nhà nhị huynh đệ, nhất định phải có một cái cho ta nhi chôn cùng. Hiện ra hoa phu nhân lạnh lùng nói. Phương gia trưởng tử Phương Lâm, hiện tại bị cấm quân bảo vệ. Nghe nói hắn nuốt hoàng kim rắc mãng toàn thân tinh huyết, ngày sau tiền đồ e sợ không thể đo lường. Nghe nói, liền nhân hoàng cũng đã bắt đầu chú ý tới hắn. Nếu như giết hắn, e sợ sẽ chọc cho đến hoàng thất không thích. Lao giả chậm gì gì nói. Vậy hãy để cho Phương Vân cho Bưu Nhi cho chôn cùng. Hiện ra hoa phu nhân không thể nghi ngờ nói. Lao giả khẽ gật đầu, bất quá, hiện tại đại thế tử vừa mới chết. Phu nhân lại cùng tứ phương hầu phủ trở mặt, nếu như Phương Vân đột nhiên ở cái này khi chết rồi, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ hoài nghi đến phu nhân trên đầu được. Phu nhân, có thể nghĩ kỹ. Nếu trước mắt không đúng lúc, vậy thì quá một quãng thời gian lại nói. Ta từ nhỏ thiếp ngao đến bây giờ, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ngụy Duyên, không lâu nữa chính là nguyên tiêu chứ. Hiện ra hoa phu nhân đột nhiên nói. Ừm. Lão quản gia Ngụy Duyên hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi như thế cái vấn đề, nhưng vẫn là trả lời, không sai, vẫn có hơn một tháng, chính là tiết nguyên tiêu. Ta nhớ được Phương Vân Hảo như hôm nay 14 tuổi đi. Vừa qua tiết nguyên tiêu, lập tức liền là 15. Đại Chu luật lệ, 15 vấn tóc, 20 cùng quan. Phàm nhưng đại chu sĩ tử 15 vấn tóc sau khi, đều muốn khiển hướng về vùng mỏ rèn luyện. Lão quản gia ngẩng đầu lên, mở một đường trong con ngươi, lóe lên một tia kinh tủng. Phu nhân ý tứ là, không sai. Kinh thành chính là triều đình trọng địa, thủ vệ xâm nghiêm, liền con mua đi vào, đều cũng bị quét qua vài lần. Nhưng xuất ra kinh thành thì không như vậy. Hừ hừ, không phải là hơn một tháng mạng. Vì đại phu nhân vị trí này, hơn 10 năm ta đều đợi, lại làm sao một tháng này. Hiện ra hoa phu nhân Lưu Thị trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy chuyện này, liền giao cho ta đến làm đi. Lao quản gia khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng lên. Trong thân thể của hắn phát sinh một trận đùng đùng vang lên giòn giã, nguyên bản lõm khổng thân hình, một thoáng thẳng tắp không gì sánh nổi. Trên mặt hắn da rẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tạo ra, giải phẳng, trở nên giàu có ánh sáng lộng lẫy. Chỉ trong chốc lát, lao quản gia Ngụy Duyên liền do một cái lõm khổng lao giả, biến thành một cái vóc người khôi ngô cao to trắng hán. Lặng lẽ nở nụ cười, phất tay háo rời khỏi. Liên tiếp mấy ngày, Phương Vân đều chờ tại hầu phủ bên trong, tự mình trong sương phòng. Mỗi ngày ngoại trừ cần phải ẩm thực, chính là tu luyện. Không ngừng mà đem căn cơ vững chắc, nện vững chắc. Sáng sớm ngày hôm đó, Phương Vân như thường ngày, tu luyện xong sau, ngồi xếp bằng tu tức một lúc. Ẩm. Một trận nổ vang, sương môn cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, một cô gió lạnh hôn tuyết mạn tràn vào sương phòng, đánh tới Phương Vân trên vai. Ai? Phương Vân lập tức tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, đưa tay trên mặt đất vỗ một cái, nhanh chóng lui về phía sau, trước mắt bóng đen loáng một cái. Một cái khôi ngô bóng đen mang theo khí tức mạnh mẽ vọt tới, đôi cánh tay cương như sắt thép, tướng Phương Vân vững vàng cô trụ. Phương Vân này cả kinh có thể không phải chuyện nhỏ, nơi này là tứ phương hầu, thủ vệ tuy rằng không xưng được nhiều sâm nghiêm, nhưng là tuyệt đối không kém. Người này lại có thể xông vào ở đâu tới. Trong cơ thể cương khí một nổ, Phương Vân liền muốn nổ tung cánh tay của đối phương.